Cho nên, Tô Dật cũng là biến thành hành động rồi, Trương Vân Phượng bên kia, hắn không dễ đối phó, cũng chỉ có thể từ Tâu Nghiễm Trí bên này hạ thủ. Chỉ bất quá, Tâu Nghiễm Trí đối mặt loại chuyện này, lại là có chút thẹn thùng, làm ngượng ngùng dáng vẻ, mỗi lần Tô Dật nói tới cái đề tài này, Tâu Nghiễm Trí đều sẽ nói sang chuyện khác, không phải vậy liền kiếm cớ ra ngoài. Tô Dật biết Tâu Nghiễm Trí không phải là không muốn cùng Trương Vân Phượng cùng nhau, chỉ là một người quá rồi lâu như vậy, đột nhiên nói tới loại chuyện này, nhất thời nửa khắc tự nhiên là không thể nào tiếp thu được, thêm vào làm người cũng là so sánh đàng hoàng, liền càng thật không tiện nghĩ tới phương diện này rồi, tự nhiên là tránh được nên tránh. Có lúc, hắn liền cảm giác được mình là một cái gia trưởng rồi, thúc hài tử kết hôn gia trưởng, mà Tâu Nghiễm Trí phản mà trở thành được thúc hôn nhân đối tượng, này làm cho hắn nhớ tới đến đều cảm thấy có chút buồn cười. Cồn vật bi. Trước 1930, sầu mi khổ kiểm hạ thiên ca. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Dật cũng không có đi làm những chuyện khác, chính là trở lại tu luyện. Vốn là, hắn còn muốn đi Thiên Tôn võ quán nhìn một chút, đây là mấy ngày trước liền có ý nghĩ, thừa dịp có thời gian liền đi võ quán nhìn một chút. Nhưng hôm nay, Tô Dật là có thời gian, nhưng vẫn là không thể không bỏ đi cái kế hoạch này, không chuẩn bị đi Thiên Tôn võ quán, chỉ vì lo lắng trên trời Tôn Vũ quán sẽ gặp phải hạ thiên ca. Hắn bây giờ, còn không biết làm sao đối mặt hạ thiên ca, coi như người không liên quan như thế, coi như không có phát sinh chuyện này, hắn còn không có cách nào làm đến một điểm này, cũng không biết làm sao xử lý chuyện này hội càng tốt hơn một chút. Cho nên, Tô Dật cũng sẽ không thể đi Thiên Tôn võ quán, chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại đi, miễn cho gặp phải hạ thiên ca, để cho hai người đều lúng túng. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bây giờ, cũng chỉ có thể ở nhà tu luyện, không ngừng tu luyện, không có thể làm cho mình dừng lại, lời nói như vậy. Buồn phiền cũng sẽ không có nhiều như vậy rồi. Đối với hiện tại Tô Dật tới nói, chỉ có tu luyện, sẽ không để cho hắn nghĩ nhiều như thế, hoặc là hắn trốn tránh phương thức tốt nhất. Chỉ bất quá, có chút kỳ thực nên đến, trước sau sẽ đến, có thể tránh được nhất thời, lại là tránh không được một đời, có mấy người, có một số việc, cuối cùng còn là muốn đi đối mặt, không thể một mực tiếp tục như vậy, hơn nữa một mực trốn tránh đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Tô Dật ở nhà tu luyện 2 ngày sau, đột nhiên xuất hiện điện thoại, liền để hắn không cách nào tiếp tục tu luyện đi xuống. Cú điện thoại này, không phải những người khác đánh tới, đúng là hắn một mực không dám gặp mặt Hạ Thiên Ca đánh tới, chủ yếu liền là muốn cùng hắn xuất đến gặp mặt, xem bộ dáng là có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện, hoặc là rồi cùng nhiệm vụ trong hôn có quan hệ. Làm Tô Dật nghĩ tới đây, liền biết có một số việc, hắn cuối cùng là muốn đi đối mặt, không thể còn tiếp tục như vậy rồi. Cho nên, hắn ở trong điện thoại đáp ứng Hạ Thiên Ca, sẽ ra tới cùng nàng gặp mặt, liền thời gian cùng địa điểm cũng đã định được. Ngay tại lúc này, thay xong quần áo sau, Tô Dật liền ra ngoài rồi, lái xe đi ước hẹn địa điểm gặp mặt. Lần này, hắn tổng cảm giác mình giống như là phụ lòng nam muốn đi thấy người bị hại như thế, chuyện này rõ ràng không phải hắn chủ động, nhưng hắn vẫn là hội cho là mình có lớn trách nhiệm, có rất sâu tội ác cảm giác, điều này cũng làm cho hắn rất khó hiểu, hay là hắn không cách nào đem trách nhiệm đều đẩy lên nữ sinh trên người, cũng chỉ có thể chính mình lưng đeo đi lên. Không lâu sau, Tô Dật liền đi tới nơi cần đến, một nhà tiệm đồ ngọt. Hít sâu một lần sau, hắn mới xuống xe, sau đó nghĩa vô phản cố đi vào tiệm đồ ngọt, người không biết còn cho rằng hắn là đến chịu đòn nhận tội. Tiến vào tiệm đồ ngọt sau, Tô Dật là đến Hạ Thiên Ca rồi, nàng mặc cảnh phục, ngồi ở tiệm đồ ngọt bên trong, vẫn là vô cùng hấp dẫn nhãn cầu, có nhiều như vậy người đang nhìn lấy nàng, liền biết nàng mặc một thân cảnh phục có bao nhiêu hấp dẫn người, bất quá, cũng là trên người cảnh phục, khiến những người này không dám lại đây chào hỏi. Tô Dật đi tới sau, Hạ Thiên Ca còn ra thần, đều không có phát hiện hắn liền đứng ở trước mặt, khiến hắn không thể không nói, ta đến rồi. A, Hạ Thiên Ca phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ngươi đã đến rồi, nhanh ngồi, ngươi nghĩ uống chút gì không? Hồng trà, chính ta điểm là tốt rồi. Tô Dật trả lời. Tại đây sau đó hai người lại trầm mặc, đặc biệt là Hạ Thiên Ca, càng là sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Làm sao vậy? Là một người nam nhân, Tô Dật không thể không chủ động đánh vỡ trầm mặc, hắn không hỏi lời nói. Cũng không biết như vậy phải giữ vững thời gian bao lâu. Nghe nói, Hạ Thiên Ca trả lời, tối ngày hôm qua, mẹ ta để cho ta về đi ăn cơm. Ừm, vậy ngươi có trở về sao? Tô Dật theo lời của nàng, hỏi, hắn biết nàng là sẽ không vô duyên vô cớ nói những câu nói này, khẳng định có nguyên nhân của nàng. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, vốn là ta là không muốn trở về ngươi, chỉ là ta mẹ nhất định phải ta trở lại, ta không có cách nào, liền chỉ có thể trở về rồi. Xác thực. Tại rạp chiếu bóng gặp được hạ cha hạ mẫu sau, Hạ Thiên Ca liền một mực tại trong túc xá không dám đi trở về, đã tại bên ngoài đợi 2 ngày, thật sự là không dám trở lại, chủ yếu chính là không biết giải thích thế nào, cũng chỉ có thể một mực tại bên ngoài ở nút, dự định có thể kéo nhiều một ngày liền kéo nhiều một ngày. Chỉ bất quá, hạ cha hạ mẫu đã kêu nhiều lần. Tại tối ngày hôm qua, càng là rơi xuống cuối cùng thông điệp, nàng không có cách nào liền chỉ có thể trở về rồi. Sau đó thì sao? Tô Dật hỏi. Hạ Thiên Ca liếc mắt nhìn hắn, chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, mới lên tiếng. Sau đó tại lúc ăn cơm, ba mẹ ta liền hỏi bạn trai ta chuyện, bọn hắn cho rằng ngươi liền là bạn trai của ta, ta không giải thích được, chỉ có thể chấp nhận. Đối với cái này, Tô Dật biết Hạ Thiên Ca cũng là không có cách nào, đổi lại là hắn, cũng giống như vậy không giải thích được, càng giải thích, hiểu lầm ngược lại sẽ càng sâu. Dù sao, hắn và thân phận của nàng đều là không thể nói, lúc đó lại là tại nhiệm vụ, đồng dạng cũng là không thể nói ra được, lại bị hạ cha hạ mẫu nhìn thấy bọn hắn dắt tay xem chiếu bóng, vậy lại càng không có biện pháp giải thích rõ, cái này hiểu lầm cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy, coi như là hắn, cũng là không có cách nào tại bảo thủ bí mật dưới tình huống, để hạ cha hạ mẫu tin tưởng bọn hắn không phải tình nhân. Hạ Thiên Ca thấy Tô Dật không có phản ứng gì, cũng không hề tức giận sau, mới tiếp tục nói, lại sau đó, mẹ ta liền muốn ta mang ngươi về nhà ăn cơm, cha ta cũng là ý này, ngươi nói làm sao bây giờ? Vậy ngươi muốn làm sao làm? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Hạ Thiên Ca nói, ta hiện tại cũng là không có cách nào, cho nên mới phải tới tìm ngươi. Vậy là ngươi muốn tiếp tục lừa gạt đi xuống, vẫn là cùng ba mẹ ngươi nói rõ ràng. Tô Dật hỏi, hắn cần phải biết nàng là nghĩ như thế nào, mới biết phải nên làm như thế nào. Nghe vậy, Hạ Thiên Ca nghĩ một lát sau, nói, ta đương nhiên biết lừa gạt là không thể lừa gạt cả đời, nhưng bây giờ không được không làm như vậy, nếu như nói với bọn họ rõ ràng lời nói, ta gia nhập táng hồn sự tình cũng sẽ bị bọn hắn biết, trước tiên không nói bọn hắn hội sẽ không đồng ý ta ở lại táng hồn, vẹn vẹn là dị hóa sinh vật loại chuyện này, tự có khả năng đem bọn họ sợ hãi, cho nên ta không có cách nào cùng bọn hắn giải thích rõ ràng, cũng chỉ có thể ẩn giấu, trước tiên vượt qua. Trước mắt cửa ải khó lại nói. Nói xong những câu nói này sau, nàng ngừng một lát sau, mới nhìn Tô Dật, hỏi, ngươi có thể giúp ta sao? Ngươi hy vọng ta giúp ngươi ra sao? Tiếp tục giả trang bạn trai của ngươi, với ngươi về nhà thấy bá phụ bá mẫu sao? Tô Dật hỏi. Hạ Thiên Ca gật đầu, nói, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là như vậy. Liên quan với chuyện này, Tô Dật là không hy vọng tiếp tục như vậy đi xuống, hắn biết có nên nói hay không một cái lời nói dối sau, vì để cho dạng người tin, liền cần nói ra 100 lời nói dối để che giấu, tiếp tục như vậy lời nói, chỉ biết càng ngày càng phức tạp, vẫn là mau chóng cùng hạ cha hạ mẫu nói rõ ràng cho thỏa đáng. Chỉ bất quá, nhìn Hạ Thiên Ca hy vọng ánh mắt, hắn lại là không nói ra được cự tuyệt, nếu như hắn cự tuyệt, nàng đương nhiên cũng sẽ không quấy nhiễu, nhưng nhất định sẽ rất thất vọng. Nghĩ tới đây, Tô Dật chỉ có thể nói ra, có thể, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại, nè. Tê cổn vật bi, nè. Trước 1931, cả người đều dễ dàng. Có thể, vậy thì theo lời ngươi nói làm. Nguyên vốn không muốn đáp ứng Tô Dật, cuối cùng vẫn là tại Hạ Thiên Ca ánh mắt bên trong bại xuống. Cái kia tiểu được rồi. Hạ Thiên Ca theo bản năng nói ra, sau mới phản ứng được, à, ngươi đáp ứng rồi à, ngươi thật sự đã đồng ý sao? Tô Dật gật đầu trả lời, ừm, ta có thể đáp ứng. Nghe nói, Hạ Thiên Ca suýt chút nữa liền không nhịn được kêu lên, chủ yếu là nàng quá mức cao hứng, nguyên cho rằng hắn là sẽ không đáp ứng. Trước lúc này, hoặc là tại nhiệm vụ trước đó, Hạ Thiên Ca liền nghĩ tới tìm Tô Dật giả trang tình nhân, chủ yếu là trong nhà thuốc hôn nhân, làm cho nàng không có cách nào, liền nghĩ đến cái này phương pháp. Nhưng khi đó liền bị hắn cự tuyệt rồi, cũng là làm cho nàng không có ý nghĩ này. Cho nên, tại vừa nãy để Tô Dật hỗ trợ tiếp tục giả trang tình nhân lừa gạt hạ cha hạ mẫu thời điểm, Hạ Thiên Ca là chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đáp ứng, cho là hắn sẽ cùng trước đó như thế, không chút do dự từ chối. Đối với nàng mà nói, nếu như hắn cự tuyệt, trái lại là so sánh bình thường tình huống. Hạ Thiên Ca mặc dù sẽ rất thất vọng, nhưng là đã làm xong phương diện này chuẩn bị tâm tư. Thậm chí có thể nói nàng liền chưa hề nghĩ tới Tô Dật sẽ đáp ứng, hơn nữa cho dù hắn từ chối, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dính chặt lấy, tuyệt sẽ không để hắn khó xử, dù cho lại đau đầu, cũng hội tự nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng Tô Dật lần này lại trực tiếp đáp ứng rồi, lúc này mới sẽ để cho Hạ Thiên Ca như vậy bất ngờ, đây là nàng tại sao không có nghĩ tới kết quả, trước đó mới sẽ theo bản năng nói ra cái kia tiểu được rồi lời nói, cái kia cũng là bởi vì nàng cho là hắn cự tuyệt, mới hội nói như vậy, mà sau khi lấy lại tinh thần, mới nhớ tới hắn là đáp ứng rồi, cũng không phải từ chối. Cho nên, nàng bây giờ, khỏi nói là có cỡ nào hưng phấn, đều cao hứng đến nói không ra lời. Tô Dật nói ra, nếu xuất hiện tại không có cách nào giải thích rõ ràng, vậy chỉ có thể làm như vậy, dù sao để bá phụ bá mẫu hiểu lầm, ta cũng là có một nửa trách nhiệm. Liên quan với giả trang tình nhân chuyện này, hắn đã nghĩ kỹ, tuy rằng hắn biết nói ra cái này lời nói dối sau, khả năng liền cần nói tiếp xuất càng nhiều hơn lời nói dối, một tên tiếp theo một tên, nhưng hắn vẫn là không được không làm như vậy, chỉ thì không muốn thấy Hạ Thiên Ca thất vọng mà thôi. Dù sao, chuyện này tại Tô Dật trong lòng, liền cho là mình có lỗi với Hạ Thiên Ca, nếu như còn làm cho nàng thất vọng lời nói, hắn chịu tội cảm liền sâu hơn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không có như lần trước như thế từ chối, trái lại là đáp ứng, tuy rằng làm như vậy, sẽ để cho có chút khó khăn cùng bất an, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa, liên quan với chuyện này, Tô Dật đã nghĩ kỹ, lần này trước tiên cùng Hạ Thiên Ca tiếp tục giả trang tình nhân, đợi qua một thời gian ngắn rồi, hãy cùng Hạ Cha Hạ Mâu nói, hai tính cách của người không hợp đã phân ra, như vậy cũng coi như là chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Làm như vậy có thể sẽ để Hạ Cha Hạ Mẫu cảm thấy thất vọng, nhưng vì không tiếp tục lừa dối đi xuống, cũng chỉ có thể làm như vậy. Chỉ bất quá bây giờ liền không thích hợp làm như vậy, tại Hạ Cha Hạ Mẫu trong mắt, bọn hắn mới vừa vặn cùng nhau, nhanh như vậy liền phần lời nói, còn sẽ cho rằng hắn bắt nạt Hạ Thiên Ca, khả năng liền sẽ tìm đến hắn tính món nợ, hiểu lầm kia liền sâu hơn. Cho nên, hiện tại liền cần trước tiên diễn một cái, sau đó qua một thời gian ngắn liền do Hạ Thiên Ca đưa ra biệt ly, tốt nhất là và chia đều tay. Còn có thể làm bằng hữu loại kia. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Dật cũng đã nghĩ qua, đây chính là hắn vì sao lại đáp ứng nguyên nhân. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoại lệ, kế hoạch không có thay đổi nhanh sự tình cũng không phải là không có qua, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vậy cũng là khó nói, hắn cũng nghĩ tới phương diện này, vốn lấy xuất hiện ở loại tình huống này, cũng chỉ có thể trước tiên làm như vậy, chuyện ngày sau hay nói, hiện tại liền trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó. Sau đó, Tô Dật hỏi, ngươi cần ta làm thế nào, làm sao phối hợp? Nếu quyết định muốn làm như vậy, đó là đương nhiên muốn đem chuyện này đã làm xong, nhất định phải có hiểu ngầm, trước hết có một cái hoàn chỉnh kế hoạch, như vậy mới sẽ không luống cuống tay chân, không sẽ lộ ra sơ sót, mới dễ dàng hơn kết cục. Cho nên, Tô Dật đương nhiên muốn cùng Hạ Thiên Ca đem những này kế hoạch trước tiên xác định được, không thể liền tùy tiện liền đi qua thấy Hạ Cha Hạ Mẫu. Ngươi chỉ cần đi nhà ta ăn cái cơm rau dưa, cùng ba mẹ ta nói chuyện phiếm là tốt rồi. Những chuyện khác giao cho ta là được rồi. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, nàng sẽ không để cho hắn làm quá nhiều sự tình, sẽ không để cho hắn quá khó xử, miễn cho hắn không muốn làm. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, có một số việc hay là muốn nói rõ trước, không nên đến lúc ấy mới đến luống cuống tay chân. Ừm, ân, ngươi nói có đạo lý, tất cả nghe theo ngươi. Hạ Thiên Ca lập tức nói ra. Sau đó, hai người vây quanh chuyện này hàn huyên rất lâu, đem toàn bộ quá trình đều thu xếp một lần. Hết thể có chuyện có thể xảy ra đều cân nhắc đi vào, tận lực làm được tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Qua đi, Hạ Thiên Ca trưng cầu nói, vậy ngươi lúc nào thì theo ta về nhà ăn cơm, tối hôm nay có thể không? Mẹ ta muốn ta cho cái thời gian. Tối hôm nay quá vội vàng rồi, ta cần một quãng thời gian chuẩn bị, buổi tối ngày mai có thể không? Tô Dật suy nghĩ một chút, lần thứ nhất tới cửa, làm sao cũng phải chuẩn bị một chút, không thể như vậy trực tiếp đi, dù cho chỉ là giả trang tình nhân. Hắn cũng phải làm tốt những chuyện này. Nghe nói, Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, không có vấn đề, tất cả nghe theo ngươi, vậy ta sau khi trở về hãy cùng ba mẹ ta nói rồi. Được, nếu có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, ta sẽ sớm thông báo của ngươi. Tô Dật nói ra. Hạ Thiên Ca gật gật đầu, nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tại Tô Dật đáp ứng phối hợp sau đó Hạ Thiên Ca cả người đều dễ dàng rất nhiều, không lại ngay từ đầu mặt mày ủ rũ, mà là khôi phục sức sống. Vừa nhìn liền biết nàng vui vẻ rất nhiều. Trái tim đen đú ám đọc truyện tại. Dù sao, tại hắn không có đáp ứng trước đó, nàng nhưng là một mực đau đầu giải quyết thế nào chuyện này, nàng căn bản liền không biết làm sao hướng về Hạ Cha Hạ Mẫu giải thích rõ ràng, mà Hạ Cha Hạ Mẫu một mực làm cho nàng mang bạn trai về nhà ăn cơm, cũng là làm cho nàng thập phần khó xử. Mà bây giờ, Tô Dật đáp ứng cùng Hạ Thiên Ca giả trang tình nhân sau đó hết thảy vấn đề tựa hồ cũng đã nên nhận như giải, chỉ cần nàng đem hắn mang về nhà ăn cơm. Liền không dùng lại bị Hạ Cha Hạ Mẫu đuổi theo hỏi. Cho nên, Hạ Thiên Ca hiện tại mới sẽ cảm thấy toàn thân đều ung dung hơn nhiều, như thế nào lại mặt mày ủ rũ. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca lại tại tiệm đồ ngọt hàn huyên một hồi, sau đó liền tính tiền rời khỏi, nàng còn muốn về cục cảnh sát đi làm, hiện tại cũng là thừa dịp nghỉ trưa thời điểm đến mời hắn giúp một tay. Chuyện bây giờ đã kết thúc rồi, nàng cũng có thể về đi làm, có thể mang theo tương đương tâm tình khoái trá đi làm, không cần có cái gì phiền não rồi. Cuối cùng, Tô Dật là trước lái xe đưa Hạ Thiên Ca đi cục cảnh sát, sau đó lại lái xe rời đi. Chỉ bất quá, hắn cũng không trở về, mà là chuẩn bị đi làm một cái sự tình. Đối với Tô Dật tới nói, lần thứ nhất đi Hạ Thiên Ca trong nhà thấy Hạ Cha Hạ Mẫu, hơn nữa còn là lấy nam thân phận bằng hữu đi, hắn cảm thấy tiểu không thể tùy tiện đi rồi, mà là hẳn là coi trọng một điểm, để lão nhân gia cũng có thể hài lòng một điểm. Dù cho, hắn chỉ là một cái giả dối bạn trai, cũng không thể tùy tùy tiện tiện, nhất định phải làm khá một chút mới được. Nguyên nhân chính là như thế, hiện tại Tô Dật liền cần sớm làm một ít chuẩn bị, tận lực để cuộc gặp mặt này càng vui vẻ hơn một ít, để mọi người đều cao hứng một ít, như vậy hắn cũng sẽ càng an lòng một ít. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1932, thỉnh giáo. Tại Hạ Thiên Ca về cục cảnh sát sau khi đi làm, Tô Dật liền lái xe rời đi. Bất quá, hắn bây giờ lại là không biết trước phải đi chỗ nào được, tạm thời vẫn không có nghĩ kỹ nơi cần đến. Đối Tô Dật tới nói, lần thứ nhất thấy Hạ Thiên Ca trong nhà đi gặp cha mẹ nàng, vẫn là lấy bạn trai danh nghĩa đi, hắn cảm thấy loại chuyện này, làm sao đều là không thể khinh thường, cho dù hắn chỉ là giả trang, giả bạn trai, cũng phải đem chuyện này làm thật xinh đẹp, không thể để cho nàng khó xử, cũng là vì để hạ cha hạ mẫu càng cao hứng một ít. Dù sao, nếu như hạ cha hạ mẫu đối với hắn thỏa mãn, đồng thời cao hứng lời nói, cái kia thì sẽ không lại lo lắng hắn cùng với Hạ Thiên Ca, cũng sẽ không thường thường hỏi tới. Nguyên nhân chính là như thế, này lần thứ nhất thấy mặt, còn là vô cùng trọng yếu, Tô Dật cảm thấy nhất định phải làm tốt chuyện này, tuyệt đối không thể quấy nhiều chuyện này, nếu là thật nguyên nhân bởi vì hắn, mà chuyện này không có hoàn mỹ thu tràng lời nói, hắn đều cảm giác mình có lỗi với Hạ Thiên Ca. Bất kể nói thế nào, này là chính bản thân hắn đáp ứng giúp một tay, đã đáp ứng rồi, vậy khẳng định là phải làm cho tốt, lại làm sao có thể sẽ tùy tùy tiện tiện. Chỉ bất quá, Tô Dật lần này đi Hạ Thiên Ca trong nhà, là lấy bạn trai nàng danh nghĩa đi, cũng chính là có thể nói hắn tính là đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, mà loại chuyện này thượng, hắn là không có nửa điểm kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn và Thích Ngộng Dĩnh nói yêu thương thời điểm, cũng đã gặp mẫu thân nàng, cũng vẹn vẹn chỉ là một lần, hơn nữa cái kia lần gặp gỡ, cũng không tính là vui vẻ, đối phương là đến khiến hắn cùng Thích Ngộng Dĩnh biệt ly, cuối cùng, hắn cũng đích thật là đồng ý, loại này gặp mặt, đương nhiên là không thể tính là có kinh nghiệm. Trên thực tế, Tô Dật cùng Thích Mụ Mụ gặp mặt, đối với hắn mà nói, nhưng là để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, thậm chí có thể tính là có bóng ma trong lòng rồi. Tại lần kia qua đi, hắn đối thấy nhạc phụ nhạc mẫu, đặc biệt là người sau, trong lòng sẽ có một loại chống cự, tuyệt đối sẽ làm không muốn đi thấy nhạc phụ nhạc mẫu. Cái này cũng là tại sao Hạ Thiên Ca trước đó muốn mời hắn giúp một tay thời điểm, hắn sẽ không chút do dự từ chối, một điểm chỗ thương lượng đều không có, cùng chuyện này là không thể rời bỏ quan hệ. Nếu như lần này Tô Dật không phải cảm giác mình hôn Hạ Thiên Ca, trong lòng đối với nàng có chỗ thiệt thòi thiếu, hắn lần này cũng sẽ không đáp ứng giúp nàng. Đối với hắn mà nói, những chuyện khác, cái khác bận điệu, hắn đều có thể làm, cũng có thể giúp, duy nhất chuyện này, là hắn làm không muốn giúp của nàng, trong lòng hắn nhưng thật ra là phi thường kháng cự. Nhưng lần này không có cách nào, Tô Dật không thể không giúp, chỉ có thể tiếp thu Hạ Thiên Ca thỉnh cầu, tiếp tục tại Hạ Cha Hạ Mâu trước mặt làm bộ bạn trai của nàng, cũng coi như là một loại bồi thường, không muốn để cho nàng tiếp tục mặt mày ủ rũ đi xuống, trong lòng có bóng mờ, cũng là không thể không thượng. Bất quá, Tô Dật tuy rằng rất không muốn làm như vậy, có những biện pháp khác lời nói, hắn đều sẽ không như vậy làm, nhưng nếu hiện tại đã đồng ý, vậy hắn khẳng định liền sẽ làm tốt. Hắn chuyện đã đáp ứng, đều là sẽ làm tốt, tuyệt sẽ không để đối phương thất vọng, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên, hiện tại Tô Dật chính là chuẩn bị làm việc tốt tình, chỉ bản thân cố gắng hết sức, đem sự tình làm càng đẹp một chút, để mọi người đều thỏa mãn đều cao hứng, có cái hoàn mỹ kết cục là tốt nhất. Chỉ bất quá, loại chuyện này hắn là không có kinh nghiệm, muốn chuẩn bị cẩn thận, cũng không thể nào hạ thủ. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật cảm thấy cùng hắn chính mình một người nghĩ, còn không bằng tìm người hỗ trợ, hướng về người thỉnh giáo một ít kinh nghiệm, có lẽ sẽ đạt được đề nghị hay, vậy thì có manh mối, biết phải nên làm như thế nào rồi. Thế là, hắn lập tức có nơi cần đến, biết ứng với nên đi chỗ nào rồi, hắn muốn đi tìm một người hỗ trợ. Tại không lâu sau đó, Tô Dật liền lái xe tới đã đến cửa hàng đồ nướng, dán vào rồi cửa hàng đồ nướng, cũng chính là Hồ Thắng Kỳ mở cửa hàng đồ nướng, hắn muốn người muốn tìm chính là Hồ Thắng Kỳ. Dù sao, Hồ Thắng Kỳ là hắn huynh đệ tốt nhất, loại chuyện này để Hồ Thắng Kỳ hỗ trợ, cũng là việc nên làm. Xảo chính là Hồ Thắng Kỳ hiện tại hay là tại cửa hàng đồ nướng bên trong, đang tại buồn bực ngán ngẩm đếm lấy chúc thăm, dù cho chuyện làm ăn rất tốt, hắn vẫn là tại mấy chúc thăm, một bộ không có việc gì dáng vẻ, nhìn thấy Tô Dật đến sau đó thật hưng phấn hơn nhiều, còn nói muốn tìm một chỗ đi chơi. Đừng đùa, việc này ta tìm ngươi là có việc gấp cho ngươi hỗ trợ. Tô Dật nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ càng thêm cảm thấy hứng thú, lúc này nói ra, nói, gấp cái gì ta đều rút, nhưng chỉ có một bận bịu không thể rút. Liền là không thể lại để cho ta cùng cái kia đầy người bắp thịt người giả trang tình nhân, ta chết đều sẽ không đáp ứng. Các ngươi không phải hợp tác thật vui vẻ rồi, lần nữa hợp tác cũng là việc nên làm. Tô Dật không khỏi cười nói. Truy cập. Lời này để Hồ Thắng Kỳ lúc này giơ chân lên, kêu lên, ngươi cũng không biết ta buồn nôn bao lâu, vừa nghĩ tới, ta liền phát điên hơn rồi, ngươi còn muốn nói, ta liền cắn ngươi rồi. Được rồi, đừng kích động như vậy, ta không phải cho ngươi làm việc này, ta là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Dật cũng không có tiếp tục lái chuyện cười, mà là nói tới chính sự đến rồi, nếu như lần thứ nhất đi nhà gái trong nhà ngồi, hẳn là chuẩn bị chút gì. Hồ Thắng Kỳ nghe rõ, lúc này hỏi, nhà gái trong nhà, ngươi chỉ bạn gái sao? Là đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu sao? Ừm, cũng có thể nói như vậy. Tô Dật gật gật đầu, nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ lại nhảy lên, nói ngươi chừng nào thì có bạn gái, ta làm sao không biết, Thích Ngộng Dĩnh trở về rồi sao? Hẳn không có trở về đi, đều phải thấy nhạc phụ nhạc mẫu, ngươi làm sao trước đó chưa cùng ta nói, ngươi quá không đủ huynh đệ. Ngươi ngồi xuống cho ta, không phải ngươi nghĩ tới cái kia sự tình, ta cũng không có bạn gái, Dĩnh Nhi cũng không trở về nữa. Tô Dật không thể không khiến chính mình bình tĩnh, sau đó mới lên tiếng, ta chính là hỏi một chút, ngươi làm gì thế kích động như vậy? Nghe vậy, Hồ Thắng Kỳ mới yên tĩnh lại, nói, nha, vậy thì tốt, ngươi là hỏi ta thấy nhạc phụ nhạc mẫu muốn chuẩn bị chút gì sao? Ừm, ngươi nói muốn chuẩn bị cái gì? Tô Dật gật đầu nói. Hồ Thắng Kỳ một bộ hung hữu thành trúc bộ dáng, nói, loại chuyện này còn muốn hỏi sao? Mỗi người đều biết được rồi, lần thứ nhất thấy nhạc phụ nhạc mẫu, đương nhiên là không thể làm mất đi mặt mũi, nhất định phải chuẩn bị cẩn thận, muốn tặng quà, mỗi cái địa phương đều là như thế này, lần thứ nhất nhất định phải tặng lễ, đây là đặc biệt trọng yếu, này là không thể tuột xích. Nghe nói như thế, Tô Dật liền cảm thấy có hy vọng, tìm đến Hồ Thắng Kỳ quả nhiên là không có sai. Bất kể nói thế nào, cho dù Hồ Thắng Kỳ lại kỳ hoa đều tốt, hắn cũng là từ sơ trung liền bắt đầu đối với thân nhân, cực kỳ muốn bạn gái, muốn có nhạc phụ nhạc mẫu người, vậy hắn nhất định là chuẩn bị đã lâu, cũng đã biết lần thứ nhất thấy nhạc phụ nhạc mẫu phải nên làm như thế nào. Cho nên, Tô Dật mới sẽ tìm đến Hồ Thắng Kỳ, hắn chính là cảm thấy Hồ Thắng Kỳ sẽ có kinh nghiệm phương diện này, chí ít sẽ biết so với hắn nhiều. Bây giờ nghe Hồ Thắng Kỳ nói như vậy, hắn thì càng có lòng tin rồi, cảm thấy có thể tại Hồ Thắng Kỳ này đạt được đến đáp án, cũng là có thể biết mỗi ngày buổi tối gặp mặt phải nên làm như thế nào mới là thích hợp nhất, cũng có thể biết hiện tại hẳn là trước tiên làm cái gì chuẩn bị. Cồn vật bi, cảnh. Trước 1933, bốn sắc lễ. Đúng, ta biết muốn đưa lễ, nhưng mua cái gì tốt hơn? Tô Dật hỏi. Hồ Thắng Kỳ tự tin nở nụ cười, mới chậm rãi nói ra, những nơi khác tập tục, ta không biết, nhưng ta biết chúng ta bên này tập tục, liền là lần đầu tiên bạn gái ra thấy nhạc phụ nhạc mẫu, nhất định phải mua bốn màu lễ, này là quê nhà chúng ta tập tục, Thẩm Châu bên này cũng hẳn là gần như vậy, nói chung như vậy mua thì sẽ không không may. Bốn màu lễ, cái gì là bốn màu lễ? Bên trong đều có những gì? Tô Dật vừa nghe có hy vọng, vội vàng hỏi. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ nói ra, này bốn màu lễ liền đơn giản, chủ yếu chính là bốn dạng lễ vật, càng quý giá càng tốt, như vậy nhà gái ra mới có mặt mũi, mới sẽ thích ngươi người con rể tương lai này, nếu như ngươi không biết mua cái gì tốt, ta đúng là có thể cho ngươi, bảo đảm nhạc phụ tương lai của ngươi nhạc mẫu hội quá thích thú. Được, ngươi cho ta đề cử. Tô Dật đang lo không biết mua cái gì được, hiện tại có người đề cử lời nói liền không thể tốt hơn rồi. Thế là, Hồ Thắng Kỳ liền bắt đầu nghiêm trang nói, ngươi xem hiện tại cái này xã hội, cái gì trọng yếu nhất, đương nhiên là phòng ốc, cái kia bốn màu lễ liền nhất định phải có phòng ốc, cho nhạc phụ nhạc mẫu đưa lên một gian nhà này tổng sẽ không sai, bảo đảm nhạc phụ nhạc mẫu hội vui vẻ ra mặt, cũng không cần quá lớn, ta xem trung tâm chợ 200 bình phương liền so sánh thích hợp, mà có phòng ở, xe cũng không có thể thiếu, không có nhiều xe không còn mặt mũi, vậy sẽ phải đưa một chiếc xe. Cũng không cần quá đắt, khoảng 100 vạn nhàn nhã xe là được rồi, có phòng có xe còn kém cái gì, trước kia là muốn điền, hiện tại cũng không phải là muốn điền liền rồi, mà là muốn cửa hàng, liền cho nhạc phụ nhạc mẫu đưa lên một gian cửa hàng, cũng đang trung tâm thành phố tốt nhờ. T, không cần quá lớn, mỗi tháng có thể thu cái 1-2 chục ngàn tiền thuê là được rồi. Đến lúc này, bốn màu lễ liền đã có 3 loại, này 300 triệu thì có thể làm cho nhạc phụ nhạc mẫu đối với ngươi hết sức hài lòng. Cái kia cuối cùng như thế tiểu tùy tiện cũng có thể rồi, xe, phòng cùng, cửa hàng đều đưa, cũng không kém một chiếc du thuyền rồi, cũng không cần xa hoa du thuyền, liền 700-800 vạn liền không sai biệt lắm, này bốn màu lễ liền đủ, có này bốn dạng lễ vật, việc này liền thành. Tô Dật đây là càng nghe càng không đúng, chỉ là đi nhà gái ra làm khách, liền lại muốn mua phòng mua xe mua môn điếm còn muốn mua du thuyền, này bốn dạng đồ vật xuống, còn không phải muốn mấy chục triệu. Đương nhiên, hắn không phải lưu ý tiền. Mấy chục triệu chỉ là chút lòng thành, hắn tùy tiện là có thể kiếm được số tiền này, chỉ là hắn cảm thấy có chút không hợp lý, luôn cảm giác trong này có lời gì không đúng như thế. Hắn là nghe qua cưới lao bà muốn xe muốn phòng, nhưng đó là mua cho người mới, mà không phải đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu, chớ nói chi là môn điếm cùng du thuyền rồi, hắn nhưng chưa từng nghe nói. Đến lúc này, Tô Dật liền cảm thấy Hồ Thắng Kỳ lời nói, có gì đó không đúng rồi, làm như vậy, rất có thể liền sẽ gài bẫy chính mình rồi. Xe, phòng, điếm cùng du thuyền, cần khuyết đại như vậy sao? Hơn nữa mỗi ngày buổi tối liền muốn gặp mặt, nơi nào đến được cùng mua à? Hắn không nhịn được nói ra. Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ vỗ vỗ chân, nói, ngươi nói cũng đúng, ngày mai gặp mặt lời nói, thời gian này thượng đích thật là cuống lên một chút như vậy, không kịp mua, làm bình thường, cái kia liền trực tiếp đi ngân hàng. Đi ngân hàng làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn mua ngân hàng? Tô Dật càng thêm không hiểu rồi. Mua cái đầu ngươi, ngân hàng là có thể mua sao? Hồ Thắng Kỳ trợn tròn mắt, tiếp tục nói, ta là cho ngươi đi ngân hàng lấy tiền cùng đổi tiền, này bốn dạng đồ vật, ngươi không kịp mua, vậy thì chính mình đưa tiền. 1 triệu đạt đến nguyên, 1 triệu đô la Mỹ, 1 triệu bảng Anh, 1 triệu đồng Euro, ta xem như vậy liền không sai biệt lắm, tiền cùng lễ là gần như, nếu như còn không được, vậy thì toàn bộ đưa 2 triệu. Ta phát hiện một vấn đề. Tô Dật nghe nói, đột nhiên nói như vậy. Hồ Thắng Kỳ hỏi, ngươi phát hiện vấn đề gì? Phải hay không có càng tốt hơn chú ý? Nói đến tham khảo một chút. Ta phát hiện ta tới tìm ngươi thỉnh giáo, vậy chính là ta điên rồi, ta không điên lời nói, ta thì không nên đến. Tô Dật nói như thế, hắn cảm thấy loại chuyện này, không nên tới tìm Hồ Thắng Kỳ, như vậy sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Lần thứ nhất đi nhà gái ra làm khách, liền mang nhiều tiền như vậy, còn đô la Mỹ, đồng Euro, này không đem người hù đến. Cũng sẽ bị người làm kẻ ngu si. Cho nên, Tô Dật nhưng sẽ không cho là Hồ Thắng Kỳ lời nói, có tính khả thi, mà là một điểm tính khả thi đều không có. Làm như vậy, hắn liền đúng là điên rồi, mà hiện tại đã biết rõ lại đây cũng tốt. Vẫn không có được Hồ Thắng Kỳ gái bẫy, thật sự muốn theo như cứ như vậy đi làm lời nói, cái kia chính là vất vả không có kết quả tốt, còn sẽ bị người làm thông minh có vấn đề. Tô Dật quyết định không nghe Hồ Thắng Kỳ nói bậy nói bạ rồi, còn là tự nghĩ biện pháp tốt. Thế là, hắn đứng lên, nói ra, được rồi, ngươi cứ tiếp tục mấy chút thăm đi, ta đi trước. Đừng đi à, vội vã đi làm gì, ngươi vẫn không có nói cho ta, bạn gái ngươi là ai, còn ngươi nữa nhạc phụ nhạc mẫu là ai. Ta giúp ngươi nghĩ biện pháp giải quyết bọn hắn à, loại chuyện này ta có kinh nghiệm, ta lý luận là phi thường phong phú. Hồ Thắng Kỳ vội la lên. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, chờ ngươi có bạn gái lại nói, gặp lại. Sau khi nói xong, hắn liền đi, không đi, đoán chừng sẽ bị Hồ Thắng Kỳ dây dưa cả ngày, lại là chuyện gì đều không có làm tốt. Trở về trong xe sau, Tô Dật lại bắt đầu muốn đi chỗ nào được, hắn lại không biết phía dưới phải nên làm như thế nào rồi. Bất quá. Hắn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ lời nói, tuy rằng khoa trương một điểm, nhưng vẫn còn có chút lời nói là đúng, tỉ như lần thứ nhất đi nhà gái ra làm khách, đó là nhất định phải chuẩn bị lễ vật, đặt đến nước là nhân tình xã hội, nói chính là nhiều quà thì không bị trách, nói là lễ nghi cùng lễ tiết, nhưng cũng có thể nói thành lễ vật. Cho nên, Tô Dật cảm thấy tặng lễ là không có sai, chỉ cần không tiễn cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, vẫn là có thể tăng cường điểm ấn tượng, chí ít không hội khiến người ta cảm thấy vô lễ. Về phần đưa cái gì tốt, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn cảm thấy Hồ Thắng Kỳ đưa 4 màu lễ, cũng là có mấy phần đạo lý. Trước đây, Tô Dật cũng đã từng nghe nói 4 màu lễ, tựa hồ chính là chuyên môn là nhà gái ra chuẩn bị, thật giống nhà trai nhất định phải tặng lễ vật, cũng nói đây không phải Hồ Thắng Kỳ lung tung địa đặt, mà là thật sự có 4 màu lễ loại này truyền thống tại. Chỉ bất quá, hắn nhận thức là chân chính 4 màu lễ, hẳn không phải là cùng Hồ Thắng Kỳ đưa như thế, xe gì, phòng, điếm cùng du thuyền, đây nhất định là không thể nào. Này 4 màu lễ đến cùng đưa cái gì thích hợp tốt hơn, Tô Dật trong lòng cũng không có đáp án, cũng biết từ Hồ Thắng Kỳ nơi này là không chiếm được trợ giúp, cuối cùng hắn quyết định ỷ lại mạng lưới, để mạng lưới cho hắn đáp án. Thế là, hắn lấy ra điện thoại, bắt đầu tìm tòi 4 màu lễ nên tống này cái gì tốt. Kết quả tìm tòi qua đi, xác thực tại trên lưới nhìn thấy rất nhiều đáp án, đây càng thêm nói rõ 4 màu lễ là chân thật tồn tại, vậy hắn thì càng muốn chuẩn bị cẩn thận rồi. Cho nên, Tô Dật chính là bắt đầu căn cứ Internet đề cử, đến chọn lễ vật, từ nơi này chút đề cử tới chọn xuất mấy thứ cho rằng so sánh thích hợp lễ vật, đến coi như 4 màu lễ, ngày mai lại đưa đi Hạ Thiên Ca ra. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1934, nếu như là thật sự, cái kia thì tốt biết bao. Tại trên Internet tìm tòi một lát sau, Tô Dật trong lòng liền có đáy ngọn nguồn rồi. Liên quan với 4 màu lễ, hiện tại hắn đã biết muốn chuẩn bị tặng quà gì tốt hơn rồi, đã quyết định 4 dạng lễ vật. Cái lưới này lên trên tường thành ở đề cử bốn màu lễ trả lời là phi thường nhiều. Tô Dật nhìn một hồi, không nói có cỡ nào mới lạ, nhưng ít ra muốn so Hồ Thắng Kỳ đáng tin hơn nhiều, ít nhất không để cho người đưa xe phòng điếm du thuyền khuyết đại như vậy. Cho nên, hắn cảm thấy vẫn tin tưởng Internet đề cử tốt hơn, Hồ Thắng Kỳ lời nói cũng đừng nghe xong, miễn cho gài bẫy chính mình. Tại đây chút đề cử trong, Tô Dật chọn lựa ra bốn dạng lễ vật, cũng là Internet đề cử nhiều nhất lễ vật, bởi vì hắn cảm thấy tặng lễ loại chuyện này, hay là muốn trọng tâm ý, không phải là vì truy mới lạ, này trái lại có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại, tốt hơn theo đại lưu tốt hơn, như vậy ít nhất là không cần lo lắng hội đưa ra cái gì kiêng kỵ đến. Bởi vậy, hắn liền chọn lựa bốn dạng thường gặp lễ vật, lá trà, khói, rượu cùng đường kẹo, đây là phần lớn đều sẽ chọn. Liên quan với lá trà, khói cùng rượu này ba loại, Tô Dật đã quyết định đưa cái gì tốt rồi, lá trà sẽ đưa Bích Xuân trà diệp, mà rượu sẽ đưa Dạ Quang rượu Hoa Ngọc dịch rượu, mà khói lời nói sẽ đưa đạt đến Tử Yên. Đương nhiên, hắn muốn đưa Bích Xuân trà diệp, Dạ Quang rượu, Ngọc dịch rượu cùng đạt đến Tử Yên, dĩ nhiên không phải trên thị trường xuất hiện, mà là muốn đưa một ít cất dấu phẩm, trên thị trường không mua được, như vậy mới lộ ra có thành ý một điểm. Tỷ như Bích Xuân trà diệp, Tô Dật không phải lựa chọn quy mô lớn gieo trồng Bích Xuân trà diệp, mà là mình tỉ mỉ gieo trồng, dùng nguyên linh dịch bồi dưỡng đến lớn Bích Xuân trà diệp. Loại này Bích Xuân trà diệp năm ít nhất là qua ngàn năm, bình thường là chính bản thân hắn uống, hoặc là đưa cho bằng hữu, tuyệt sẽ không xuất thụ, nói cách khác có tiền cũng là không mua được. Như vậy Bích Xuân trà diệp, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm, mùi vị đó, càng là có thể để người ta muốn ngừng mà không được. Nếu như Tô Dật muốn, hắn lấy ra tuyên truyền một phen, loại này Bích Xuân trà diệp, vài phút đồng hồ sẽ trở thành đấu giá một cái giá trên trời đi ra, có thể sẽ so với hiện tại quý nhất lá trà còn muốn quý. Dù sao, Bích Xuân trà diệp ở trên thị trường, đã coi như là tối lá trà ngon rồi, mà loại này do nguyên linh dịch bồi dưỡng ra được Bích Xuân trà diệp, càng là cực phẩm trong cực phẩm, nếu như lấy ra chút ít xuất đến bán đấu giá, đích thật là có thể bán được giá trên trời, chí ít 100 khắc lá trà có thể bán được 1 triệu. Tô Dật muốn như vậy lá trà, hẳn là đầy đủ đẳng cấp rồi, nếu như vậy lá trà, còn chưa đủ đẳng cấp lời nói, cái kia cũng không có đủ đẳng cấp lá trà rồi. Dạ Quang rượu Hoa Ngọc dịch rượu, cũng là cũng giống như thế. Hắn sẽ không dùng trên thị trường Dạ Quang rượu Hoa Ngọc dịch rượu, mà là dùng càng tốt hơn tài liệu ủ rượu Dạ Quang rượu Hoa Ngọc dịch rượu, niên đại càng cao hơn, vị tự nhiên sẽ càng tốt hơn, giá trị cũng không cần nói, đồng dạng là có người hội nguyện ý hoa 1 triệu đến mua như thế một bình rượu. Đặt đến Tử Yên, đồng dạng là như thế, Tô Dật không biết Hạ Thiên K33 rút không hút thuốc lá, nhưng vẫn là phải chuẩn bị, dùng nhất định là tốt nhất đặt đến Tử Yên diệp, đây đều là hàng không bán tới, cũng chỉ có bằng hữu của hắn mới có thể hưởng thụ đạt được. Những người khác lại có tiền, cũng chỉ có thể mua sắm phổ thông đạt đến Tử Yên, nhất định là không cách nào bán được loại này cực phẩm đạt đến Tử Yên, mặc dù so sánh không bằng Bích Xuân Trà Diệp vân vân, nhưng giá tiền là đồng dạng. Không ít. Bích Xuân Trà Diệp, Dạ Quang Diệu, Ngọc Dịch Diệu cùng đạt đến Tử Yên, đây chính là Tô Dật chuẩn bị tặng lễ vật, có thể nói, đều là phi thường danh quý, giá trị cực cao. Nếu quả thật sẽ đối so lời nói, kỳ thực này bốn dạng đồ vật tổng giá trị đã không thua kém Hồ Thắng Kỳ chỗ nói xe phòng điếm du thuyền rồi, chỉ là những thứ này đều là hàng không bán, trên thị trường căn bản sẽ không tìm được, cũng không có một cái giá trị thực tế có thể tham khảo, nhưng không nghi ngờ chút nào là, lấy ra bán đấu giá, nhất định sẽ có rất nhiều người tranh đoạt. Không nói cái khác, vẹn vẹn cực phẩm Bích Xuân Trà Diệp, Tô Dật liền chuẩn bị đưa lên 2 kg, cái kia giá trị chính là ít nhất lên ngàn vạn, nếu như tách ra bán, thậm chí có thể bán được 20 triệu, đây đều là có thể. Dù cho Thẩm Châu thành phố giá phòng lại cao hơn, 20 triệu cũng là tại không sai đoạn đường bên trong mua được rất không tệ phòng ốc, thêm vào ngọc dịch rượu các loại, đều phải hay không vật bình thường, giá trị cao bao nhiêu, cũng là không cần nói cũng biết, này tính được, thiếu là mấy chục triệu, dùng để mua xe, phòng, điếm cùng du thuyền. Chỉ bất quá, Tô Dật xưa nay đều không có nghĩ như vậy qua, chưa hề nghĩ tới bán ra, cho nên, những thứ này giá trị thực tế, người bình thường là không nhìn ra, chỉ sẽ cảm thấy có giá trị không nhỏ. Thế nhưng cụ thể giá trị là không có ai biết. Bất quá, hắn tặng lễ cũng là vì tâm ý, để tỏ lòng thành ý của mình, cũng không phải khoe của, hắn vẫn không có loại này ham muốn. Cho nên, thu lễ người có biết hay không những lễ vật này giá trị thực tế, nhưng thật ra là không có chút nào trọng yếu, chỉ cần thu lễ người có thể vui vẻ là được rồi, cái khác đều không phải trọng yếu như thế. Trà, khói, rượu, đường kẹo, đã chuẩn bị 3 loại lễ vật, chỉ còn lại đường kẹo rồi, Tô Dật suy nghĩ một chút. Này một thứ liền dùng phổ thông kẹo thay thế là tốt rồi, cũng không cần mọi thứ đều phải theo đuổi cực hạn, phổ thông kẹo là được rồi. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật lúc này đi chuẩn bị ngay rồi, hắn đầu tiên là đi mở xe mua kẹo, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị Bích Xuân trà diệp. Cuối cùng, hắn đem những lễ vật này đều đóng gói tốt sau, mới thở phào nhẹ nhõm, này cuối cùng là làm xong, ngày mai mang đến Hạ Thiên Ca ra là được rồi. Lúc buổi tối, Hạ Thiên Ca lại gọi điện thoại tới, hỏi Tô Dật phải hay không xác định buổi tối ngày mai có thể đi qua, mà câu trả lời của hắn thì là không có vấn đề, trước đó không có chuẩn bị kỹ càng lễ vật thời điểm, hắn còn không dám có xác định đáp án, nhưng bây giờ, trong lòng hắn đã có khuyến khích, tự nhiên là không cần lo lắng, cũng là có thể đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Khi biết đáp án sau, Hạ Thiên Ca an tâm, sau đó liền lập tức đi cùng Hạ Cha Hạ Mâu nói rồi. Trước đó, Hạ Thiên Ca một mực không dám nói ra, chủ yếu là lo lắng Tô Dật lại đột nhiên không nghĩ đến rồi, vì không cho Hạ Cha Hạ Mâu thất vọng, cũng liền một mực chưa có nói ra chuyện này, mà bây giờ, hắn đã trả lời rồi, nhất định sẽ tới, nàng kia cũng là có thể yên tâm nói ra chuyện này. Phải biết, Hạ Cha Hạ Mâu nhưng là một mực thúc giục nàng, đem bạn trai mang về, hiện tại rốt cuộc có thể để cho bọn hắn như nguyện, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe được tương lai con rể liền muốn tới cửa, Hạ Cha Hạ Mẫu là vừa cao hứng vừa sốt sắng, bọn hắn khát vọng có thể nhìn thấy tương lai con rể, nhưng cũng là không có kinh nghiệm phương diện này, không biết tương lai con rể lần thứ nhất tới cửa, trước phải chuẩn bị cái gì tốt. Sau đó, Hạ Cha Hạ Mẫu liền bắt đầu bận túi bụi rồi, còn lấy ra giấy cùng bút, đem ngày mai chuyện cần làm đều nhớ kỹ, thậm chí mỗi ngày phải làm gì món ăn cũng đã viết xuống. Nếu như không phải hiện tại đã muộn rồi, thị trường cũng đã đóng cửa, Hạ Cha Hạ Mẫu còn muốn hiện tại liền đi mua thức ăn, để Hạ Thiên Ca có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng là làm cảm động, nàng biết bọn họ là quan tâm nàng, mới hội để bụng như thế ngày mai cuộc gặp mặt này. Đáng tiếc là giả, nếu như là thật sự, cái kia thì tốt biết bao. Hạ Thiên Ca tâm tình lại không khỏi xa xút lên, cảm thấy rất có lỗi Hạ Cha Hạ Mẫu, nhưng lại không dám nói ra thật tình đến. Cồn vật bi, chương 1935, trong thang máy căng thẳng. Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca thông qua điện thoại sau, cũng không hiểu khẩn trương. Trước đó, hắn một mực tại cân nhắc tặng quà việc, chỉ muốn tặng quà gì, những phương diện khác đều không có cân nhắc, tự nhiên cũng sẽ không khẩn trương. Đang giải quyết lễ vật vấn đề sau, Tô Dật liền nhận thức là tất cả cũng không có vấn đề gì, nhưng Hạ Thiên Ca đánh tới lễ vật này, mới khiến cho hắn ý thức được lễ vật cũng không là trọng yếu nhất, đây chỉ là thứ yếu nhất, chân chính quan trọng là ngày mai gặp mặt, loại chuyện này, hắn cũng không có kinh nghiệm phương diện này. Ngày mai gặp mặt phải nói như thế nào, làm thế nào, hắn là hoàn toàn không có kinh nghiệm phương diện này. Đối với thấy nhạc phụ nhạc mẫu loại chuyện này, Tô Dật còn thật không có nửa điểm kinh nghiệm, tuy nói trước đây đã gặp Thích Ngộng Dĩnh mụ mụ, nhưng lần đó gặp mặt, cũng không thể tính là tương lai con rể thấy nhạc mẫu tương lai, đối phương là đến bổng đả huyền ương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhức đầu, trong lòng cũng là có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Nếu là không có nhiệm vụ này thì tốt biết bao, như vậy hiện tại liền không dùng nhức đầu. Tô Dật không khỏi nghĩ như vậy nói. Kỳ thực, hắn nghĩ tới là đương thời mình không phải là cùng Hạ Thiên Ca một đội lời nói, cùng những người khác làm hợp tác, vậy hắn thì sẽ không cùng nàng hôn môi, cũng sẽ không được Hạ Cha Hạ Mâu gặp phải, hiện tại cũng sẽ không dùng giả trang bạn trai của nàng rồi, cũng không có thấy nhạc phụ nhạc mẫu buồn phiền, những vấn đề này đều sẽ không tồn tại nữa. Đương nhiên, nếu để cho Tô Dật lần nữa lựa chọn, khiến hắn lựa chọn cùng Hạ Thiên Ca làm hợp tác giả trang tình nhân, cùng với khiến hắn cùng Hồ Thắng Kỳ giả trang tình nhân lời nói, tại đây hai chọn một lựa chọn bên trong, hắn vẫn là sẽ chọn người trước. Dù như thế nào đều tốt, hắn cũng sẽ không cùng Hồ Thắng Kỳ tăng ca tình nhân, này nhớ tới đều cho hắn muốn khởi cả người nổi da gà, làm sao có thể sẽ nguyện ý làm như vậy. Cho nên, Tô Dật chỉ có thể ở này hai chọn một lời nói, hắn đương nhiên là sẽ lựa chọn Hạ Thiên Ca, dù cho mặt sau sẽ xuất hiện nhiều như vậy vấn đề đều tốt, hắn cũng sẽ không cùng Hồ Thắng Kỳ tăng ca tình nhân, hắn làm sao có thể sẽ làm ra ác tâm như vậy lựa chọn. Vừa nghĩ như thế lời nói, trong lòng hắn lại muốn thoải mái hơn, cho dù vấn đề nhiều thêm lại đau đầu, cũng tốt hơn cùng Hồ Thắng Kỳ giả trang tình nhân, cũng liền không có gì phải oán trách. Đã đến nơi này, mà lại an chi, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều, đi được tới đâu hay tới đó đi. Tô Dật nghĩ như vậy nói. Rất nhanh, một ngày đã trôi qua rồi. Tại khoảng 5 giờ chiều, Tô Dật lái xe đi ra, hiện tại hắn muốn đi chính là Hạ Thiên Ca trong nhà. Ừm, ta hiện tại ra cửa, khả năng khoảng 20 phút sẽ tới nhà ngươi. Ta đã đến lại gọi điện thoại cho ngươi. Trên đường, Tô Dật như vậy hồi phục Hạ Thiên Ca. Có thể nói, từ sáng sớm bắt đầu, hắn và Hạ Thiên Ca liền duy trì liên lạc, tán gẫu rất nhiều, chủ yếu cũng là vì tối hôm nay gặp mặt mà chuẩn bị, hai người đều muốn làm được càng tốt hơn một chút, ít nhất muốn phi thường tự nhiên, không thể để cho Hạ Cha Hạ Mẫu hoài nghi, đương nhiên là cần sớm câu thông, như vậy mới sẽ không luống cuống tay chân. Liên quan với Hạ Thiên Ca ra, Tô Dật là đi qua, cũng không tính là đi qua. hắn cũng không hề tiến vào nhà của nàng, chỉ là đưa nàng đến dưới lầu qua, nhưng cũng không hề đi tới. Cho nên, hắn ẩn vào qua Hạ Thiên Ca ra làm khách qua, nhưng vẫn là biết rõ đường, cũng là có thể một người liền lái xe đi rồi. Tại khoảng 20 phút, Tô Dật Tiểu đi tới Hạ Thiên Ca ra chỗ ở tiểu khu, khi hắn lái vào tiểu khu thời điểm, liền thấy phía trước đứng đấy một cái bóng hình xinh đẹp, tựa hồ tại đám người, đi qua vừa nhìn, người này chính là Hạ Thiên Ca. Tô Dật nói ra, tại sao lại ở chỗ này các loại, ta không phải nói đã đến lại gọi điện thoại cho người sao. Mẹ ta nghe nói ngươi sắp tới, liền lập tức ra lệnh cho ta xuống chờ ngươi rồi, ta này không phải là không có biện pháp mà. Hạ Thiên Ca nói như thế, đây thật là Hạ Mẫu mệnh lệnh nàng xuống, nhưng không có Hạ Mẫu mệnh lệnh, bản thân nàng cũng sẽ xuống các loại. Nghe nói, Tô Dật nói ra, bá mẫu quá nhiệt tình. Ba mẹ ta đều là người rất tốt, bất quá người khả năng liền sẽ nhiệt tình một điểm, ngươi không cần quá chú ý. Hạ Thiên Ca cảm thấy hẳn là cho Tô Dật đánh tốt dự phòng châm, trước hết để cho hắn có như thế chuẩn bị, miễn cho đi tới sau lại gây ra ô long. Tô Dật gật gật đầu, nói, được, ta biết. Tiếp lấy, hắn liền mở ra chỗ ngồi phía sau, từ bên trong lấy ra hắn sớm liền chuẩn bị tốt lễ vật. Chuẩn bị hiện tại nắm lấy đi. Hạ Thiên Ca thấy thế sau, liền mau chóng nói, ngươi đã đến rồi là được rồi, còn mang lễ vật gì đến, những lễ vật này cũng không cần nắm lên rồi, chờ một chút ngươi lại lấy về. Dù sao, nàng và Tô Dật chỉ là tại giả trang tình nhân, cũng sẽ không muốn cho hắn tiêu pha. Như vậy sao được, ta lần đầu tiên tới nhà ngươi, đương nhiên muốn đưa ít đồ, đây đều là không đáng giá bao nhiêu tiền đồ vật. Tô Dật đương nhiên là không thể nào đáp ứng rồi, đây đều là hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, nếu như không đưa đi ra ngoài, đây chẳng phải là nói rõ hắn là bạch mang hoạt. Bất đắc dĩ, Hạ Thiên Ca cũng chỉ có thể tiếp thu, nhưng trong lòng vẫn là có chút cao hứng, hắn sẽ chuẩn bị lễ vật, cũng liền nói rõ hắn đối với chuyện này là so sánh xem trọng, nói cách khác hắn vẫn là hội coi trọng. Nếu như không phải như vậy lời nói, hắn chỉ biết đem giả trang tình nhân chuyện này, coi như một cái làm chuyện bình thường, liền sẽ tùy tùy tiện tiện ứng phó, tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như vậy chuẩn bị lễ vật, đây chính là nàng vì sao lại cao hứng nguyên nhân, chủ yếu cũng là bởi vì tâm ý của hắn, mà không phải là bởi vì này vài món lễ vật. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T cầm lễ vật sau, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền tiến vào, hai người đi thang máy đi tới. Từ từ bay lên thang máy, liên tục biến hóa con số, những này phi thường phổ thông đồ vật, đều cho Tô Dật khẩn trương lên, càng đi lên, hắn liền càng căng thẳng, trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi, hắn đều không biết dài bao nhiêu thời gian không có sốt sáng như thế quá rồi. Coi như là trước đây gặp phải cực kỳ lợi hại dị hóa sinh vật, hắn đều không có sốt sáng như vậy qua. Căng thẳng tới tay tâm đều ăn mồ hôi. Dù sao, lại qua một hồi sau, thang máy ngừng sau đó Tô Dật liền muốn gặp được Hạ Cha Hạ Mẫu rồi, cũng chính là hắn hiện tại trên danh nghĩa nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, này là lần đầu tiên, làm sao có thể sẽ khiến hắn không cảm thấy căng thẳng. Ngươi thật giống như rất hồi hộp. Hạ Thiên Ca không khỏi hỏi. Nghe nói, Tô Dật chỉ có thể trả lời, cũng còn tốt. Kỳ thực ngươi không cần sốt sắng, ba mẹ ta là người rất tốt, bọn họ đều là làm tùy ý, không hội nghiêm khắc như vậy. Không có chút nào hung. Hạ Thiên Ca khẩn trương nói ra. Nói như thế, nhưng Tô Dật muốn nói không có chút nào căng thẳng, cái kia là căn bản không thể nào. Ở vào thời điểm này, hắn thật đúng là không có cách nào gắng giữ tỉnh táo, không có cách nào giữ vững bình tĩnh cho mình tâm, đây đều là hắn không làm được, căn bản cũng không có biện pháp không khẩn trương. Không đơn thuần là Tô Dật rất hồi hộp, nhìn thấy hắn bộ dáng này, Hạ Thiên Ca cũng cùng theo một lúc khẩn trương. Dù sao, này nói đến cũng là Hạ Thiên Ca lần thứ nhất mang bạn trai về nhà, mặc dù là giả bạn trai, nhưng cũng tính là lần đầu tiên mang bạn trai trở lại thấy cha mẹ, loại chuyện này cũng sẽ để cho nàng có chút thẹn thùng, thêm vào đây cũng là giả trang, hội có một chút căng thẳng, đó là lại không quá bình thường. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1936, bốn sắc lệ ô long. Đinh một tiếng, thang máy đã đến. Tô Dật nhìn một chút Hạ Thiên Ca, mà nàng cũng nhìn một chút nàng, cuối cùng tất cả đều là đã trầm mặc. Thật giống cũng không biết bước kế tiếp phải nên làm như thế nào rồi. Cuối cùng, tại thang máy sắp đóng lại thời điểm, Tô Dật mới phản ứng được, vội vàng nhấn xuống mở cửa, hiện tại mới nhớ tới hẳn là xuất thang máy, mà không phải trong thang máy tiếp tục sững sờ. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hắn cảm thấy chuyện đến nước này, cũng là phải dũng cảm một chút. Tô Dật hít sâu sau, ấn lại cửa thang máy, nói với Hạ Thiên Ca, đi thôi, chúng ta vào đi thôi. Được. Hạ Thiên Ca gật gật đầu. Sau đó, nàng mới trước tiên đi ra thang máy, sau đó mang theo Tô Dật đi trong nhà mình. Hạ Thiên Ca ra, môn cũng không có đóng, mà Hạ Mẫu liền đứng ở cửa vào, nhìn thấy bọn hắn thời điểm, lập tức mặt mày hớn hở lên, hiển nhiên là chuyên môn tại cửa vào chờ bọn hắn. Đến rồi, mau ra đây. Hạ Mẫu không nhịn được đối với bên trong hô một câu. Nghe được câu này, Hạ Cha cũng gấp bận bịu để xuống trong tay báo chí, cũng lập tức chạy ra, kỳ thực tâm tư của hắn hoàn toàn không ở qua báo chí, cầm báo chí cũng là vì trang giả vờ giả vịt, nhưng nghe đến Hạ Mẫu như thế vừa gọi sau, liền quên làm bộ dáng. Bá phụ bá mẫu tốt. Tô Dật hỏi trước tốt. Hạ Mẫu lập tức nói rằng, đến, đến, mau vào ngồi, đừng đứng bên ngoài. Tại sau khi đi vào, Tô Dật đem trong tay mấy cái quà tặng sách, cầm lên, nói, bá phụ bá mẫu, lần đầu tiên tới cũng không có chuẩn bị cái gì, chút ít đồ này, còn hy vọng các ngươi không nên để bụng. Tới thì tới, mua đồ vật gì, về sau không cho phép mua. Hạ Mẫu nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là cao hứng, làm cho nàng cao hứng là tâm ý. Làm Hạ Mẫu tiếp nhận Tô Dật quà tặng sách lúc, không khỏi sửng sốt một chút, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, mà Hạ Cha nhưng là bắt chuyện Tô Dật ngồi xuống. Tại sau khi ngồi xuống, Hạ Cha liền bắt đầu pha trà, sau đó gục mấy chén trà nước. Hạ Mẫu nhìn thấy Hạ Cha đã ngược lại tốt trà, liền nói ra, ta đi cắt chút hoa quả đi ra, ngươi tới giúp ta một cái. Nghe nói, Hạ Cha có chút không tình nguyện, hắn nhưng là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, nhiều cùng tương lai con rể hảo hảo trò chuyện chút, cũng nhân cơ hội hiểu rõ người con rể tương lai này, là con gái tay cầm quan, lại tại thời khắc mấu chốt này, đã bị Hạ Mẫu gọi đi vào. Tuy rằng Hạ Cha có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là cùng theo một lúc đi vào. Ngươi làm sao, làm gì gọi ta đi vào? Hạ Cha đi tới nhà bếp sau, liền không nhịn được nói ra. Hạ Mẫu liếc mắt nhìn bên ngoài, thấy không có người đi tới sau, mới lên tiếng, ngươi biết cái gì, ngươi thấy Tô Dật mang tới lễ vật không có. Lễ vật? Hắn tặng quà gì đều là tâm ý, ngươi hãy thu là được rồi, còn tính toán lễ vật gì sao? Hạ Cha lúc này nói ra, hắn có thể không ở ý lễ vật gì, xem trọng là tâm ý. Nghe nói, Hạ Mẫu không nhịn được nói ra, ngươi lão đầu tử, ngươi suy nghĩ chính là chuyện không tới sao. Ngươi không nhìn thấy là bao nhiêu cái túi sao. Này có cái gì tốt biết rõ. Hạ Cha như trước không hiểu ý của nàng. Hạ Mẫu lúc này nói ra, bốn cái, ta tính toán một chốc là bốn cái, hơn nữa ta mới vừa mới liếc mắt nhìn, phát hiện là rượu, lá trà, khói, còn có keo. Nha, đưa đồ vật rất nhiều. Xem ra ta cái này con rể vẫn là rất có tâm. Hạ Cha hài lòng nói. Lời này, lại là để Hạ Mẫu suýt chút nữa không nhịn được đánh hắn, nói, ngươi vẫn không rõ đây là ý gì sao? Có lời gì, ngươi cứ việc nói thẳng, bọn hắn còn đang ngồi ở bên ngoài, chúng ta không đi ra ngoài nhiều không thích hợp, còn cho là chúng ta đối với hắn không hài lòng đây. Hạ Cha cũng là nói. Không có cách nào, Hạ Mẫu chỉ có thể trực tiếp nói, khói, rượu, lá trà cùng kẹo bốn dạng. Này không phải là bốn màu lễ sao? Bốn màu lễ chính là bốn màu lễ. Hạ Cha mới đầu còn hứng hở, nhưng sau đó cả kinh, nói, ngươi nói hắn đưa là bốn màu lễ, đây là sự thực sao? Đương nhiên là thật sự, ngươi nói hắn đưa bốn màu lễ là có ý gì, lẽ nào hôm nay là đến đính hôn? Hạ Mâu nói ra, ta xem 10 phần 8 gầu là như thế này, nhanh như vậy liền chuẩn bị muốn đính hôn à, con gái cũng là, trước đó không nói, chúng ta là một chút chuẩn bị cũng không có. Vạn vừa nhắc tới việc này, chúng ta cũng không biết phải nói như thế nào rồi. Hạ Cha bây giờ là vừa cao hứng lại có chút khẩn trương, trong lòng cũng có chút trống rỗng. Tuy rằng, Hạ Cha Hạ Mẫu đều làm hy vọng Hạ Thiên Ca có thể tìm được như ý lang quân, nhưng mỗi lần nghĩ đến nàng liền phải gả ra ngoài sau đó trong lòng liền không nhịn được trống rỗng. Này là con gái của bọn họ, nếu như gả ra ngoài lời nói, nhất định sẽ làm không bỏ được, đây là nhân chi thường tình. Đương nhiên, đính hôn không phải kết hôn, nhưng đều đính hôn, cũng đại diện cho kết hôn không xa. Khả năng nhìn thấy một ngày tháng tốt liền sẽ chuẩn bị kết hôn. Tô Dật sợ là không nghĩ tới chính mình chỉ là đưa bốn dạng lễ vật, liền để Hạ Cha Hạ Mẫu đã hiểu lầm, hắn chỉ là đến làm bộ Hạ Thiên Ca bạn trai, lần thứ nhất tới nhà làm khách mà thôi, nhưng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới đính hôn, bọn hắn chỉ là giả trang tình nhân, lại làm sao có khả năng chủ động đính hôn, trừ phi là đầu của hắn tú đầu. Đương nhiên, hắn tặng quà thời điểm, đích thật là nghĩ bốn màu lễ, thế nhưng hắn cũng không biết bốn màu lễ định nghĩa. Này bốn màu lễ là truyền thống lễ tiết là không có sai, nhưng nó định nghĩa là nhà trai hướng về nhà gái cầu thân đính hôn thời điểm, mới sẽ chuẩn bị bốn màu lễ, mà không có đính hôn lời nói, là sẽ không đưa bốn màu lễ, chỉ biết đưa phổ thông lễ vật, tuyệt đối sẽ không tập hợp bốn màu lễ. Mà Tô Dật là tuyệt đối không biết điểm này, hắn còn tưởng rằng lần thứ nhất đi nhà gái ra, là cần chuẩn bị bốn màu lễ, đây đều là được Hồ Thắng Kỳ nói gạt. Bất quá, cũng là chính bản thân hắn sơ ý rồi. Không có đi điều tra rõ ràng bốn màu lễ hàng nghĩa, liền vội vội vàng vàng chuẩn bị bốn dạng lễ vật, tại lần thứ nhất tới cửa liền đưa tới rồi, cũng khó trách Hạ Cha Hạ Mẫu sẽ nghĩ tới chỗ này đến rồi. Nếu như Tô Dật biết mình tặng lễ vật, còn gây ra như vậy ô long lời nói, trên mặt sợ là sẽ phải trở thành một quân chữ, hắn nhưng là không nghĩ tới tầng này tới. Hắn bây giờ, còn không biết chuyện này, còn có thể an tâm ngồi, nếu để cho hắn nghe được hạ cha hạ mẫu lời nói, sợ sẽ bắt đầu đứng ngồi không yên rồi, lại làm sao có khả năng giống như bây giờ như không có chuyện gì xảy ra. Đính hôn, loại chuyện này là Tô Dật liền không chút suy nghĩ qua sự tình, hắn chỉ là tới nơi này ngồi một chút, nhìn xem hạ cha hạ mẫu, tuyệt đối chưa hề nghĩ tới đính hôn. Dù sao, hắn và Hạ Thiên Ca chỉ là giả trang tình nhân, lại làm sao có thể sẽ đến đính hôn, đây cũng không phải là muốn chủ động đào hầm cho mình ngày sao. Hắn làm sao có thể sẽ làm như vậy, trừ phi là hắn điên rồi, hoặc là hắn muốn đùa mà thành thật, chỉ là hai loại hắn cũng không phải, đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Nếu như Tô Dật biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ không nhịn được đem Hồ Thắng Kỳ đánh một trận rồi, hắn nhưng là được Hồ Thắng Kỳ nói gạt, mới sẽ chuẩn bị bốn màu lễ. Đáng tiếc là, hắn hiện tại cái gì cũng không biết, cũng kiểu chuyện gì cũng sẽ không làm. Bất quá, hạ cha hạ mẫu đồng thời tiến vào nhà bếp, vẫn để cho Tô Dật rất hiếu kỳ, trong lòng cũng không khỏi nghĩ đến, bọn họ có phải hay không đối với ta bất mãn, hoặc là ta mang đồ vật, bọn hắn không thích. Vào lúc này, sẽ xuất hiện ý nghĩ như thế, cũng là không có gì lạ. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1937, vui vẻ hòa thuận. Trong phòng khách, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca hai mặt nhìn nhau, vẫn có chút lúng túng. Kỳ thực, Hạ Thiên Ca cũng là phát hiện bầu không khí có chút không đúng, chủ muốn thời điểm này hẳn là có hạ cha hạ mâu ở nơi này mới đúng, mà không phải chỉ có một mình nàng cùng hắn. Bất kể nói thế nào, Tô Dật này là lần đầu tiên tới nơi này làm khách, còn có hắn mới vừa mới ngồi xuống, làm chủ nhân hạ cha hạ mẫu, lẽ ra nên là ở nơi này chiêu đãi, nói chuyện phiếm cũng tốt, mà không phải hai cái đều trốn vào trong phòng bếp, này liền có chút không đúng rồi. Hạ cha hạ mẫu hành vi như vậy, sẽ bị người lầm tưởng đối Tô Dật bất mãn, mới sẽ cố ý đem hắn phơi ở nơi này. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca biết hạ cha hạ mẫu không phải là người như thế, hơn nữa cũng biết bọn hắn đối Tô Dật đều là phi thường hài lòng, làm thích hắn người, không thể nào là bởi vì bất mãn mới sẽ đem hắn phơi ở nơi này. Vào lúc này, Hạ Thiên Ca chỉ có thể nói như vậy, ta đi vào nhìn một chút. Sau khi nói xong, nàng cũng đi vào trong phòng bếp, mà phòng khách cũng chỉ có Tô Dật một người, này càng làm cho hắn dễ dàng suy nghĩ miên man. Đi tới nhà bếp sau đó Hạ Thiên Ca liền thấy ba mẹ đều tại, cũng không biết đang nói cái gì, liền trực tiếp nói, cha, mẹ, các ngươi ở nơi này làm cái gì, làm sao không đi ra ngoài. Ngươi thật là, làm sao không sớm hơn một chút nói với ta, hại chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có, vạn nhất mất thể diện làm sao bây giờ. Hạ mẫu lúc này nói ra, ngữ khí mang theo một điểm oán giận, nhưng lại có một chút ý mừng. Nghe nói như thế, Hạ Thiên Ca là hoàn toàn bị hồ đồ rồi. Nàng tới nơi này là oán giận hạ cha hạ mẫu không đi ra, hiện tại ngược lại tốt, ngược lại bị hạ mẫu một trận cửa trách, còn không biết mình làm chuyện gì được cửa trách, hoàn toàn không biết làm sao chuyện quan trọng. Cuối cùng, Hạ Thiên Ca nói, ngươi đang nói cái gì à, hắn tới nhà ăn cơm, các ngươi không phải đều biết sao. Cái gì ăn cơm, nếu như chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy lời nói, ta cũng sẽ không nói ngươi rồi, nhưng đây không phải ăn cơm, hắn là đến cùng ngươi cầu thân, ngươi xem đều phải cầu thân đính hôn, còn không theo chúng ta nói. Hiện tại chúng ta là một chút chuẩn bị cũng không có, vạn nhất hắn nói đến, chúng ta đều không biết làm sao trả lời, cái kia hắn có thể hay không hiểu lầm chúng ta không để ý hôn sự của ngươi. Hạ mẫu lại là không nhịn được một trận oán giận. Lần này mẹ ngươi nói rất đúng, ta cũng là cho rằng ngươi làm như vậy là không đúng, lấy ra là đại sự tới, cả đời cũng là một lần, ngươi tại sao có thể không theo chúng ta nói. Hạ cha cũng là nói theo. Nghe đến đó, Hạ Thiên Ca là càng thêm bị hồ đồ rồi, một điểm đều nghe không hiểu. Lúc này nói ra, ngừng, các ngươi đến cùng đang nói cái gì cầu thân, cái gì đính hôn, ta cũng không biết các ngươi đang nói cái gì, cái này phải hay không có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm gì đó a? Ngươi bây giờ còn không chuẩn bị nói sao? Tô Dật đều đem bốn mẫu lễ đưa vào nhà. Này còn không phải đến cầu thân đấy sao? Hạ mâu nói như thế. Ta và mẹ của ngươi cũng không phải lão đồ cổ, cũng biết tự do luyến ái, cũng sẽ không ngăn cản các ngươi cùng nhau, không có cần thiết ẩn giấu chúng ta. Nếu như ngươi nghĩ kết hôn, chúng ta là hội ủng hộ. Hạ cha ngữ trọng tâm trường nói, hắn là đứng ở hạ mẫu bên này. Hạ Thiên Ca càng là dở khóc dở cười, nàng vẫn không có chỉnh rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói ra, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, còn có các ngươi nói bốn mẫu lễ là chuyện gì xảy ra. Khói, rượu, lá trà cùng kẹo, này không phải là bốn mẫu lễ rồi, cầu thân đều là đưa cái này đến nhà gái trong nhà. Ngươi xem hắn hôm nay liền mang đến cái này, còn không phải đến đề cập với ngươi thân đó à. Lẽ nào ngươi không biết sao? Hạ mẫu cũng nhìn ra Hạ Thiên Ca không phải giả bộ hồ đồ rồi, liền giải thích. Lần này, Hạ Thiên Ca có chút rõ ràng, nhưng không phải toàn bộ nghe rõ. Trước đó, nàng còn không biết Tô Dật nói chính là cái gì lợi, bây giờ nghe Hạ Mẫu vừa nói như thế, nàng cũng hiểu, nguyên lai hắn nói đồ vật chính là bốn màu lễ, cầu thân dùng bốn màu lễ. Chỉ bất quá, Hạ Thiên Ca làm khẳng định trong này là có hiểu lầm, Tô Dật là không thể nào đến cầu thân. Dù sao, nàng và hắn vốn là giả trang tình nhân quan hệ, hắn căn bản cũng không phải là của nàng thật bạn trai, hai người chỉ là phổ thông quan hệ, làm sao có thể sẽ nhắc tới trước, trừ phi là hắn điên rồi. Cho dù lui vạn bước giảng, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca thật sự nói yêu thương, không phải giả trang tình nhân quan hệ. Hai người kia mới vừa vặn cùng nhau, thời gian còn không trường, nhưng không biết có phải hay không là thích hợp hợp lại cùng nhau, làm sao có thể sẽ cầm quà tặng đến cầu thân, đây căn bản là không thể nào. Cho nên, Hạ Thiên Ca có thể xác định Tô Dật là không biết bốn màu lễ ý nghĩa, cũng là không thể nào đến cầu thân, những này quà tặng chỉ là trùng hợp mà thôi, nói cách khác Hạ Cha Hạ Mẫu là hiểu lầm rồi. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều quá, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nàng không thể không nói như vậy. Chỉ bất quá, nói như thế, nhưng Hạ Cha Hạ Mẫu vẫn là chưa tin, vẫn là cho rằng Tô Dật mang theo bốn màu lễ là đến cầu thân. Được rồi, các ngươi ra ngoài không nên nói lung tung là tốt rồi. Hạ Thiên Ca cũng chỉ có thể nói như vậy, giải thích là giải thích không rõ ràng lắm, chỉ cần bọn hắn không muốn nói ra đến, cái kia là không sao phát sinh. Sau khi nói xong, nàng liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên Ca đi ra sau, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm, một mình hắn ở nơi này ngồi, là chuyện khó xử vô cùng, khiến hắn làm không dễ chịu, mà nàng đi ra, liền để hắn lung dung rất nhiều, chí ít không sẽ như vậy lúng túng cùng không dễ chịu. Bất quá, Tô Dật lại là chú ý tới Hạ Thiên Ca ánh mắt có chút quái dị, hoặc là nhìn ánh mắt của hắn, rất không bình thường, thật giống có những gì muốn nói, nhưng lại không nói ra được. Làm sao vậy? Hỏi hắn. Hạ Thiên Ca muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, không có chuyện gì. Tô Dật biết nàng nhất định là có lời gì muốn nói, chỉ là không biết tại sao không nói mà thôi, nhưng bây giờ cũng không thích hợp hỏi tiếp, bởi vì Hạ Cha Hạ Mẫu cũng đi ra, hắn cũng chỉ có thể đem nghi hoặc giấu ở trong lòng, lần sau có cơ hội hỏi lại nàng. Hạ Cha Hạ Mẫu đi ra, rõ ràng cho thấy so với trước kia còn muốn nhiệt tình, hơn nữa đối với hắn, giống như là đối chờ con trai của chính mình như thế. Bất quá, con rể chính là nửa đứa con trai, chỉ cần đối con rể hài lòng lời nói, vậy dĩ nhiên là càng xem càng yêu thích, đối con rể tốt cũng là phi thường bình thường, mà Hạ Cha Hạ Mẫu hiển nhiên đã coi Tô Dật là làm con rể tới đối xử rồi, cho rằng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mọi người đều sau khi ngồi xuống, tán gẫu rất nhiều, chủ yếu đều là Hạ Cha Hạ Mẫu đang hỏi, mà Tô Dật đang trả lời. Dù sao, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca nói yêu thương nhưng là đại sự, làm vì cha mẹ, Hạ Cha Hạ Mẫu đương nhiên là muốn hiểu rõ hơn hắn, như vậy mới có thể yên tâm đi con gái gả cho hắn, vấn đề này khó tránh khỏi liền sẽ bắt đầu tăng lên. Ngay từ đầu thời điểm, Hạ Thiên Ca vẫn là lo lắng Hạ Cha Hạ Mẫu hỏi hơn nhiều, sẽ để cho Tô Dật không cao hứng, còn nhiều lần ra hiệu để cho bọn họ không nên hỏi nữa. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không hề biểu hiện ra không cao hứng hoặc không nhịn được dáng vẻ, toàn bộ quá trình đều có vẻ làm có lễ phép. Hạ Cha Hạ Mẫu mỗi cái vấn đề, hắn đều tận lực cặn kẽ trả lời, rất có kiên nhẫn dáng vẻ, để Hạ Cha Hạ Mẫu liền càng thêm hài lòng rồi. Bởi vì, Tô Dật nhìn ra Hạ Cha Hạ Mẫu là chân ái Hạ Thiên Ca cô gái này, coi nàng là làm trong lòng bảo, hơn nữa bọn hắn cũng không phải thế lực người, hỏi nhiều như vậy, cũng chỉ là muốn biết hắn mà thôi, cũng không hề hỏi hắn thu nhập, gia cảnh làm sao, hiển nhiên không phải coi trọng cái này, càng xem trọng là của hắn phẩm hạnh. Đến lúc này, hắn tự nhiên là sẽ không cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Đối trường bối, hắn vẫn là làm tôn trọng. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1938, quá mức khiêm tốn. Đối với Hạ Cha Hạ Mẫu vấn đề, Tô Dật đều là tận lực kiên trì cặn kẽ trả lời. Chủ yếu hắn giải Hạ Cha Hạ Mẫu tâm tình, thiên hạ cha mẹ đều là giống nhau. Đối với chuyện như thế này, làm sao có thể sẽ không quan tâm. Dù sao, Tô Dật cũng là có nữ nhi, cũng coi như là một cái phụ thân, tự nhiên là có thể lý giải loại tâm tình này. Nếu như tương lai bảo bảo sau khi lớn lên, bắt đầu nói yêu thương lời nói, hắn có thể sẽ liền đối phương tổ tông 18 đời đều muốn tìm hiểu rõ ràng, sẽ không giống là Hạ Cha Hạ Mẫu chỉ hiểu rõ một vài vấn đề đơn giản rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn sẽ không hiểu, hơn nữa Hạ Cha Hạ Mẫu cũng là tính cách tốt hơn người, nói chuyện lên, phi thường ôn hòa, chắc chắn sẽ không hùng hổ dọa người. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật liền càng sẽ không phản cảm rồi, cũng là có thể làm kiên nhẫn trả lời vấn đề, một điểm đều không nhìn ra không vui dáng vẻ, cũng làm cho Hạ Thiên Ca thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm là công việc gì? Hạ Cha vẫn là không nhịn được hỏi. Nghe nói, Tô Dật trả lời, ta là mình mở tiệm. Mở cửa tiệm được, mình làm lão bản so với cho người làm công muốn tốt rất nhiều, không cần nhìn sắc mặt của những người khác làm việc. Hạ cha lúc này nói ra, còn có thể nghe ra hắn thở phào nhẹ nhõm. Hạ mẫu cũng là như thế, nghe được Tô Dật là mở tiệm, rõ ràng cho thấy có ý mừng. Dù sao, đối hạ cha hạ mẫu tới nói, Tô Dật làm công việc gì đều tốt, bọn hắn sẽ không hy vọng xa vời hắn kiếm được nhiều tiền, nhưng chỉ cần hắn không phải tại cục cảnh sát làm việc là được rồi. Đối hạ thiên ca tại cục cảnh sát đi làm, hạ cha hạ mẫu vẫn là làm lo lắng, cũng rất không vừa ý công việc này, một mực rất muốn cho nàng từ chức không làm. Đến lúc này, đương nhiên liền không hy vọng người con rể tương lai này cũng đang cục cảnh sát đi làm. Nếu như ngay cả tương lai con rể đều tại cục cảnh sát đi làm lời nói, vậy bọn họ nữ nhi này thì càng hội khăng khăng một mực ở lại cục cảnh sát, cũng đừng có hy vọng nàng hội từ trước, hạ cha hạ mẫu tự nhiên thì không muốn thấy loại chuyện này phát sinh. Cho nên, đối hạ cha hạ mẫu tới nói, Tô Dật là làm công việc gì cũng có thể, chỉ cần không phải phạm pháp, cùng với không phải tại cục cảnh sát đi làm lời nói, cái kia cũng có thể tiếp nhận. Một cái hạ thiên ca, thì có thể làm cho bọn hắn đủ lo lắng. Bọn hắn không muốn còn phải lại lo lắng thêm một cái tương lai con rể. Đối với những người khác tới nói, tại cục cảnh sát đi làm, là thêm phân hạng, chí ít đây là tại bên trong thể chế công tác, địa vị xã hội vẫn là không thấp, nhưng ở hạ cha hạ mẫu nơi này, lại là giảm phân hạng, bọn hắn sẽ không bởi vì công việc này liền ngăn cản đoạn này cảm tình, nhưng là hy vọng có thể đổi một công việc. Mà bây giờ, Tô Dật nói mình không có tại cục cảnh sát đi làm, mà là mình mở tiệm, vậy đối hạ cha hạ mẫu tới nói, hiển nhiên tiểu là câu trả lời tốt nhất rồi. Hạ mẫu hỏi tiếp, cái kia tiệm của ngươi là làm cái gì? Ta mở là kem điếm, chủ yếu chính là kem, nước trái cây các loại. Tô Dật trả lời. Hắn đệ nhất ra điếm, chính là băng thiên tuyết địa kem. Cho nên, chỉ cần có người hỏi Tô Dật làm việc gì lời nói, hắn đều sẽ trả lời mình là mở kem điếm. Đại đa số thời điểm, hắn đều là trả lời như vậy. Nghe nói, hạ cha nhưng là nói ra, bây giờ kem điếm khó thực hiện, chuyện làm ăn hẳn không phải là rất tốt. Hạ cha sẽ nói ra lời nói như vậy, nhưng thật ra là phi thường bình thường. Bây giờ kem ngành nghề, là không có chút nào tốt làm, không phải cái này thị trường không đủ lớn, hoàn toàn khác biệt cái này thị trường là phi thường lớn, cũng là càng ngày càng nóng nảy. Hiện tại rất nhiều nam nữ già trẻ đều thích ăn kem, tuổi tác không phân lớn nhỏ, rất nhiều người mỗi ngày đều muốn ăn kem, đủ để chứng minh cái này thị trường có bao nhiêu rồi. Nhưng thị trường càng lớn, lại là càng khó thực hiện, bởi vì phần lớn thị trường đều bị một công ty đoạt lấy. Mà công ty này chính là băng thiên tuyết địa, mà cái khác nhãn hiệu kèm điếm, đều là càng ngày càng khó thực hiện rồi. Có thể nói, chỉ cần có băng thiên tuyết địa địa phương, cái khác nhãn hiệu kèm, cũng đừng có nghị thông đi xuống, kiên trì càng lâu, thiệt thòi càng nhiều. Cho nên, hạ cha khi nghe đến Tô Dật là mở kèm điếm sau, mới sẽ theo bản năng cho là hắn kèm điếm, cũng sẽ bị băng thiên tuyết địa ảnh hưởng, dẫn đến chuyện làm ăn không tốt, hiện tại mới không nhịn được sẽ nói ra câu nói này, cũng không phải cố ý nói như vậy. Chỉ bất quá. Hạ cha cũng không biết Tô Dật chỗ nói kèm điếm, chính là băng thiên tuyết địa, nếu như hạ cha biết điểm này lời nói, thì sẽ không nói như thế nữa rồi. Bây giờ chuyện làm ăn vẫn được, thu nhập cũng được, ấm no là không có vấn đề. Tô Dật nhưng là làm khiêm tốn nói ra. Nghe nói như thế, hạ thiên ca lại là suýt chút nữa không nhịn được mắt trợn trắng, khi nghe đến thu nhập có thể thỏa mãn ấm no lúc, nàng là có chút nhịn không được, không phải hắn không đủ khiêm tốn, mà là cho rằng liên quan với khiêm tốn. Đối với Tô Dật sự nghiệp, Hạ Thiên Ca hiểu rõ không nhiều, nhưng biết băng thiên tuyết địa chính là hắn mở, mà băng thiên tuyết địa có bao nhiêu nóng nảy, đó là người người đều biết. Nàng không biết hắn nắm giữ băng thiên tuyết địa bao nhiêu cổ phần, nhưng nàng muốn chí ít sẽ có một hai thành cổ phần, mà băng thiên tuyết địa giá trị bao nhiêu tiền, nàng cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, nhưng nàng lại là cho rằng giá trị 100 ức trở lên, thậm chí qua 100 tỷ nguyên đều có khả năng. Truy cập choe nụ ạt. Tôi để đọc chuyện một nhà thành phố giá trị ít nhất 100 ức công ty. Cho dù chỉ có một hai thành cổ phần, đó cũng là mười mấy hai tỷ nguyên, có thể là vài tỷ nguyên, thậm chí giá trị hơn 10 tỷ nguyên đều có khả năng. Huống chi, Hạ Thiên Ca mặc dù đối với Tô Dật sự nghiệp, hiểu rõ không nhiều, nhưng cũng biết sự nghiệp của hắn, không đơn thuần là băng thiên tuyết địa công ty, còn có những công ty khác, nàng không có tỉ mỉ hiểu rõ qua, nhưng thật giống nghe người ta nói cho hắn những công ty khác, giá trị cũng không thua kém băng thiên tuyết địa. Cứ như vậy, Tô Dật thu nhập là có thể tưởng tượng được. Hạ Thiên Ca cho rằng vẹn vẹn là băng thiên tuyết địa, hàng năm là có thể là Tô Dật mang đến mấy chục triệu, thậm chí là hơn 100 triệu nguyên thu nhập. Một năm kiếm nhiều tiền như vậy, hiện tại nhưng là nói thu nhập của mình vẫn được, có thể ấm no lời nói, đây thật là quá mức khiêm tốn. Cho nên, Hạ Thiên Ca nghe được Tô Dật lời nói, cũng liền có chút nhịn không được rồi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cúi đầu, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế, không để cho hạ cha hạ mẫu nhìn thấy nét mặt của nàng, miễn cho bị bọn hắn hoài nghi. Nghe được Tô Dật lời nói sau, Hạ Cha cũng không hỏi gì nữa, hắn không cho là Tô Dật lời nói là gạt người. Bởi vì Hạ Cha cảm thấy Tô Dật kém điếm, khả năng phụ cận cũng không hề băng thiên tuyết địa, cho nên, bây giờ chuyện làm ăn còn không có chịu đến ảnh hưởng, cũng là tin tưởng lời của hắn nói rồi, biết hắn thu nhập cũng không tệ lắm bộ dáng. Sau đó, Hạ Cha Hạ Mẫu lại hỏi một vài vấn đề, đều là làm phổ thông vấn đề, mà Tô Dật cũng đều là từng cái trả lời. Cho tới bây giờ, Tô Dật biểu hiện, vẫn để cho Hạ Cha Hạ Mẫu vô cùng hài lòng, mặc kệ gia đình của hắn làm sao, chí ít tính cách của hắn nhìn lên rất không tệ dáng vẻ. Cho nên, trò chuyện tới đây, đều là tất cả đều vui vẻ, Hạ Cha Hạ Mẫu càng là lòng tràn đầy vui mừng, chí ít bọn hắn hiện tại cảm thấy đem con gái giao cho hắn, vẫn là đáng giá yên tâm, này liền đủ rồi. Hạ Cha Hạ Mẫu cũng không hy vọng con rể có bao nhiêu tiền, chỉ cần con rể đối con gái được, có thể lẫn nhau nhân nhượng là tốt rồi, này mới là trọng yếu nhất, cái khác đều là không trọng yếu. Cồn vật bi, tình. Trước 1939, lần nữa xem chiếu bóng. 8 giờ tối lúc, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca từ trong nhà đi ra. Đi ra sau, Hạ Thiên Ca đầu tiên là liếc mắt nhìn mặt sau, xác nhận không ai sau, mới lên tiếng, đêm nay cảm ơn ngươi. Ngươi không cần cảm ơn ta, chuyện này cùng ta cũng có quan. Tô Dật trả lời. Hạ Thiên Ca nói tiếp, ba mẹ ta lời ngày hôm nay là nhiều hơn một chút, mời ngươi không nên để bụng. Không sao, ta cùng bá phụ bá mâu nói chuyện thiếm, vẫn là rất vui vẻ, bọn hắn người rất tốt. Tô Dật nhưng là nói ra, hắn thật sự không có thiếu kiên nhẫn. Nghe nói, Hạ Thiên Ca kinh hỉ mà hỏi, có thật không? Ngươi không có chê bọn họ phiền sao? Không có, ta làm sao sẽ chê bọn họ phiền, cùng bọn họ tán gẫu thiên vẫn là rất vui vẻ, ngươi liền không nên suy nghĩ lung tung. Tô Dật trả lời như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy bọn hắn phiền, dưới cái nhìn của hắn, Hạ Cha Hạ Mẫu biểu hiện là nhân chi thường tình, hắn như thế nào lại chú ý. Tại đây sau đó Hạ Thiên Ca đã trầm mặc, không biết phía sau nói cái gì rồi. Kỳ thực, Tô Dật sở dĩ sẽ như vậy sớm rời đi, là vì Hạ Cha Hạ Mẫu để cho bọn họ đi ra xem chiếu bóng, cũng là hy vọng bọn họ có thể nhiều bồi dưỡng cảm tình, có nhiều thời gian hơn cùng nhau, cũng coi như là hỏi bọn họ sáng tạo cơ hội. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn và Hạ Thiên Ca hiện tại mới ra đến, nhưng nàng hiện tại nhưng lại không biết có muốn hay không đi xem chiếu bóng, chủ muốn lo lắng hắn sẽ không muốn đi, cũng không có biện pháp mở miệng. Đối với cái này, Tô Dật chủ động mở miệng, nói, hiện tại chúng ta đi xem chiếu bóng sao? Có thể không? Hạ Thiên Ca hỏi. Nghe nói, Tô Dật không khỏi nở nụ cười, nói, này có cái gì không thể, không phải mới vừa nói tốt muốn đi xem chiếu bóng sao? Lẽ nào ngươi không muốn đi không? Không phải, ta có thể đi. Nhưng có thể hay không làm lỡ thời giờ của ngươi, nếu như ngươi có việc làm lời nói, ngươi trước tiên có thể trở lại cùng ba mẹ nói ta không muốn xem điện ảnh, muốn nghỉ sớm một chút là được rồi, có thể không cần làm phiền của ngươi. Hạ Thiên Ca như vậy trả lời, thật là của nàng muốn đi xem chiếu bóng, như vậy trở lại, tốt hơn báo cáo kết quả, không cần được Hạ Cha Hạ Mẫu hỏi hết đông tới tây, bị hiểu lầm giữa bọn họ có mâu thuẫn gì. Cho nên, Hạ Thiên Ca cũng định được rồi, nếu như Tô Dật không nguyện ý, nàng liền mình ở bên ngoài chuyển lên sau 2-3 tiếng lại trở về. Chỉ bất quá, Tô Dật hiển nhiên sẽ không làm như vậy, hắn nói ra, không có chuyện gì, ta có thời gian, bây giờ đi về cũng không có chuyện làm, cùng đi xem điện ảnh cũng không tệ. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Hạ Thiên Ca lúc này nói ra, nếu như có thể lựa chọn, nàng đương nhiên cũng không hy vọng chính mình một người ở bên ngoài chuyển loạn, làm như vậy không chỉ rất ngu, hơn nữa còn dễ dàng bị người nhìn thấy, đến lúc đó giải thích cũng không tốt giải thích. Sau đó, Tô Dật liền lái xe mang theo Hạ Thiên Ca đi dạp chiếu bóng rồi, khí đều diễn tới đây, cái kia lại thêm một tuần kịch, cũng là không có gì ghê gớm lắm. Đã đến dạp chiếu bóng sau, bọn hắn chọn một bộ phim mới liền đi xếp hàng mua vé xem phim, đến phiên bọn hắn thời điểm, người bán vé nói, tiên sinh, các ngươi là muốn phổ thông tòa, vẫn là tình nhân tòa, hiện tại tình nhân tòa có thể bớt 8% nha. Nếu như người bán vé không hỏi lời nói, Tô Dật là sẽ chọn phổ thông tòa, không phải là bởi vì đánh gây vấn đề. Trên thực tế, coi như là đánh gặp lại, hắn đều sẽ không lựa chọn tình nhân tòa, đương nhiên đây là tại người bán vé không hỏi dưới tình huống, hắn liền sẽ trực tiếp mua sắm phổ thông tòa. Dù sao, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca không phải chân chính tình nhân, tới nơi này xem chiếu bóng, đều chỉ là vì để Hạ Cha Hạ Mẫu không nghi ngờ bọn hắn mà thôi, cũng không có cần phải mua tình nhân tòa, vẫn có khoảng cách nhất định phổ thông tòa sẽ khá tốt. Chỉ bất quá, làm người bán vé hỏi như vậy sau đó hắn liền không có cách nào lựa chọn phổ thông tòa rồi. Nếu như hắn thật sự làm như vậy, thật giống như cố ý là tránh hiểm nghi như thế, hoặc là sẽ cho người hiểu lầm hắn ghét bỏ nàng, không muốn cùng nàng quá mức tới gần nguyên nhân, chuyện này đối với nhà gái tới nói, tuyệt đối là làm không còn mặt mũi sự tình. Dưới tình huống như vậy, Tô Dật chỉ có thể lựa chọn tình nhân tòa, cũng tốt hơn để Hạ Thiên Ca hiểu lầm hoặc không cao hứng. Cứ như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tình nhân tòa, sau đó để người bán vé lựa chọn một cái tầm nhìn tốt hơn vị trí, châu ngồi cứ như vậy định xuống. Tại bắt được vé xem phim sau, Tô Dật nhỏ giọng nói, diễn trò làm nguyên bộ. Ta rõ ràng. Hạ Thiên Ca cúi đầu, có chút ngượng ngùng trả lời. Làm điện ảnh muốn bắt đầu sau, hai người đi vào phòng chiếu phim, tuy rằng ở rất gần, nhưng cũng không có giống lần trước như thế dắt tay đi vào. Dù sao, lần trước Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca là vì nhiệm vụ không được không làm như vậy, bọn hắn vì hấp dẫn dị hóa người chú ý, mới lại ở chỗ này dắt tay thanh tú ân ái, mà bây giờ, nhiệm vụ đã kết thúc rồi, bọn hắn đương nhiên không có cần thiết làm như vậy, nếu như bây giờ còn làm như vậy, vậy thì tương đương với đùa mà thành thật, nhưng hai người đều không có ý nghĩ như thế. Đến lúc này, bọn hắn xuất hiện tại tự nhiên là không thể nào dắt tay rồi, trừ phi Hạ Cha Hạ Mâu ở nơi này, bọn hắn còn có thể vì diễn kịch mà dắt tay, nếu như không có phát sinh ngoài ý muốn, hai người ai đều thật không tiện hội dắt tay của đối phương. Tìm được chính mình chỗ ngồi, hai người ngồi cùng một chỗ, tại không có bất kỳ ngăn cách trong chỗ ngồi ngồi, phảng phất đối phương tim đập cũng có thể nhảy đến như thế. Đối với Tô Dật tới nói, bầu không khí như thế này, hắn vẫn đúng là làm không dễ chịu. Cứ việc, tại mấy ngày trước, hắn liền đã trải qua chuyện giống vậy, thậm chí so với bây giờ còn phải thân mật, nhưng lúc ấy không giống, đó là đang thi hành nhiệm vụ, mà hắn có thể dùng nhiệm vụ đến thôi miên chính mình, để sự chú ý của mình đều chuyển đến nhiệm vụ cùng mục tiêu trên người, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ quá nhiều. Nhưng bây giờ liền không giống nhau, Tô Dật cũng không có chấp hành nhiệm vụ, hiện tại hoàn toàn là hai người đồng thời xem chiếu bóng, nhưng không có chuyện gì khác, có thể để cho hắn rời đi sự chú ý. Cho nên, hắn bây giờ khó tránh khỏi liền sẽ suy nghĩ lung tung, tâm tính không nổi đến, mà một cách tự nhiên liền sẽ làm không dễ chịu. Ngoại trừ Tô Dật hội không dễ chịu, Hạ Thiên Ca cũng giống như vậy, nàng tuy là tùy tiện tính cách, nhưng ở vào thời điểm này, nàng vẫn là sẽ rất ngại ngùng, hội làm thật không tiện, dù như thế nào, nàng đều là nữ sinh, không có nói qua luyến ái nữ sinh, đối mặt loại chuyện này, dĩ nhiên là không có kinh nghiệm gì rồi. Đương nhiên, chủ yếu là Hạ Thiên Ca đối Tô Dật có hảo cảm, đối với hắn mang có một chút tình cảm, mới sẽ ngại ngùng. Nếu như nàng đối với hắn một điểm cảm giác đều không có, chỉ cho là bằng hữu tốt nhất, cái kia đương nhiên sẽ không có loại cảm giác này, nàng sẽ phi thường tự tại, mà sẽ không thật không tiện. Đối với loại này sự tình, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca đều xem như là mới ra đời, thêm vào quan hệ của bọn họ lại không bình thường, không muốn là phổ thông đối lẫn nhau có hảo cảm bằng hữu như thế, bọn họ đều là cho rằng cùng đối phương đều là không thể nào ở chung với nhau, tại có loại ý nghĩ này sau, trong lòng tự nhiên sẽ càng thêm không dễ chịu. Một người là trong lòng đã có người, cho rằng trong lòng nàng, không thể thay thế, không muốn cùng những người khác cùng nhau, miễn cho làm thương tổn đối phương. Mà một người khác, thì là vì biết trong lòng đối phương đã có người trong lòng, tự biết chính mình không cách nào thay thế được đối phương, tự nhận là không thể nào cùng đối phương ở chung với nhau. Cho nên, hai người ở vào thời điểm này, đều sẽ làm không dễ chịu, nhưng lại không nghĩ kết thúc. Trên thực tế, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tuy rằng đều cho là mình cùng đối phương đều là không thể nào. Nhưng có một chút không thể phủ nhận, đó chính là hắn cùng nàng đối lẫn nhau đều cũng có hảo cảm, điểm này là không cần chất vấn. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1940, Hạ Cha Hạ Mẫu đánh giá. Tại Hạ Thiên Ca trong nhà, Hạ Cha cùng Hạ Mẫu ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Tiểu Dật người nọ là rất tốt, tính cách được, có lễ phép cũng có kiên trì, gia đình của hắn giáo dục hẳn là không sai. Hạ Mẫu đối Tô Dật đánh giá là cực cao, nàng hài lòng tiếp tục nói, ngươi xem chúng ta hỏi nhiều như vậy vấn đề. Hắn đều không có thiếu kiên nhẫn, đều làm kiên nhẫn trả lời. Tại mới vừa trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Dật biểu hiện, đích thật là rất không tệ. Bất quá, kỳ thực cũng không có kỳ quái, đổi lại bất luận người nào đến, chỉ cần không phải tính cách kích động, đầu đơn giản người, đều biết tại trường hợp này phải làm gì, không thể lần thứ nhất thấy nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, còn một bộ không có lễ phép không có kiên nhẫn dáng vẻ, bất luận người nào đều sẽ tận lực biểu hiện tốt một điểm, để cho mình nhìn lên rất lễ phép dáng vẻ. Coi như là tính cách táo bạo người, đều sẽ cố gắng biểu hiện tốt, tuyệt đối không thể còn một bộ lưu manh bộ dáng. Đây chính là tương đương với đào hầm cho mình ngày, có còn muốn hay không cưới lão bà. Cho nên, Tô Dật biểu hiện cũng chỉ có thể coi là trung quy trung củ, cũng nhìn không ra hắn tốt ở nơi nào. Chỉ bất quá, chính là mẹ vợ xem con rể, là càng xem càng vừa mắt, tại vừa bắt đầu, Tô Dật liền cho Hạ Mẫu để lại ấn tượng thật tốt, này ấn tượng đầu tiên là vô cùng trọng yếu. Điều này cũng làm cho để Hạ Mẫu càng xem hắn lại càng vừa mắt, sẽ đối với hắn làm ra đánh giá rất cao, cũng là lại không quá bình thường. Ừm, ta cũng cảm giác được đến Tiểu Dật là một cái nguyện ý làm đến nơi đến chốn người làm việc, hắn tại xã hội trải qua hẳn là làm phong phú, nhưng không có một điểm nhãn cao thủ đê, hắn làm việc hẳn là rất có quy hoạch, cũng giữ được bình tĩnh một người, còn trẻ như vậy người đích thật là không sai, đáng giá tín nhiệm. Hạ cha đánh giá, đồng dạng là không thấp. Xem ra, này lần thứ nhất thấy mặt, là phi thường thành công, hạ cha hạ mâu đối Tô Dật đánh giá đều phi thường cao, nếu như hắn biết điểm này lời nói, sợ là muốn cho mình một cái khen. Sau đó, hạ mẫu lại nói tới Tô Dật trên người, nói, con gái gả cho hắn, chúng ta nên là có thể yên tâm, hắn nên đối con gái rất tốt, nhưng hắn thu nhập khả năng liền sẽ trở thành vấn đề, dù sao hắn mở là kem điếm. Ta cũng lo lắng điểm ấy, tuy rằng hắn kem điếm bây giờ làm ăn khá khẩm, nhưng khả năng là phụ cận vẫn không có băng thiên tuyết địa, nhưng nếu như băng thiên tuyết địa mở tại phụ cận lời nói, hắn kem điếm khả năng sẽ không có sinh ý rồi. Hạ cha đồng dạng là có lo lắng, đây thật là một cái không thể không chú ý vấn đề. Tuy rằng, hạ cha hạ mẫu đối tương lai con rể công tác, không có gì yêu cầu, chỉ cần không phải như cảnh sát như vậy công tác nguy hiểm cũng có thể, bọn hắn cũng không hy vọng tương lai con rể có thể kiếm nhiều tiền, nhưng ít ra là muốn kiếm cái ấm no, không thể ngay cả mình đều nuôi sống không được, này thì không được, ít nhất phải có nhất định thu nhập, đây chính là bọn họ đối tương lai con rể yêu cầu. Mà Tô Dật hướng về bọn hắn trô nói công tác, là mình mở kem điếm, này tại hạ cha hạ mẫu nghe tới, chính là mở ra một nhà làm phổ thông kem điếm, khả năng bây giờ chuyện làm ăn cũng không tệ lắm. Bất quá, từ khi băng thiên tuyết địa đột nhiên xuất hiện, lấy thế không thể đỡ tình thế, bao phủ toàn bộ kem thị trường, cái khác kem nhãn hiệu tiểu rốt cuộc kinh doanh không nổi nữa, chỉ cần phụ cận có băng thiên tuyết địa, cái kia vùng này cái khác kem điếm liền không mở nổi, căn bản là đừng mong muốn kiếm tiền, chỉ biết không ngừng hao hụt đi xuống. Hạ cha hạ mẫu chỉ biết là Tô Dật mở là kem điếm, nhưng lại không biết hắn chỗ nói kem điếm là băng thiên tuyết địa, chỉ cho là phổ thông kem điếm, cũng mới sẽ lo lắng hắn kem điếm sẽ bị bởi vì băng thiên tuyết địa mà mất hết vô liếng. Nếu như hạ cha hạ mẫu biết băng thiên tuyết địa chính là Tô Dật lời nói, vậy bọn họ dĩ nhiên là không có cái phiền não này rồi, nhưng lại bọn hắn không biết, một cách tự nhiên liền sẽ lo lắng rồi. Tạm thời chúng ta cũng không giúp đỡ được, nếu như hắn kem điếm không mở nổi, chúng ta liền lại lấy tiền cho hắn, khiến hắn lại lập nghiệp, cũng đừng có lại mở kem điếm rồi. Hạ cha nghĩ một lát sau, nói như thế. Nghe nói, hạ mẫu cũng gật đầu nói, ta xem cũng được, cứ như vậy làm. Tô Dật cùng hạ thiên ca còn chưa có kết hôn, thậm chí mới vừa vặn cùng nhau. Hạ cha hạ mẫu liền bắt đầu dự định vì bọn họ mua nhà, lại phải cho bọn hắn lập nghiệp tài chính. Có thể làm được loại trình độ này, nhưng thấy bọn họ là có nhiều yêu hạ thiên ca nữa như này. Phải biết, hạ cha hạ mẫu bản thân cũng không phải thu nhập cực cao người, trong nhà cũng không thể tính là đại phú đại quý. Mua nhà cùng lập nghiệp tài chính, đối với bọn họ tới nói, xem như cả đời tích xúc. Thế nhưng bây giờ vì con gái, hạ cha hạ mẫu hiện tại nhưng là nguyện ý lấy ra cả đời tích chữ, này nhưng không phải người bình thường có thể làm được. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không biết, nếu như hắn biết, nhất định sẽ làm cảm động, nhưng hắn là sẽ không tiếp nhận, trên thực tế, hắn cũng không cần tiếp thu. Trước tiên không nói hắn và hạ thiên ca tình nhân quan hệ là giả, coi như là thật sự, lấy thân gia của hắn. Cho hạ cha hạ mẫu mua nhà mua xe còn tạm được, làm sao có thể sẽ đi hoa hạ cha hạ mẫu tiền, hắn vẫn không có vô sỉ như vậy. Cho dù lui vạn bước mà nói, Tô Dật cùng hạ thiên ca là thật sự tình nhân quan hệ, đồng thời còn tới dự định kết hôn một bước kia, đồng thời, hắn cũng là không có tiền tiểu tử nghèo, cần vì một ngày ba bữa chung quanh buôn ba người, coi như là như thế, hắn cũng giống vậy sẽ không tiếp nhận hạ cha hạ mẫu trợ giúp. Đối với hắn mà nói, tự có của mình ngạo khí, muốn mua nhà, đương nhiên là muốn theo dựa vào hai tay của mình rồi, đồng dạng, muốn dưỡng lao bà, cũng phải dựa vào cố gắng của mình, làm sao sẽ tiếp thu những này biếu tặng, hắn nhận lấy thì ngại, căn bản là không có mặt nắm những thứ đồ này. Cho nên, hạ cha hạ mâu ý nghĩ mặc dù là hảo ý, nhưng loại chuyện này là không thể nào phát sinh, liền coi như bọn họ muốn như vậy làm, Tô Dật cũng không khả năng hội tiếp nhận. Tại trong dạp chiếu bóng, Tô Dật cùng hạ thiên ca cũng không biết hạ cha hạ mâu, đang tại bận tâm tương lai của bọn hắn. Cũng không biết hạ cha hạ mẫu vì bọn họ chuẩn bị cái gì, thậm chí hiện tại cũng bắt đầu nhìn lên ngày thật tốt, chuẩn bị chọn ngày tháng tốt, lại đi và thân gia tính toán, sau đó liền hôn sự quy định săn xuống. Nếu như Tô Dật cùng hạ thiên ca hiện tại biết chuyện này lời nói, sợ là sẽ phải làm quính, cũng có chút không biết làm sao. Dù sao, bọn hắn chỉ là giả trang tình nhân quan hệ, căn bản cũng không có nghĩ tới kết hôn, cũng không khả năng kết hôn, biết chuyện này lời nói, đương nhiên là sẽ phi thường nhức đầu. Mà bây giờ, Tô Dật cùng hạ thiên ca còn không biết gì cả, cái gì cũng không biết, ý nào đó mà nói, vậy cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể an tâm nhìn một hồi điện ảnh, không cần là chuyện này đau đầu, về phần về sau, cái kia chính là chuyện sau này rồi. Điện ảnh sau khi kết thúc, hai người đối điện ảnh nội dung, cũng không phải rõ ràng như vậy, thậm chí cũng không biết này điện ảnh chủ đề là cái gì. Cố nhiên, này một phần nguyên nhân là bộ phim này không tốt, thậm chí có thể tính được với phim kém chất lượng, nhưng rất đại nguyên bởi vì cũng là bởi vì bọn hắn tâm tư hoàn toàn không ở điện ảnh thượng, con mắt là nhìn màn ảnh, nhưng trong lòng lại không biết đang suy nghĩ cái gì, tâm tư cũng không biết chạy đến nơi nào đi rồi, dĩ nhiên là không nhớ được điện ảnh nội dung, cái nào sợ không phải phim kém chất lượng, đối với bọn họ cũng không có gì khác nhau. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1941, Tô Dật sinh nhật 8 chữ. Tại điện ảnh sau khi kết thúc, đi ra phòng chiếu phim, Tô Dật không chuyện tìm chuyện nói, điện ảnh thật đẹp mắt. Ừm, là rất đẹp. Hạ Thiên Ca cũng là phụ họa nói, nàng tự nhiên không thể nói xuất chính mình cũng không biết điện ảnh đang diễn cái gì. Tô Dật gật gật đầu, nói, ta cảm thấy cũng là, hẳn là đề cử cho bằng hữu xem, ồ, này điện ảnh tên cứ gọi là gì tới, nhất thời nhớ không nổi rồi. Hít, ta cũng quên mất. Hạ Thiên Ca cũng là nói. Lần này, hai người đều sững sờ rồi, sau đó lại đều nhịn không được bật cười, trước đó còn nói đến đây điện ảnh đẹp đẽ, kết quả quay người lại, liền điện ảnh danh tự đều không nhớ được, trừ bọn họ ra, cũng không có người nào. Nợ nụ cười một lát sau, hai người đều có chút ngượng ngùng, cũng đều biết tự mình nói lời nói, là có nhiều ngoại hạng. Không có cách nào, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca tâm tư cũng không có ở điện ảnh thượng, thêm vào bộ phim này vẫn là một bộ phim kém chất lượng, quên điện ảnh danh tự cũng là phi thường bình thường. Nhưng nếu như điện ảnh không phải phim kém chất lượng lời nói, cái kia tâm tư của bọn họ cho dù không có tại điện ảnh thượng, chí ít vẫn là có thể nhớ kỹ danh tự. Bất quá, nếu như bọn hắn biết là phim kém chất lượng lời nói, cho dù không có chủ đề, cũng sẽ không giảng loại này điện ảnh dễ nhìn, nói ra liền chính bọn hắn cũng không tin. Đi ra rạp chiếu bóng sau, Tô Dật hỏi, ngươi bây giờ có hay không nhớ đi địa phương? Không có, ngươi thì sao? Hạ Thiên Ca trả lời. Nghe nói, Tô Dật liền nói ra, ta cũng không có. Cái kia ta đưa ngươi trở về đi thôi. Ừm, làm phiền ngươi. Hạ Thiên Ca gật đầu nói, chỉ là trong lòng lại là có chút không bỏ, hay là trong lòng nàng cũng không muốn cứ như vậy đi trở về, còn muốn chờ lâu một hồi. Sau đó không lâu, Tô Dật liền lái xe đưa Hạ Thiên Ca đến nhà. Hạ Thiên Ca sau khi xuống xe, hỏi, ngươi muốn đi lên uống chén trà sao? Không được, ta phải đi về, ngươi nghỉ sớm một chút, giúp ta cùng bá phụ bá mâu vấn an. Tô Dật như thế trả lời. Nghe nói, Hạ Thiên Ca có chút thất vọng, nhưng vẫn là nói, được, vậy ngươi cũng nghỉ sớm một chút, trên đường lái xe cẩn trọng một chút. Ta biết rồi, ngươi đi lên trước đi, ta đứng ở chỗ này một hồi. Tô Dật nói. Hạ Thiên Ca không nói gì nữa, xoay người đi lên rồi. Tại nàng đi tới sau đó Tô Dật đứng một hồi, mới lên xe rời đi, cũng chuẩn bị đi trở về rồi. Ngày hôm nay, đối với hắn mà nói, vẫn tính là ung dung, không có trước hắn nghĩ tới phức tạp như thế, chủ yếu là hạ cha hạ mẫu người tốt hơn. Thuộc về khai sáng hội thông cảm người trưởng bối, không phải điệu bộ cha mẹ, mới có thể khiến hắn thoải mái như vậy qua ải. Nếu như gặp phải khó đối phó cha mẹ của, vậy hắn thật sự liền sẽ làm đau đầu, làm sao sẽ như hiện tại thoải mái như vậy. Hiện tại có thể nói như vậy, Tô Dật nhiệm vụ cũng coi như là kết thúc, chắc hẳn có thể để cho Hạ Thiên Ca tự tại một đoạn thời gian. Có hắn như thế một cái bạn trai, hạ cha hạ mẫu hẳn là thì sẽ không lại buộc nàng thân cận kết hôn. Đồng thời, hắn cũng đã nghĩ kỹ, qua một đoạn thời gian sau. Đợi thời cơ gần như thành thục sau, liền để Hạ Thiên Ca cùng hạ cha hạ mâu nói, bọn hắn bởi vì tính cách không cùng phân ra, hơn nữa là và chia đều tay. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền không dùng lại giả trang tình nhân, đồng thời cũng có thể tiếp tục làm bằng hữu, đây chính là kết quả tốt nhất. Trên thực tế, hắn và nàng cũng đều là nghĩ như vậy, có thể giả trang nhất thời tình nhân, nhưng không thể giả trang cả đời tình nhân, thời gian lâu dài, làm dễ dàng cũng sẽ bị hạ cha hạ mâu vạch trần. Coi như là sẽ không bị vạch trần, nhưng thời gian dài, cũng giống vậy sẽ cho người thuốc hôn nhân, như vậy là một cái vấn đề rất lớn rồi. Giả trang tình nhân coi như xong, chẳng lẽ còn muốn giả trang phu thế sao? Loại chuyện này, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng sẽ không để cho phát sinh, nhất định sẽ tận lực tránh khỏi, tự nhiên cũng đã biết loại này giả trang tình nhân quan hệ là không thể kéo dài, nhất định phải sớm ngày kết thúc quan hệ như vậy, cái kia treo một suất và chia đều tay, chính là làm có chuyện cần thiết rồi. Cho nên, bây giờ còn không thích hợp, đợi qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ chuẩn bị cùng hạ cha hạ mâu nói, bọn hắn bởi vì tính cách không hợp phân ra. Nói yêu thương là thuận theo tự nhiên sự tình, mà biệt ly cũng là chuyện rất bình thường, liên kết hôn nhân đều có khả năng sẽ cách hôn nhân, cái kia nói yêu thương sẽ phân tay cũng càng là không có chút nào ngạc nhiên, coi đây là mượn cớ. Vậy thì đơn giản hơn nhiều. Như vậy một phân tay, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca liền không dùng tiếp tục giả trang tình nhân, lại có thể quang minh chánh đại làm bằng hữu. Đây chính là kết quả tốt nhất. Đương nhiên, nay chỉ là bọn hắn hai người ý nghĩ, về phần về sau hội phát triển trở thành hình dáng gì, ai cũng là khó mà nói, hay là sự tình không có bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy cùng ung dung, có thể sẽ so với bọn họ nghĩ tới muốn phức tạp rất nhiều lần, thậm chí không phải là bọn hắn muốn chia tay, là có thể dễ dàng biệt ly, mà là phải xử lý rất nhiều chuyện. Chỉ bất quá, sự tình vẫn không có phát triển đến một bước này, Tô Dật cùng Hạ Thiên Ca cũng liền không biết đưa ra sau khi chia tay, sẽ gặp phải dạng gì vấn đề. Dù sao, bây giờ sự tình phát triển vẫn tính là không sai, so với kế hoạch của bọn họ còn muốn thuận lợi, tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến ngày sau hội đã xảy ra chuyện gì, hiện tại cũng là cho rằng về sau biệt ly cũng sẽ phi thường thuận lợi, hết thảy đều hội dựa theo kế hoạch tiếp tục phát triển. Chí ít bây giờ Tô Dật cảm thấy rất dễ dàng, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, có thể có một quãng thời gian không cần vì chuyện này buồn phiền, đương nhiên hội cảm thấy dễ dàng. Đối với hắn mà nói, tối hôm nay hẳn là có thể ngủ ngon giấc rồi, hắn đều thật nhiều ngày đều không có ngủ qua rồi, cũng là phải trở lại bổ giấc. Tô Dật sau khi trở về, liền bắt đầu rửa giấy chuẩn bị giấc ngủ, vẫn tính là ung dung. Mà Hạ Thiên Ca thì là không có dễ dàng như thế, Hạ cha Hạ mẫu liền ở nhà chờ nàng trở về, có rất nhiều vấn đề đều phải hỏi nàng, tỉ như nàng và hắn phát triển tới trình độ nào rồi, lại tỉ như nàng và hắn vừa nãy ra ngoài đi làm cái gì, cuối cùng, còn hỏi nàng có không có tính toán kết hôn, là năm nay kết hôn, vẫn là sang năm kết hôn. Nghe được, Hạ cha Hạ mẫu đối Tô Dật đều rất hài lòng, mới sẽ suy xét đến hai người hôn sự, muốn kịp lúc định ra đến. Cha, mẹ, chúng ta mới hẹn hò không lâu, kết hôn còn sớm lắm. Hạ Thiên Ca chỉ có thể nói như vậy. Nghe nói, Hạ mẫu lúc này nói ra, không còn sớm, ngươi đều không nhỏ rồi, hẳn là sớm một chút kết hôn, hơn nữa chúng ta cũng không phải muốn cho ngươi lập tức kết hôn, chỉ là muốn trước tiên xem ngày thật tốt, đem tháng ngày định ra đến, năm nay cùng sang năm cũng có thể, bất quá tốt nhất là năm nay, ngày thật tốt tương đối nhiều. Đúng rồi, vừa nãy ta quên hướng về tiểu giật nắm ngày sinh tháng đẻ rồi, như vậy liền không có cách nào giúp các ngươi xem kết hôn cuộc sống. Hạ mẫu lại nói, nếu không ta xuất hiện tại gọi điện thoại cho hắn. Hạ Thiên Ca vội vàng ngăn cả nói, mẹ, không cần phải gấp gáp xem cuộc sống, hiện tại không còn sớm, khả năng hắn đã ngủ, vẫn là lần sau ta đi hỏi hắn đi. Được, cái kia ngươi không được quên rồi. Hạ mẫu lúc này mới đồng ý. Một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, Hạ Thiên Ca lại có chút nhức đầu, xem ra việc này kéo không được bao lâu, nhất định phải sớm ngày kết thúc mới được, không phải vậy sớm muộn là hội xảy ra vấn đề lớn. Cồn vật bi, chương 1942, suy nghĩ lung tung. Làm tháng thứ tư sắp đi qua thời điểm, Tô Dật có vẻ bể bộn nhiều việc bộ dáng. Tại trong hai ngày này, hắn làm rất nhiều chuyện, một khắc đều dừng lại không được, chả cả ngày chạy tới chạy lui. Bởi vì, Tô Dật bây giờ là vì một ngày chuẩn bị, một cái vô cùng trọng yếu tháng ngày, hắn không phải hai ngày nay mới bắt đầu chuẩn bị, sớm tại rất lâu trước đó cũng đã bắt đầu hành động, đồng thời làm rất nhiều chuyện, mà bây giờ ngày hôm nay đã sắp muốn tới, cũng là có thể bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, nên tiếp cái này một ngày sẽ tới. Vì ngày hôm nay, hắn làm rất nhiều chuyện, đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết đi vào, hắn đã rất lâu không có vì một chuyện, mà để cho mình bận rộn như thế. Bất quá, coi như là làm nhiều thêm sự tình, Tô Dật đều sẽ cho rằng là đáng giá, hoặc là nói như vậy, không có gì có đáng giá hay không được chính là, mà đây là chuyện hắn muốn làm tình, liền không dùng so sánh giá trị, không cần như thế. Khi hắn bận rộn trong hai ngày này, Lý Hân Nghiên lại là không biết hắn tại bận rộn cái gì, người đã rất ít nhìn thấy hắn hội bận rộn như vậy rồi. Bất quá, Lý Hân Nghiên không biết Tô Dật đang bận cái gì, nhưng nàng phát hiện Tô Nhã các nàng thật giống đều là biết rõ, đối hành vi của hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái, trái lại cảm thấy rất bình thường, này làm cho người cảm thấy rất kỳ quái. Ở trong lòng của nàng, không khỏi có phần khổ sở, Tô Nhã các nàng đều biết Tô Dật đang làm gì, nhưng nàng lại không có chút nào biết, này làm cho người cảm giác mình giống như là người ngoài, cùng các nàng không giống nhau, cho nên, các nàng mới sẽ biết hắn đang làm gì, nhưng nàng lại cái gì cũng không biết. Người, đều là hội suy nghĩ lung tung, đặc biệt là nữ nhân, dễ dàng hơn hội suy nghĩ lung tung, mà một cái đặc biệt để ý đối phương nữ nhân, đối với chuyện như thế này, thì càng thêm dễ dàng suy nghĩ lung tung. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Dật đúng là không có cân nhắc đến rồi, hắn cũng không biết mình hai ngày nay việc làm, để Lý Hân Nghiên nghĩ đến nhiều như vậy, đây là hắn không sở hữu dự liệu được, hắn căn bản cũng không có muốn đến sẽ có loại chuyện này phát sinh, không biết làm như vậy sẽ để cho người sản sinh hiểu lầm. Yếu. Đọc sách. Nếu như hắn biết điểm này lời nói, hay là liền sẽ tốt hơn xử lý chuyện này, tận lực không cho người khổ sở. Chỉ là bây giờ Tô Dật nhưng lại không biết chuyện này, hắn một lòng toàn bộ tại những chuyện khác thượng, cũng không có dư lực phát hiện Lý Hân Nghiên khổ sở, không nghĩ tới phương diện này thượng, tự nhiên cũng sẽ không có phát hiện rồi. Bất quá, Lý Hân Nghiên tuy rằng không biết Tô Dật hiện tại đang làm gì, không biết hắn là vì cái gì sự tình mới bận rộn như thế, nhưng nàng biết chuyện này đối với hắn nhất định là vô cùng trọng yếu, nhất định là không thể làm lỡ sự tình, người không giúp đỡ được gì, duy nhất có thể làm sự tình, chính là chiếu cố tốt cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày, làm cho hắn có càng tốt hơn tinh lực, không có nỗi lo về sau đi đến làm chuyện này. Tại trong hai ngày này, Tô Dật liền phát xuất hiện cuộc sống của chính mình, trải qua càng thêm thư thái, tuy rằng bận rộn một ít, nhưng là hưởng thụ lấy không ít thứ, ít nhất mỗi ngày mỹ thực, là không thiếu gì cả, đều là hắn thích ăn. Cho nên, đối với cái này hai ngày, hắn vẫn là tương đối hài lòng, điều này cũng làm cho hắn có càng tốt hơn tinh thần đi làm tốt chuyện này. Tại trong hai ngày này, Lý Hân Nghiên nhiều lần nhìn thấy Tô Dật, đều muốn mở miệng hỏi hắn tại làm chuyện gì, người không muốn chính mình cái gì cũng không biết, cũng muốn mình có thể giúp đỡ một điểm bận điệu, chỉ là người mấy lần muốn mở miệng đều chưa thành công. Chủ yếu là người lo lắng hắn không muốn trả lời cái vấn đề này, nếu như hỏi sau đó tiểu có khả năng khiến hắn khó xử. Bởi vậy, đang do dự trong hai ngày, nhiều lần muốn hỏi ra lời, nhưng hay là bởi vì trong lòng lo lắng, mà một mực không có nói ra. Chủ yếu nhất là, Lý Hân Nghiên phát hiện Tô Dật tại làm việc thời điểm, thật giống tại cố ý tránh đi người như thế, này làm cho người rất khó vượt qua đồng thời, cũng biết hắn chuyện làm bây giờ, cũng không muốn làm cho nàng biết, cái này cũng là người một mực không hỏi ra miệng nguyên nhân. Đối với cái này một điểm, Tô Dật ngược lại là có phát hiện, hắn cũng biết mình hai ngày nay hành vi, so với bình thường có sự bất đồng rất lớn, chí ít tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, hắn đều thần thần bí bí, cố ý tránh đi Lý Hân Nghiên, đó cũng không phải ảo giác của nàng, mà là thật là của hắn cố ý tránh đi người, không muốn để cho người biết hắn tại làm chuyện gì. Sở dĩ hội cố ý tránh đi người, đương nhiên là có dụng ý của hắn, nhưng hắn bây giờ là không có cách nào nói ra. Đương nhiên, Tô Dật tuyệt đối không phải đối Lý Hân Nghiên có ý kiến, không coi nàng là làm bằng hữu, người nhà, mới cố ý tránh ra người làm việc, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ như thế. Có thể nói, hắn hiện tại cố ý tránh đi người, là vì một ít xuất hiện tại không cách nào nói ra được nguyên nhân, không thể không tránh đi người, nếu như nói với nàng sau đó rất nhiều chuyện liền biến được không có ý nghĩa rồi. Tô Dật những việc làm, tuyệt đối không phải đối Lý Hân Nghiên việc không tốt, chỉ là có một ít nguyên nhân, khiến hắn tạm thời chả không muốn đem hiện tại những việc làm nói ra. Đặc biệt là không thể để cho người biết, chỉ có thể len lén tiến hành, thẳng đến ngày hôm nay đến sau đó hắn mới sẽ toàn bộ nói ra. Mà trước lúc này, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn đối với nàng ẩn giấu, dù cho sẽ để cho người hiểu lầm, cũng chỉ có thể cố ý tránh đi người, không muốn để cho người biết đạo chân tướng. May mắn là, ngày này rất nhanh đến rồi, cũng là mang ý nghĩa Tô Dật chuẩn bị thời gian lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, cũng rốt cuộc có thể bắt đầu cuối cùng cuối, cũng đại diện cho Lý Hân Nghiên có thể rất nhanh sẽ biết hắn đang làm gì. Không cần lại suy nghĩ lung tung. Vì ngày hôm nay, hắn thời gian chuẩn bị là phi thường dài, cũng không phải chỉ dùng 2 ngày đơn giản như vậy. Có thể nói, Tô Dật tại chính thức bắt đầu chuẩn bị lúc, đã là hơn 2 tháng trước, đây là một cái an bài rất lâu kế hoạch, cũng vì cái kế hoạch này bỏ ra rất nhiều tâm huyết, những việc làm, là những người khác khó có thể tưởng tượng, mà 2 ngày nay bận rộn, cũng chỉ là vì cái kế hoạch này làm chuẩn bị cuối cùng, cùng với an bài xong tất cả mọi chuyện, hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Còn lại tháng ngày, hắn cũng không có coi trọng như vậy qua, ít nhất là không có bỏ ra nhiều chuyện như vậy đi làm chuẩn bị. Trên thực tế, coi như là Tô Thị tập đoàn vài trăm ức kế hoạch, Tô Dật đều không có coi trọng qua, cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, mà là bỏ ra thời gian cực ngắn làm quyết định, sau đó liền đem sự tình giao cho những người khác đi làm, hắn cũng rất ít hỏi đến, càng không có như hiện tại để ý như vậy qua. Cho nên, ở trong lòng của hắn, ngày này, là so với vài trăm ức, thậm chí cả là mấy ngàn ức kế hoạch còn trọng yếu hơn, cũng càng đáng giá hắn nỗ lực đi làm tốt. Mà bây giờ, ngày này, rốt cuộc đã đi đến, tượng trưng cho Tô Dật những việc làm, đem tại ngày hôm nay toàn bộ trình diễn. Về phần hắn trong khoảng thời gian này, làm chuyện gì, ngày hôm nay, lại là một cái ngày gì, có thể để cho hắn như thế dụng tâm đi đến chuẩn bị, những này đáp án chẳng mấy chốc sẽ công bố. Kỳ thực, trong khoảng thời gian này, Tô Dật người nhà bằng hữu đều biết hắn tại làm chuyện gì. Tuy rằng không biết hắn cụ thể việc làm, nhưng phần lớn người đều biết hắn là bởi vì nguyên nhân gì tại làm những chuyện này, cũng chỉ có Lý Hân Nghiên một người không biết mà thôi. Tại tất cả mọi người biết dưới tình huống, Lý Hân Nghiên lại là một người được chẳng hay biết gì. Nói thật, cảm giác này tuyệt đối không dễ chịu, đặc biệt là đối với tâm tư so sánh nhạy cảm người tới nói, thì càng là hội đặc biệt để ý loại chuyện này, cũng khó tránh khỏi hội suy nghĩ lung tung, mà nghĩ nhiều, tự nhiên cũng sẽ khổ sở, người hội cảm giác mình cùng bọn họ hoàn toàn không hợp. Không cách nào hòa vào cuộc sống của bọn họ, mới có thể xuất hiện bọn họ cũng đều biết, mà người lại là chuyện gì cũng không biết. Bất quá, Tin tưởng ngày hôm nay đến đây sau đó, Lý Hân Nghiên thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến, bởi vì nàng đem biết nguyên nhân, vì cái gì cái khác người cũng có thể biết, duy nhất người không thể biết. Tin tưởng tại trong ngày này, đối với Tô Dật những việc làm, nàng đều sẽ biết, cũng hẳn sẽ không lại suy nghĩ lung tung, sẽ không lại khó qua. Cồn vật bi, chương 1943, cùng một ngày rời đi. Khi ngày đó đến thời điểm, Tô Dật có vẻ hơi căng thẳng. Hắn lo lắng chuẩn bị nhiều ngày như vậy sau, lại là tại ngày hôm nay đem sự tình làm hư, hoặc là không có đạt đến chính mình trong lòng dự đoán. Nếu là như thế, cái kia Tô Dật những việc làm, chỗ trả giá nỗ lực, thì tương đương với mất đi ý nghĩa, đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực ở bên trong. Hắn đương nhiên là không muốn đem sự tình làm hư, hội có một chút lo lắng là chuyện khó tránh khỏi. Tại trong hai ngày này, Tô Dật hành vi, để Lý Hân Nghiên cảm thấy có phần dị thường, không biết hắn đang làm những gì. Nhưng vào hôm nay, hành vi dị thường người, lại không đơn thuần là hắn một người, Tô Nhã các nàng cũng đều là như thế, và hôm nay đều có chút bất đồng tầm thường hành vi. Tỷ như, vào hôm nay, Tô Nhã nói muốn mang bảo bảo trở lại Yến Vân Thị, về đến xem Tô Nghiêm Chí. Đương nhiên, đối với Tô Nhã tới nói, về đến xem phụ thân Tô Nghiêm Chí, kỳ thực cũng không tính kỳ quái, người mỗi một quãng thời gian đều sẽ trở về, mà mang bảo bảo trở lại, cũng là làm bình thường. Bảo bảo là Tô Dật con gái, cái kia Tô Nghiêm Chí chính là bảo bảo ra ra, mà Tô Nghiêm Chí lại là phi thường yêu thích bảo bảo, cái kia Tô Nhã mang bảo bảo trở lại Yến Vân Thị vẫn an Tô Nghiêm Chí, cũng là phi thường bình thường sự tình. Lý Hân Nghiên sở dĩ sẽ cho rằng Tô Nhã mang bảo bảo về Yến Vân Thị, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Tô Nhã lựa chọn hôm nay trở lại. Nếu như là ngày hôm qua, hoặc là hậu thiên, người đều sẽ không cảm thấy kỳ quái, nhưng lại là hôm nay, liền để người cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì, hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố người, không đơn thuần là Tô Nhã cùng bà bảo, còn có ở Trung Lạc Phi cùng Dạ Mị, hai người vào hôm nay, cũng phải cần xuất ngoại khảo sát thị trường, vì công ty sản phẩm tiến vào mới thị trường mà chuẩn bị. Loại chuyện này là phi thường bình thường, Lạc Phi cùng Dạ Mị lấy tư cách Dạ Lạc tập đoàn thực tế người quản lý. Dạ Lạc tập đoàn lại là một nhà quốc tế xí nghiệp, xuất ngoại khảo sát thị trường, cũng chính là việc rất thường gặp tình. Nhưng không giống bình thường chính là, lấy Lạc Phi cùng Dạ Mị quan hệ, coi như là khảo sát thị trường, thông thường cũng là sẽ không hai người cùng nhau, thông thường mà nói, đều là một người đi, một người ở lại trong nước công ty quản lý, mà sẽ không hai người cùng đi, càng sẽ không hai người cùng đi cùng một nơi, hai người cùng đi khảo sát thị trường, liền để lần này khảo sát thị trường, trở nên hơi không giống bình thường rồi. Quan trọng nhất là, Lạc Phi cùng Dạ Mị vẫn là một mực lựa chọn hôm nay đi khảo sát thị trường, cùng Tô Nhã cùng Bảo Bảo đụng với cùng một ngày rồi, này cũng có chút không bình thường. Nếu như, chỉ là Lạc Phi cùng Dạ Mị, cùng với Tô Nhã cùng Bảo Bảo cùng rời đi Thẩm Châu thành phố lời nói, cái kia chả có thể nói là trùng hợp, nhưng rời đi Thẩm Châu thành phố người, nhưng không đơn thuần chỉ có các nàng bốn người, chả có thật nhiều người quen biết, đều tại trong ngày này trước sau rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Chỉ cần là Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên biết bằng hữu, tại trong ngày này, đều bởi vì các loại nguyên nhân rời khỏi Thẩm Châu thành phố, phảng phất đều là hẹn gặp tại ngày hôm nay đi. Cứ việc, những người này đi địa phương đều là bất tận tương đồng, có từng người nơi cần đến, chỗ tìm lý do, cũng là đều không giống nhau, nhưng bất kể như thế nào, nhiều người như vậy đều vào hôm nay đồng thời rời đi Thẩm Châu thành phố, liền đơn chỉ cần điểm này, liền không thể nói là trùng hợp đơn giản như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, Lý Hân Nghiên mới sẽ không nghĩ ra. Tại sao bọn hắn cũng sẽ ở hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố, hôm nay lại không phải là cái gì đặc biệt tháng ngày. Kỳ thực, không đơn thuần là Lý Hân Nghiên không nghĩ ra, Tô Dật đồng dạng cũng là rất khó hiểu, vốn là hắn hôm nay vẫn nghĩ đem bọn họ toàn bộ cũng gọi đến nhà, muốn để cho bọn họ đồng thời tham dự kế hoạch hôm nay, kết quả bọn hắn mỗi một người đều chuẩn bị rời khỏi, hắn từng cái đi liên hệ, lại là đạt được một tên tiếp theo một tên lý do, mỗi người lý do đều không giống nhau, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Cái kia chính là đều chuẩn bị hôm nay rời đi Thẩm Châu thành phố. Không có cách nào tiếp thu hắn mời. Cho nên, Tô Dật liền cảm thấy phi thường kỳ quái, những người này rốt cuộc là tại sao phải rời đi Thẩm Châu thành phố, hơn nữa đều lựa chọn tại ngày hôm nay rời đi. Đối với loại này sự tình, hắn đương nhiên là sẽ không cho rằng là trùng hợp, hai, ba người tại trong cùng một ngày rời đi Thẩm Châu thành phố, có thể nói là trùng hợp, nhưng toàn bộ người nhà bằng hữu đều tại cùng một ngày rời đi Thẩm Châu thành phố. Vậy thì tuyệt đối không thể lại nói là trùng hợp, điều này cũng tuyệt đối không thể nào biết là trùng hợp. Bởi vậy, Tô Dật cho rằng này là không thể nào xuất hiện trùng hợp, cũng không tin tưởng bọn hắn trô nói lý do, hắn cho rằng bọn họ đều đang nói dối, cũng không là bởi vì bọn hắn trô nói lý do mới rời khỏi Thẩm Châu thành phố. Như thế thứ nhất, hắn có thể kết luận bọn hắn sở dĩ hội và hôm nay đồng thời rời đi Thẩm Châu thành phố, vậy khẳng định là trước đó cũng đã ước hẹn. Cứ việc, Tô Dật cũng không biết Tô Nhã bọn hắn tại sao phải làm như vậy, nhưng bọn họ không có cách nào tham gia kế hoạch của hắn, đây đã là nhất định sự thực, hắn biết này là không có khả năng thay đổi sự tình. Đến lúc này, liên quan với kế hoạch hôm nay, hắn cũng chỉ có thể một người đi hoàn thành rồi. Đối với cái này, Tô Dật không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nguyên bản hắn còn dự định thanh tất cả bằng hữu đều kêu đến, lời nói như vậy, nhiều người hội náo nhiệt rất nhiều, cũng sẽ càng thêm vào thú, kế hoạch của hắn mới sẽ càng thêm thuận lợi, nhưng không có bọn hắn tham dự lời nói, không khỏi liền sẽ nhiều hơn một chút không đủ, này là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ bất quá, Tô Nhã bọn hắn không có cách nào tham gia cái kế hoạch này, hắn cũng không khả năng đi miễn cưỡng để cho bọn họ tham gia, cũng chỉ có thể một người đến hoàn thành cái kế hoạch này rồi. Tại sáng sớm thời điểm, Lý Hân Nghiên vì Tô Dật làm tốt bữa sáng, liền trước sau như một đi đến băng thiên tuyết địa hỗ trợ, không có chuyện, nàng đều sẽ đi băng thiên tuyết địa hỗ trợ, cho mình tìm một ít chuyện làm, mà sẽ không cả ngày đều chờ ở nhà. Tại Lý Hân Nghiên sau khi ra cửa, hắn liền bắt đầu hành động, nắm chặt thời gian làm rất nhiều chuyện. Tỷ như, Tô Dật trước tiên đánh mấy điện thoại, mà mấy cái này điện thoại mục đích, chính là để Lý Hân Nghiên tại trước 6 giờ tối, không có thể về đến nhà, cần phải làm cho nàng ở bên ngoài đợi đến trời tối. Tại lúc 6 giờ, mới có thể về nhà, nếu như người sớm trở lại, kế hoạch của hắn tiểu khả năng tiến hành không đi xuống, mà chỉ có thể sớm ngưng hẳn rồi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện tại mới sẽ gọi điện thoại, cố ý đi sắp xếp một ít chuyện, để Lý Hân Nghiên không có cách nào sớm trở về. Đương nhiên, Tô Dật cũng không phải hiện tại mới sắp xếp những chuyện này, trên thực tế, hắn cũng sớm đã an bài xong tất cả mọi chuyện, hiện tại Trô đánh ra ngoài mấy điện thoại, đều chỉ là vì xác nhận một chút mà thôi, khiến hắn an bài người theo kế hoạch làm việc. Tại đánh mấy điện thoại, xác nhận Lý Hân Nghiên sẽ không sớm sau khi trở lại, hắn lại bắt đầu bận rộn. Rất nhanh, một số người liền lục tục giao hàng tới cửa, đây đều là Tô Dật định nguyên liệu nấu ăn, hắn đã rất lâu không có tự mình động thủ nấu cơm, mà bây giờ, hắn liền chuẩn bị lần nữa tự mình xuống bếp làm cơm. Những này nguyên liệu nấu ăn vẻ ngoài đều rất tốt, vừa nhìn liền biết không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng không phải đặc biệt đắt tiền nguyên liệu nấu ăn. Có thể nói, những này nguyên liệu nấu ăn hơn nửa đều là xuất thân từ Chí Tôn Công Đức hệ thống, do Chí Tôn Công Đức hệ thống xuất phẩm nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên là đứng đầu nhất nguyên liệu nấu ăn rồi, có thể làm ra ngon lành nhất mỹ thực. Cồn vật bi, cảnh. Chương 1944, bị cúp điện. Đang chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn sau, Tô Dật liền bắt đầu tại trong phòng bếp bận rộn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tại buổi trưa, Lý Hân Nghiên gọi điện thoại tới, nói nàng buổi trưa không có cách nào trở về làm cơm. Hy vọng hắn có thể chính mình đi ra ăn. Nghe được tin tức này, Tô Dật không có chút nào bất ngờ, này có thể nói là hắn an bài, đương nhiên sẽ không để cho hắn ý bên ngoài, nhưng vì không cho Lý Hân Nghiên đem lòng sinh nghi, hắn ở trong điện thoại, hắn vẫn là tỏ vẻ ra là một chút xíu tiếc nuối, cũng là làm cho nàng không có hoài nghi. Dù sao, Lý Hân Nghiên biết hắn rất không thích ra ngoài bên ngoài ăn cơm, chỉ cần không có được sự tình làm lỡ lời nói, hắn đều sẽ về nhà ăn cơm. Chỉ bất quá, hôm nay người được một ít đột nhiên xuất hiện sự tình làm trễ mãi, mà không có cách nào trở về vì Tô Dật cách làm rồi, mà Tô Dật vừa không có không ở trong nhà, cũng chỉ có thể để một mình hắn ra ngoài bên ngoài ăn cơm đi, này làm cho trong lòng nàng nhiều hơn một chút áy náy, nhưng được sự tình làm trễ mãi, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Từ nơi này có thể thấy được, Tô Dật kế hoạch là phi thường thuận lợi, tạm thời trước mắt mới thôi là phi thường thuận lợi, Lý Hân Nghiên buổi trưa không có cách nào, chính là hắn an bài kế hoạch, hiện tại hết thảy đều sắp xếp kế hoạch tiến hành, không có xảy ra bất trắc. Như thế thứ nhất, hắn liền có thể an tâm làm chuyện của chính mình, mà không cần lo lắng sẽ bị Lý Hân Nghiên phát hiện. Nghe điện thoại sau, Tô Dật cũng không hề xuất đi ăn cơm, mà là tiếp tục làm việc, liền cơm đều không lo được ăn, cũng chỉ là uống hết mấy ngụm nước, cứ tiếp tục mở phạm, ngoại trừ chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn bên ngoài, hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm, tỉ như an bài trong nhà. Từ khi thực lực của hắn càng ngày càng cao sau đó tại bình thường trong hoạt động, cũng rất ít hội cảm giác được nóng, cũng sẽ không chảy mồ hôi, chỉ có tại lúc tu luyện, hoặc là thời điểm chiến đấu, mới sẽ khiến hắn chảy mồ hôi, bình thường lúc liền càng sẽ không toát mồ hôi. Nhưng bây giờ, Tô Dật lại là bận đến cái trán đều che kín mồ hôi, cũng không phải những công việc này quá nặng đi, chủ yếu vẫn là bởi vì tâm tính nguyên nhân. Ở trong lòng của hắn, đều là làm lo lắng cho mình hội đem sự tình làm hư, cũng lo lắng kế hoạch không có hắn tưởng tượng được thuận lợi như vậy. Lo lắng cho mình sẽ làm không tốt chuyện này, chưa từng xuất hiện kết quả hắn muốn, điều này cũng làm cho khiến hắn hội căng thẳng, là mang theo như vậy tâm thái đi làm việc sau đó căng thẳng chảy mồ hôi, chả là chuyện khó tránh khỏi. Kỳ thực, lấy Tô Dật thân ra, hắn hiện tại những việc làm, cũng có thể không cần chính mình tự thân làm, một câu nói bản giao đi xuống, sẽ có lượng lớn nhân tạo hắn làm tốt chuyện này, đồng thời bảo đảm sẽ làm thật xinh đẹp. Chỉ bất quá, hắn vẫn là không muốn làm như vậy, cũng không muốn mượn tay người khác, một ít chuyện, mình có thể làm lời nói, hắn vẫn là hy vọng chính mình tự thân làm. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Tô Dật không nỡ bỏ dùng tiền, chủ yếu vẫn là hắn cho rằng một ít chuyện, vẫn là tự nhiên bản thân tự tay đi chuẩn bị đi làm, mới càng có ý nghĩa, cũng càng có ý tứ một ít, không là chuyện gì đều phải giao cho những người khác đi làm, vậy thì làm không có ý tứ rồi. Nếu như chuyện gì đều dùng tiền khiến người khác đi làm lời nói, vậy cũng chỉ có thể khởi một cái ý nghĩa tượng trưng mà thôi, cũng không có ý tứ. Cho nên, tại một ít chuyện thượng, Tô Dật chả là hy vọng có thể tự thân làm, dù cho khổ cực một ít, yêu cầu ở trên môn tập trung vào rất nhiều thời gian cùng tinh lực, hắn đều là không sao cả, như vậy ngược lại sẽ khiến hắn càng thêm hài lòng, cũng cảm thấy rất có giá trị. Căng thẳng về căng thẳng, nhưng ở làm những chuyện này trong quá trình, mỗi khi nghĩ đến kết quả cuối cùng, hắn đều sẽ không kiềm hãm được nở nụ cười, vậy thì khiến hắn càng tràn ngập động lực rồi. Bởi vậy, bây giờ Tô Dật chính là dồn hết sức lực tại làm việc, không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi, chỉ lo lắng thời gian hội không kịp, chủ yếu là kế hoạch của hắn nhiều lắm, mà thời gian vừa không có còn lại bao nhiêu, về thời gian liền khó tránh khỏi hội có một ít gấp gáp, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Tính toán một chốc thời gian, hắn cảm thấy chả là đến kịp, chỉ là tay chân muốn thả mau một chút, như vậy mới sẽ càng thêm ổn thỏa một ít, mới có thể cam đoan tới kịp làm tốt tất cả mọi chuyện. Làm đặc biệt bận rộn thời điểm, thời gian đều là hội trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình, trời đã tối lại, đã là hoàng hôn rồi. Tại Tô Dật an bài xuống, Lý Hân Nghiên cũng là từ sáng sớm sau khi ra cửa, liền một mực chưa từng trở về, đều dừng lại ở trong cửa hàng. Điều này cũng làm cho hắn có thời gian làm xong những chuyện này. Khi hắn làm xong tất cả mọi chuyện, nhìn mình cố gắng một ngày thành quả sau, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đem tất cả mọi chuyện đều làm xong, kế hoạch của hắn cũng là có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành, hết hạn đến bây giờ, hết thảy đều còn tại trong kế hoạch của hắn, còn tại hắn nắm trong lòng bàn tay, cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ. Sau đó, Tô Dật nhìn một chút thời gian, còn có 5 phút đồng hồ, liền đến 6 giờ tối rồi. Người cũng nhanh phải quay về rồi. Hắn ở trong lòng nghĩ nói. Tô Dật vừa mới có cái ý niệm này, liền nghe đến một chút âm thanh, bên ngoài có người ở khai môn, nghĩ đến là Lý Hân Nghiên trở về rồi. Không sai, đích thật là Lý Hân Nghiên trở về, người bởi vì một ít sự tình được làm trễ mãi, cho tới bây giờ mới trở về, người không biết những cái này sự tình, đều là Tô Dật chỗ đặc ý an bài sự tình. Mục đích đúng là không muốn để cho người sớm trở về, muốn cho người so với bình thường trễ một chút về đến nhà. Tại bình thường thời điểm, Lý Hân Nghiên bình thường là 1-2 giờ trước đó về đến nhà, người muốn vì trong nhà làm cơm xào rau, một ngày 3 bữa hầu như đều là người phụ trách, người yêu thích làm, mà Tô Dật bọn hắn cũng thích ăn người làm cơm nước. Cho nên, mỗi ngày 1 ngày 3 bữa cơm, đều là người đang phụ trách, mà người cũng làm phải vô cùng hài lòng. Chỉ là hôm nay, Lý Hân Nghiên không biết tại sao trong cửa hàng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều sự tình, làm cho nàng một mực không có cách nào rời đi, buổi trưa cũng không thể trở về, đến buổi tối cũng là 5 điểm đã qua hơn nữa, người mới có thể rời đi. Bởi vậy, hiện tại nàng chính là vội vội vàng vàng trở về, nghĩ nắm chặt thời gian vì Tô Dật làm tốt cơm tối. Nếu như là bình thường trả khá hơn một chút, cho dù Lý Hân Nghiên không có cách nào cách làm, còn có Tô Nhã tại, nhưng hôm nay Tô Nhã một mực mang theo bảo bảo về Yến Vân Thị vẫn an tâu nghiêm trí rồi, cũng không có biện pháp nấu cơm. Lý Hân Nghiên vừa nghĩ tới Tô Dật buổi trưa hay là tại bên ngoài ăn, cũng rất có thể là gọi giao hàng ăn, liền không muốn để cho hắn lúc ăn cơm tối chả muốn đi ra ngoài giao hàng ăn, đã nghĩ ngợi lấy về sớm một chút nấu cơm, kết quả vẫn bị kéo đến bây giờ mới vội vã chạy về, chỉ hy vọng có thể tới được cùng. Chẳng qua là khi người mở ra sau đại môn, vừa nhìn thấy bên trong cảnh tượng, không khỏi sững sờ, đại sảnh rất mở, ám đến người cái gì đều không nhìn thấy. Ở trong nhà này, nhưng là vô cùng tân tiến, người vừa tiến đến, đèn liền sẽ tự nhiên mở ra, căn bản sẽ không đen như mực. Lý Hân Nghiên ở thời gian lâu như vậy đều không có gặp phải tình huống như thế, này liền không khỏi làm cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng nàng không nhớ bao nhiêu, chỉ muốn bật đèn, sớm điểm đi nấu cơm. Nhưng là, Lý Hân Nghiên xoa bóp mấy lần khai quan, đèn như trước không có điện, lẽ nào bị cúp điện sao? Chỉ bất quá, người rất nhanh sẽ cho rằng không thể nào là bị cúp điện, không đúng, trong nhà có dự phòng nguồn điện, coi như là bị cúp điện mấy ngày đều có thể vận hành bình thường, hơn nữa còn có phát điện thiết bị, căn bản cũng không có thể sẽ bị cúp điện. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1945, đột nhiên xuất hiện sinh nhật vui vẻ. Đen như mực đại sảnh, để Lý Hân Nghiên không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Ở trong nhà này, coi như là đêm khuya, cũng không hội tối như vậy, chí ít hội sáng lên vài chiếc đèn, thêm vào bên ngoài còn sẽ có đèn đường chiếu vào, liền càng sẽ không tối như vậy rồi, chí ít không làm được ánh sáng như ban ngày, nhưng ít ra sẽ không giống hiện tại loại này hắc đến đưa tay không thấy được năm ngón. Nếu như chỉ là đơn giản bị cúp điện, coi như là dự phòng nguồn điện cùng phát điện thiết bị toàn bộ mất đi hiệu lực, cái kia cũng không đến nỗi sẽ như vậy ám, giống như là thanh hết thảy cửa sổ đều dùng rèm cửa sổ che khuất, không cho một tia sáng đi vào bình thường. Làm Lý Hân Nghiên thử nghiệm thủ động mở đèn quang không thành công sau, trong lòng nghi hoặc liền sâu hơn, không biết đây là cái gì bởi vì ở nơi này. Có ý nghĩ như thế sau, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy sợ sệt, không kiềm hãm được la lên, Tô Dật, ngươi có nhà không? Ta ngay ở chỗ này, ngươi đứng yên đừng núp đích. Một thanh âm đáp lại. Nghe thế đạo thanh âm quen thuộc sau, Lý Hân Nghiên tâm tư liền yên tĩnh lại, ban đầu sợ sệt, cũng toàn bộ biến mất không thấy, chỉ cần hắn tại, nàng liền hội cảm thấy an tâm, mà sẽ không lại sợ hãi rồi. Đang tại Lý Hân Nghiên muốn hỏi gì thời điểm, trong phòng khách đột nhiên sáng lên một đạo nho nhỏ ánh sáng, giống như là ngọn nến bình thường. Hào quang càng lúc càng lớn, tại một mảnh đen nhánh trong phòng khách, càng lộ vẻ ánh sáng, cũng khiến người thấy rõ một ít gì đó, chính là ngọn nến phát ra ánh sáng, mà ngọn nến phía dưới, nhưng là một cái trứng bánh ngọt. Ở cái này thật cao bánh gà tổ bên cạnh, liền đứng đây Tô Dật, hắn liền đứng ở bên cạnh, phảng phất bảo vệ bánh gà tổ bình thường. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hắn nhìn xem người, mở miệng nói ra. Theo Tô Dật tiếng nói, trong phòng khách từ từ sáng lên một ít ánh sáng, cũng không chói mắt, mà là mang theo màu xanh da trời ánh sáng nhạt, thanh bánh gà tổ soi sáng càng xinh đẹp hơn, khiến cho chung quanh nhiều hơn một tia mộng ảo, cực kỳ xinh đẹp. Tại Lý Hân Nghiên trong mắt, ăn mặc một thân chính trang Tô Dật, giống như là một cái không thể soi mói hoàn mỹ vương tử, mà người trở thành chuyện cổ tích trong cô bé lọ lem như thế. Bất quá, nghe được lời của hắn sau, Lý Hân Nghiên lại là có chút không rõ, trong lòng không khỏi nghĩ nói, sinh nhật vui vẻ. Ai sinh nhật? Sau một lúc lâu, người mới nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, nguyên lai hôm nay liền là sinh nhật của nàng. Không sai, hôm nay chính là Lý Hân Nghiên sinh nhật, nhưng nàng lại cũng sớm đã quên ngày này rồi, nàng đều không nhớ ra được sinh nhật của mình, cũng không có thanh sinh nhật của mình coi như một chuyện, cho dù là đã đến hôm nay, người vẫn không có nhớ tới, còn là hòa bình lúc như thế, làm một ít không thể bình thường hơn sự tình, một điểm đều không nghĩ khởi hôm nay là sinh nhật của mình. Huống chi, cho dù người không có quên sinh nhật của mình, cũng sẽ không coi như một chuyện, cũng sẽ như trước cùng với bình thường như thế qua. Nhưng Lý Hân Nghiên không coi trọng sinh nhật của mình, không có nghĩa không có ai hội coi trọng, người không coi trọng, nhưng là có người thành sinh nhật của nàng, coi như đặc biệt trọng yếu tháng ngày, tỉ như Tô Dật, còn có những bằng hữu khác, đều thanh ngày hôm nay coi như vô cùng trọng yếu tháng ngày. Nếu như không phải Tô Dật câu này sinh nhật vui vẻ, Lý Hân Nghiên đều không nhớ ra được hôm nay là sinh nhật của nàng, mà người đến bây giờ cũng nghĩ không thông tại sao hắn sẽ nhớ rõ sinh nhật của nàng, hoặc là nói hắn vì sao lại biết hôm nay là sinh nhật của nàng, liền bản thân nàng đều quên, người liền không biết hắn vì sao lại biết sinh nhật của nàng. Đương nhiên, người cũng không phải là bởi vì hắn biết sinh nhật của nàng mà không cao hứng, ngược lại, hắn có thể nhớ kỹ sinh nhật của nàng, người vẫn là vô cùng cao hứng. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên nghi ngờ là Tô Dật tại sao biết sinh nhật của nàng, dù sao, người nhớ được bản thân cũng không có chủ động nói qua sinh nhật của mình, càng không có đã nói với hắn, vậy thì làm cho nàng không nghĩ ra. Trên thực tế, Tô Dật cũng là một cái phi thường vô tình, mới biết hôm nay là Lý Hân Nghiên sinh nhật. Chính vì hắn biết hôm nay là sinh nhật của nàng sau, tại rất lâu trước đó, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, an bài làm cặn kẽ kế hoạch, làm rất nhiều chuyện, liền là muốn cho nàng qua cái trước đặc biệt khó quên sinh nhật, qua một cái làm cho nàng cảm thấy có kỷ niệm sinh nhật. Tô Dật không biết Lý Hân Nghiên có không có người nhà, nhưng hắn hy vọng chính mình trở thành người nhà của nàng, tại bên người nàng thời điểm, làm cho nàng cảm nhận được người nhà quan tâm. Cho nên, hắn mới sẽ tỉ mỉ chuẩn bị cái này sinh nhật hoạt động, mà hắn khoảng thời gian này làm nhiều chuyện như vậy, bao quát mấy ngày nay bận rộn đến không được, đều là vì người, bởi vì hôm nay là sinh nhật của nàng, đều là bởi vì nguyên nhân này, nếu như hôm nay không phải là sinh nhật của nàng, hắn kiên quyết là sẽ không làm nhiều chuyện như vậy. Làm nhớ lại sinh nhật sau, Lý Hân Nghiên nhìn xem Tô Dật, cùng với bên cạnh hắn bánh kem lớn, trong lòng không khỏi tràn đầy cảm động, tất cả những thứ này đều là vì người làm. Sinh nhật vui vẻ, cái này bánh gà tổ ngươi thích sao? Tô Dật để Lý Hân Nghiên đi về tới, hỏi. Cái này bánh gà tổ, thập phần to lớn, lại chia làm rất nhiều tầng, tại tầng cao nhất bên trong, còn có ngắt một người như, là một cô gái bộ dáng, nếu như vẹn vẹn nhìn xem con rối hình người lời nói, là rất khó nhìn ra là ai tới. Nhưng khi Lý Hân Nghiên liền đứng ở bên cạnh lời nói, thông qua so sánh, cũng có thể thấy được con rối này cùng nàng vẫn là có mấy phần như, nói cách khác con rối hình người này là lấy người vì nguyên hình chế tạo ra. Lớn như vậy bánh gà tổ, Lý Hân Nghiên đương nhiên là sẽ không cho rằng là Tô Dật làm được. Trên thực tế, chính là chuyên nghiệp sao sư, cũng rất khó một người làm ra lớn như vậy bánh gà tổ. Bất quá, cho dù đây là Tô Dật mua được, hoặc là mời những người khác làm, nhưng hắn hội nhớ rõ ngày này, đồng thời còn chuẩn bị bánh gà tổ. Này cũng đã để Lý Hân Nghiên thật cao hứng, cái nào sợ không phải hắn làm, cũng giống vậy sẽ để cho người cảm thấy vui mừng, sẽ vì này mừng rỡ nhảy nhót. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì cái này bánh gà tổ rất lớn rất đẹp, cho dù cái này bánh gà tổ chỉ là một cái tiểu bánh gà tổ, thậm chí là một cái rất xấu tiểu bánh gà tổ đều tốt, người cũng giống vậy hội cao hứng vô cùng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tô Dật nhớ rõ ngày này, nhớ rõ hôm nay là Lý Hân Nghiên sinh nhật, còn vì người chuẩn bị bánh sinh nhật, này cũng đủ để cho người có thể cao hứng thời gian rất dài. Hơn nữa ngày sau nhớ tới việc này đến, người cũng không nhịn được cười rộ lên, chuyện này sẽ trở thành một kiện làm chuyện tốt đẹp, cũng sẽ trở thành một cái đáng giá hoài niệm hồi ức. Yêu thích, ta làm yêu thích, cảm ơn ngươi. Lý Hân Nghiên cảm động nói ra, con mắt của nàng đều có chút thường đỏ, nhưng cũng không phải thương tâm, mà là vì cảm động, làm cho nàng không nhịn được rơi lệ, cũng là cảm động nước mắt. Trên thực tế, cái này bánh gà tổ tuy rằng không phải Tô Dật tự mình làm, nhưng là hắn tự tay thiết kế, hắn nhưng là thiết kế thời gian rất dài, mới quyết định cuối cùng phương án, vì cái này bánh gà tổ, hắn cũng không biết chuẩn bị bao nhiêu thời gian, cái nào sợ không phải tự mình làm, hắn ở phía trên cũng giống vậy đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết. Hơn nữa, hắn mặc dù không có tự tay hoàn thành toàn bộ bánh gà tổ, nhưng tầng chốt nhất con rối hình người, lại là hắn tự mình làm. Liên quan với cái này sinh nhật, Tô Dật biết thời gian có hạn, hắn không có thời gian đi học được chế tác lớn như vậy bánh gà tổ. Hắn chả có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng hắn ngoại trừ tự mình thiết kế bên ngoài, chả học xong người chế tác ngẫu, lại chiếu vào Lý Hân Nghiên bộ dáng nặn ra đến. Vì con rối này, hắn đều không biết mình hao phí bao nhiêu thời gian ở phía trên, lại có bao nhiêu tâm huyết tập trung vào trong đó. Đây là đã thất bại vô số lần sau, Tô Dật mới thành công làm được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1946, khắc chế yêu. Vì bánh gà tổ người trên ngẫu, Tô Dật đều không biết mình đã thất bại bao nhiêu lần. Lần lượt thất bại, mới đổi lấy một người như vậy ngẫu, đây tuyệt đối không là một chuyện dễ dàng làm được sự tình, đặc biệt là đối với một cái trước đó không có nửa điểm kinh nghiệm người mà nói, thì càng là khó mà làm được. Bất quá, Tô Dật cuối cùng vẫn là làm được, cũng đích thật là bỏ ra không ít tâm huyết. Cho nên, cái này bánh gà tổ, tuy rằng không phải hắn tự tay hoàn thành, nhưng hắn vì thế mà trả giá tâm huyết, lại là không có chút nào thiếu. Nếu như Lý Hân Nghiên biết Tô Dật vì cái này bánh sinh nhật làm nỗ lực, chỗ trả giá tinh lực cùng tâm huyết, chắc hẳn người hội càng thêm cảm động, người vốn là một cái dễ dàng được cảm động người, đặc biệt đối tượng là của hắn thời điểm, thì càng thêm dễ dàng được tác động tiếng lòng. Bất quá, cho dù Lý Hân Nghiên không biết điểm này, nhưng hắn sẽ vì người chuẩn bị bánh sinh nhật, cũng đã làm cho nàng rất được cảm động. Liên quan với cái này sinh nhật, liền ngay cả Lý Hân Nghiên bản thân đều quên, đều không có nhớ tới ngày này đến, nhưng ở người không nhớ rõ, lơ đến thời điểm, lại là có một người như thế nhớ rõ sinh nhật của nàng. Đồng thời vì sinh nhật của nàng làm rất nhiều chuyện, đây thật là khiến người ta làm cảm động sự tình. Nhìn thấy Lý Hân Nghiên ánh mắt đỏ lên, còn xuất hiện giọt nước mắt, Tô Dật ngây ngốc hỏi, ngươi tại sao khóc, ta làm không tốt sao? Không phải, không có, ta không khóc. Lý Hân Nghiên vội vàng giải thích, cao hứng như thế thời điểm, người làm sao có thể sẽ khổ sở, người chỉ là được cảm động đảo lưu nước mắt mà thôi, cũng không phải là bởi vì không cao hứng, không phải là bởi vì khổ sở mới rơi lệ. Nghe nói, Tô Dật mới thở phào nhẹ nhõm, hắn chả thật lo lắng cho mình ở nơi nào làm sai chuyện, mới khiến cho Lý Hân Nghiên rơi lệ. Sau đó, hắn nở nụ cười, sau đó rất tự nhiên dắt tay của nàng, nhẹ giọng nói ra, ngươi đi theo ta. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, một điểm phản kháng ý tứ đều không có, tiêu tùy ý hắn nắm tay, đi theo hắn đi, chỉ là hồng hồng sắc mặt, hiện lên nội tâm của nàng thật là ngượng ngùng, nhưng ngoại trừ thật không tiện bên ngoài, vẫn là tràn đầy cảm động, cũng rất chờ mong chuyện kế tiếp. Tô Dật lôi kéo Lý Hân Nghiên thủ, đi tới trong hậu hoa viên, mà lúc này hậu hoa viên đã cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Tại đi tới hậu hoa viên một khắc đó, Lý Hân Nghiên liền sợ ngây người, này cùng người sáng sớm lúc rời đi hoàn toàn khác nhau, rất nhiều nơi đều an bài bất đồng ánh đèn, lấp lánh, chói mắt, phảng phất là đầy trời tình quang bình thường khiến người ta phảng phất đưa thân vào trên trời bình thường tràn ngập mộng ảo. Yêu thích nơi này sao? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, nói, yêu thích, nơi này thật là đẹp. Đều là ngươi làm sao? Ừm. Tô Dật gật gật đầu, nói, ngươi có thể nhắm mắt lại, cho ta 3 giây sao? Cứ việc, Lý Hân Nghiên không rõ vì sao, nhưng vẫn gật đầu một cái, cũng nhắm lại con mắt của mình, sau đó liền cảm thấy một cơn gió thổi qua. 3 giây đồng hồ vừa qua, Tô Dật thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngươi bây giờ có thể mở mắt. Nghe nói như thế, Lý Hân Nghiên mở mắt ra, chỉ cảm thấy chu vi trở nên rất mờ, trước đó còn như ánh sao vậy, ánh đèn đã toàn bộ tiêu diệt, chính lúc người mê hoặc thời điểm, một bó quang chiếu xuống, chiếu rọi tại người phía trước không xa trên đồng cỏ, nhưng trên đồng cỏ lại là xuất hiện như thế làm cho nàng không tưởng tượng nổi đồ vật. Tại Lý Hân Nghiên trong tầm mắt, xuất hiện một chiếc còn như ánh sao vậy đàn dương cầm, nhà này đàn dương cầm được phân làm hai bộ phận, một phần giống như là chính đang lưu động nước biển bình thường khiến người ta cảm nhận được mênh mông vô bờ mênh mông biển rộng, mà một phần khác nhưng là như trên trời chính đang xoay tròn tinh quang bình thường từng viên một chói mắt tinh tinh, chính phát ra rực rỡ ánh sao, hai người kết hợp chung một chỗ, đẹp đến làm người ta nín thở. Đây là một đài thập phần hoàn mỹ đàn dương cầm, vẹn vẹn là vẻ ngoài, cũng đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người, mà yêu thích đàn dương cầm người, thì càng thì không cách nào đưa ánh mắt rời đi cái này đài đàn dương cầm. Này là quà sinh nhật của ngươi, thích sao? Thanh âm ôn nhu tại Lý Hân Nghiên bên tai vang lên. Âm thanh này, để Lý Hân Nghiên phục hồi tinh thần lại, tầm mắt từ đàn dương cầm chuyển đến Tô Dật trên người, người kinh ngạc hỏi, đây là đưa cho ta đấy sao? Ừm. Đương nhiên, đây chính là ta vì ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, lẽ nào ngươi không thích? Tô Dật hỏi. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, nói, không phải, ta làm yêu thế, chỉ là, có mấy lời, người không có nói ra, nhưng Tô Dật lại là biết người muốn hỏi gì, người muốn hỏi hắn vì sao lại đưa đàn dương cầm, hắn là làm sao biết người sẽ thích đàn dương cầm. Bất quá, hắn cũng không hề nóng lòng giải đáp nghi ngờ của nàng, mà là nói ra, có thể vì ta gảy một khúc sao. Lý Hân Nghiên càng thêm kinh ngạc, người không biết hắn vì sao lại biết người yêu thích đàn dương cầm, càng không biết hắn là lúc nào biết nàng là hội đàn dương cầm, nhưng nàng xuất hiện tại không có thanh sự nghi ngờ này hỏi lên, mà là gật gật đầu. Sau đó đi tới, tại đây đài trước dương cầm ngồi xuống. Làm hai tay của nàng đặt ở đàn dương cầm lúc, thì dường như cùng đàn dương cầm dung hợp một chỗ. Đàn dương cầm rất đẹp, nhưng nàng lại là không có chút nào bại bởi đàn dương cầm. Cái này đài đàn dương cầm tuy đẹp, nhưng vào đúng lúc này, chả là trở thành tôn lên Lý Hân Nghiên tồn tại, phảng phất nó sinh ra, cũng là vì người, chỉ vì tôn lên người, mà sẽ không huyên tân đoạt chủ. Khi nàng ngồi ở trước dương cầm, tầm mắt của mọi người liền sẽ tập trung đến trên người nàng, mà không còn là đàn dương cầm. Làm Lý Hân Nghiên thử gảy một cái âm lúc, cái kia phát ra âm thanh, không khỏi tác động tiếng lòng của nàng, này âm sắc, đẹp đến làm cho nàng khó có thể tin. Cứ như vậy, 10 ngón tay của nàng, biến thành bộ kẹ mẩn, tại thép trên phím đàn núp đích, phảng phất là bộ kẹ mẩn đang khiêu vũ bình thường 10 ngón ở giữa nhảy nhót, liền trở thành đẹp nhất vũ đạo, khiến người ta trong lúc vô tình liền theo 10 ngón tay của nàng di động thậm chí. Theo bộ kẹ mẩn nhảy nhót, từng cái tươi đẹp vô cùng âm phủ từ nơi này đài đàn dương cầm phát ra. Đây là một đầu nhạc nhẹ, cũng là Nhật Bản đàn dương cầm tài nữ Hoa năm 2011 sáng chế khúc dương cầm, khúc tên là Dẹ Phở In, cũng là Hoa nổi danh nhất khúc dương cầm một trong. Dẹ Phở In giai điệu ưu mỹ êm tai, nhu hòa mà trong suốt, cũng không mất sinh khí, phảng phất có thể để người ta cảm nhận được tự nhiên khí tức. 10 ngón ở giữa nhảy nhót, trong đó tiết tấu biến hóa, có thể để người ta say đắm ở âm phù bên trong, mà không cách nào tự kiềm chế. Đồng dạng khúc dương cầm tại người khác nhau trong tay, lại là hội biểu hiện ra khác xa nhau cảm xúc, là một cái người tập trung vào cảm tình đi biểu diễn khúc dương cầm lúc, này đầu khúc dương cầm liền sẽ mang lên người trình diễn cảm tình, biểu hiện ra cảm tình cùng tâm tình, sẽ cùng soạn nhạc người là hoàn toàn khác nhau, âm phù như thế, nhưng trong đó cảm tình lại là hoàn toàn khác nhau, mà cái này cũng là âm nhạc mị lực, vô số người, cũng vô số cảm thụ. Tại Lý Hân Nghiên diễn tấu dưới, có thể để người ta cảm nhận được là một loại khắc chế yêu, tư niệm tràn ngập toàn bộ não hải. Lại thì không cách nào kể rõ, yêu một người yêu đến sắp biến mất, mà lại không có cơ hội biểu đạt tình yêu của mình, ở trước mặt của hắn, hay là muốn biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra, đây chính là một loại khắc chế yêu. Cồn vật bi, tình. Chương 1947, bất đồng yêu. Đối với đàn dương cầm, Tô Dật hiểu rõ không sâu. Có thể nói, hắn chính là một cái bình thường người nghe, yêu thích nghe ca nhạc, nhưng đối với âm nhạc trình độ, vẫn đúng là không sâu, cùng đại đa số người bình thường như thế. Cho nên, đối với đàn dương cầm, Tô Dật cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là làm yêu thích đàn dương cầm thanh âm, nhưng khiến hắn nghe ra nguyên cớ lời nói, vậy thật là có phần làm người khác khó chịu, chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên diễn tấu, vẫn để cho hắn cảm thấy so với rất nhiều người chơi đàn dương cầm cũng muốn giỏi hơn, dễ dàng hơn sở cảm động nội tâm, có thể nghe ra một loại cảm động. Trước lúc này, hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua Lý Hân Nghiên bắn qua đàn dương cầm, cũng không biết của nàng piano đàn có được hay không. Nhưng cái này cũng không trọng yếu, Tô Dật chỉ cần biết rằng người yêu thích đàn dương cầm liền đủ rồi, đây chính là hắn đưa đàn dương cầm cho nàng làm quà sinh nhật nguyên nhân, không phải là bởi vì biết của nàng piano đàn thật tốt, mà là biết người yêu thích đàn dương cầm, chính là như vậy đơn giản. Mà bây giờ, làm Lý Hân Nghiên dùng hắn đưa đàn dương cầm, bắn lên rẻ phở ít lúc, tươi đẹp tâm phủ, vô cùng êm hay, lúc này mới cho hắn biết của nàng đàn dương cầm là bắn ra được tốt như vậy, cũng mới biết người đàn dương cầm lúc, là đẹp như vậy, nàng và đàn dương cầm dung hợp, đẹp đến giống như là một bức họa, khiến người ta liền hô hấp đều hội cẩn thận từng ly từng tí, chính là sợ sệt biết đánh quấy nhiều đến nơi này một bức tranh cuốn. Vào lúc này, Tô Dật không muốn thừa nhận, nhưng không thừa nhận cũng không được, thật là của nàng khiến hắn sinh ra cảm giác động tâm, cũng xác nhận chính mình cũng sớm đã thích nàng. Có thể nói, khi hắn nhận thức nhiều như vậy nữ sinh, mỗi người nữ sinh đều có của mình đặc sắc, đều là rất nhiều người trong mắt nữ thần, nhưng Lý Hân Nghiên nhưng cũng là đặc biệt nhất một cái, người yên tĩnh không nói làm bạn cùng chiếu cố, chính là nhất làm cho người cảm động, cũng dễ dàng nhất hòa vào hắn sinh hoạt, khiến hắn tại trong lúc bất chi bất giác cũng đã không cách nào rời đi người. Tô Dật thừa nhận nếu như hắn không phải trước tiên nhận thức thích Ngộng Dĩnh lời nói, đích thật là sẽ chọn cùng với Lý Hân Nghiên, cùng với nàng là thoải mái nhất, vương lòng nhất tháng ngày, người đối với hắn tỉ mỉ chu đáo chiếu cố, cũng làm cho hắn làm cảm động, đây chính là một cái hoàn mỹ đến không có khuyết điểm thê tử đối tượng. Chỉ là tại sai thời gian, gặp phải đúng người, tại Lý Hân Nghiên trước đó, hắn trước tiên nhận thức thích Ngộng Dĩnh, một cái khiến hắn không cách nào quên, không cách nào tiêu tan nữ hải, thì khiến hắn không cách nào, cũng không dám đi tiếp thu Lý Hân Nghiên yêu. Không dám cùng với nàng, này đối với nàng mà nói, cũng là một loại không công bằng. Tại Tô Dật không có cách nào chân chính thả xuống thích Ngộng Dĩnh trước đó, hắn và bất luận người nào cùng nhau, đều là một loại không công bằng, cũng là một loại lừa dối. Tuy nói về tình cảm, không có ai đúng ai sai, nhưng đối mặt nàng lúc, hắn vẫn là hội cảm thấy hổ thẹn, cũng sẽ tiếc nuối, chỉ là hắn cũng không biết làm sao đi xử lý thứ tình cảm này, hay là đối với hắn mà nói, trốn tránh, liền là một loại hắn lựa chọn phương thức. Phương thức này, cũng không phải giải quyết phương pháp tốt, chỉ là cảm tình phương diện, ai có thể làm hào hiệp, đặc biệt là dùng tình sâu nhất lúc, lại ai có thể lý trí làm ra lựa chọn. Thích Ngộng Dĩnh, tại Tô Dật trong lòng quá nặng muốn, để lại quá nhiều sẽ không biến mất vết tích, khiến hắn vĩnh viễn đều làm không đến quên người, dù cho đã 3 năm không thấy, hắn vẫn là không bỏ xuống được người, trong lòng đều là có một khối đặc biệt vị trí trọng yếu được người chỗ chiếm lĩnh, mất đi cái này một khối vị trí lời nói, hắn cũng không sống nổi. Cho nên, Lý Hân Nghiên loại này yên tĩnh không nói yêu, Tô Dật cuối cùng vẫn là không dám đi tiếp thu, hắn sợ sệt mình làm không tới một lòng chỉ yêu một mình nàng, cũng lo lắng loại này yêu sẽ thương tổn đến người, cuối cùng rơi xuống một cái không vui kết cục. Nguyên nhân chính là như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn cùng nàng làm bằng hữu, cũng chỉ có thể tiếp tục làm bằng hữu. Lý Hân Nghiên đang diễn tấu trong, đưa vào tình cảm của mình, loại kia việc nghĩa chẳng từ nan lại cực kỳ khắc chế yêu thương toàn bộ hòa vào trong đó, chỉ cần hắn nguyện ý. Người có thể vì hắn làm được việc nghĩa chẳng từ nan, nhưng vì hắn, người cũng có thể làm được khắc chế, không cho hắn có nửa điểm khó xử, liền coi mình là một cái bằng hữu bình thường, yên lặng bồi bạn tả hữu. Đây là tính cách gây ra, nhưng cũng là một loại yêu đến mức tận cùng biểu hiện, mà chính là nàng đối với hắn yêu. Tại trên thực tế, Lý Hân Nghiên sẽ không biểu đạt tình cảm của mình, sẽ không nói với Tô Dật cảm thụ của nàng, càng sẽ không hướng về hắn biểu đạt tình yêu của mình, nhưng ở đàn dương cầm thời điểm, người lại là có thể thanh tất cả cảm tình đều thả ra ngoài. Thông qua khúc dương cầm biểu đạt tình cảm của mình, thuật nói tâm tình của chính mình, dùng từng cái êm thai âm phủ đến đại biểu văn tự, người có thể một điểm kiêng kỵ đều không có, thanh tất cả cảm tình đều hòa vào trong đó, cái này cũng là một loại rất tốt giải ép phương thức, không cần đè thêm ức tình cảm của mình. Cứ việc, người biết làm như vậy, kết quả vẫn là đồng dạng, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng ít ra sẽ để cho người cảm thấy thoải mái, chí ít so với không hề làm gì cường. Nguyên nhân chính là như thế, tại đây đầu sáp nhập vào chỗ có cảm tình khúc dương cầm, càng là có thể dễ dàng xúc động nội tâm, càng thấy êm hay, thập phần tươi đẹp, thật giống như một đóa nụ hoa chấm nở hoa, vào lúc này mở ra xinh đẹp nhất đóa hoa, hết thể cánh hoa đều tràn ra rồi, trong nháy mắt đó mỹ lệ, đủ khiến người ngừng thở. Vào đúng lúc này, nhìn xem Lý Hân Nghiên, Tô Dật nội tâm tựa hồ cũng không bằng trước đó như vậy kiên định, hắn cũng bị người sâu sắc hấp dẫn, người tại nội tâm của hắn, cũng chiếm cứ càng vị trí trọng yếu. Tựa hồ cùng thích Ngộng Dĩnh bất phân cao thấp, đối với nàng yêu thương, cũng từ từ tại sâu sắc thêm. Kèm theo âm phủ, trước hắn hết sức trôn tránh cảm tình, tựa hồ cũng bắt đầu thức tỉnh lên, khiến hắn không thể không chính diện mặt đối tình cảm của mình. Vào đúng lúc này, Tô Dật thừa nhận, thật là của hắn đã yêu Lý Hân Nghiên, không đơn thuần chỉ coi nàng là làm bằng hữu, làm tác gia người, mà là muốn cho người thành vì người yêu của mình, thành vì cuộc sống mình không thể thiếu nửa kia. Chỉ là cảm tình phương diện trì độn cùng chất phác, vẫn để cho hắn làm do dự. Không dám bước ra một bước này, hắn không muốn thương tổn tốt như vậy nữ hải. Cho nên, đối với cái này phần cảm tình, Tô Dật vẫn là lựa chọn ẩn giấu ở sâu trong nội tâm, mà không phải hướng về người biểu đạt ra đến, hắn vẫn không có đầy đủ dũng khí đối mặt phần này cảm tình. Đối với chuyện như thế này, Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên lựa chọn đều là giống nhau, đều là lựa chọn ẩn giấu, mà không phải trực tiếp biểu đạt ra đến. Bất đồng là, trong lòng hắn, ngoại trừ người bên ngoài, còn có những người khác cái bóng, mà trong lòng nàng, trừ hắn ra, sẽ không có người thứ hai, cũng không tha cho người thứ hai, của nàng yêu nhưng là yếu càng thêm thuần túy một điểm, không có nửa điểm tạp chí, cũng thận trọng bảo vệ, sẽ không để cho phần này yêu có bất kỳ biến chất. Chính là bởi vì, Lý Hân Nghiên yêu quá mức thuần túy, một lòng cũng chỉ có Tô Dật, đây mới là hắn chỗ không dám nhận được, không dám hướng về phía trước bước ra một bước nguyên nhân, người yêu càng sâu, hắn lại càng sợ sẽ thương tổn đến người. Cho nên, hắn chỉ có thể làm như vậy, không bắt đầu, thì sẽ không mang đến thương tổn. Chỉ bất quá, Tô Dật cho rằng làm như vậy, là phương thức tốt nhất, có thể không làm thương hại đến Lý Hân Nghiên, nhưng hắn nhưng lại không biết làm như vậy, có lúc lại là sâu nhất thương tổn, hơn nữa là kéo dài lâu dài thương tổn, căn bản cũng không phải là một cái tốt phương pháp giải quyết, chỉ là tại kéo dài thời gian mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1948, Hoàn Mỹ Đàn Dương Cầm. Một khúc xong xuôi, Tô Dật lại là rất lâu đều vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Thẳng đến Lý Hân Nghiên đứng lên, hắn mới phục hồi tinh thần lại, vội vã vỗ tay, quá êm thay rồi. Cảm tạ. Lý Hân Nghiên có chút ngượng ngùng, đây là người lần thứ nhất tại Tô Dật trước mặt đàn dương cầm, ít nhiều gì đều sẽ có phần thẹn thùng, nhưng cũng lấy đạt được hắn tán thưởng, vẫn để cho người rất cao hứng. Tiếp lấy, người hỏi, này đàn dương cầm nhất định rất đắt đi. Như vậy đàn dương cầm, Lý Hân Nghiên cho rằng chỉ có một ít tiếng tăm cực cao đàn dương cầm nhãn hiệu, đồng thời dùng một ít tay nghề cao siêu kỹ sư, mới có thể làm ra hoàn mỹ như vậy đàn dương cầm, hơn nữa rất có thể là may, như vậy đàn dương cầm, tất nhiên là cực kỳ đắt giá. Này không trọng yếu, hơn nữa cũng không quý. Tô Dật như thế trở về. Trên thực tế, bộ này đàn dương cầm đích thật là may, hắn thỉnh động toàn thế giới tốt nhất đàn dương cầm chế tác đại sư, đồng thời dùng tốt nhất thiết kế, mà tinh không cùng biển rộng kết hợp, trả lại ý nghĩ của hắn. Lúc sau tốt nhất nhà thiết kế ra được. Tại chế tác bộ này đàn dương cầm trước đó, cũng không biết đã đẩy ngã bao nhiêu phương án, đến cuối cùng phương án quyết định ra đến thời điểm, đã có vô số loại phương án bị phủ quyết rồi. Có thể nói, bộ này đàn dương cầm là độc nhất vô nhị, cùng còn lại đàn dương cầm đều không giống nhau, toàn thế giới cũng chỉ có như thế một chiếc, chân chính bản số lượng có hạn. Chế tác như thế một đài đàn dương cầm, mỗi một phương mặt đều hoàn mỹ đến cực điểm đàn dương cầm. Vậy dĩ nhiên là cần phải bỏ ra cực cao một cái giá lớn, đối với người bình thường mà nói, bộ này đàn dương cầm chế tác chi phí, đã là một cái thiên văn sổ tự, cho dù so với một ít nắm giữ lịch sử đồ cổ đàn dương cầm, cũng là không kém bao nhiêu. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, dù cho cái này đài đàn dương cầm chế tạo chi phí lại cao hơn, lấy hắn thu nhập, cũng là một điểm áp lực đều không có, cũng không tính được quý. Huống chi, chỉ cần Lý Hân Nghiên yêu thích, cái này đài đàn dương cầm chế tạo chi phí lại cao hơn. Hắn cũng là cho rằng không sao cả, chỉ cần có thể để cho người yêu thích, có thể để cho người vui vẻ lời nói, cho dù chế tạo chi phí vượt lên gấp 10 lần, hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Có thể nói như vậy, cái này đài đàn dương cầm có thể xưng tụng là thế giới hoàn mỹ nhất đàn dương cầm, ở bên ngoài quan thượng, tất cả hoa vào tất cả mắt, không cách nào có thể xưng tụng tuyệt đối thứ nhất, nhưng những phương diện khác, tỉ như âm sắc phương diện, tuyệt đối có thể tính là tốt nhất. Bởi vì, cái này đài đàn dương cầm vận dụng tốt nhất tài liệu. Người chế tác viên, điều luật sư vân vân, đều là tốt nhất, mới có thể chế ra hoàn mỹ như vậy đàn dương cầm. Cho nên, nói cái này đài đàn dương cầm là tốt nhất đàn dương cầm, tuyệt đối không tính khoa trương. Như vậy đàn dương cầm, tự nhiên là không thể nào mấy ngày liền chế ra, mà là yêu cầu cực kỳ lớn lên thời gian, mới có thể hoàn thành chế tác. Nếu như là vội vội vàng vàng may lời nói, vậy khẳng định sẽ lưu lại không ít thiếu hụt, tại mỗi một phương mặt đều không thể nào làm được tốt nhất, tất nhiên là hội tồn tại một ít không đủ. Bởi vậy, Tô Dật tất nhiên là rất sớm trước đó, cũng đã bắt đầu chuẩn bị cái này đài đàn dương cầm chế tác, nếu không, cũng không có cách nào tại Lý Hân Nghiên sinh nhật ngày này, lấy ra cái này đài đàn dương cầm đến. Trên thực tế, cái này đài đàn dương cầm đích thật là dùng thời gian rất dài, hắn cũng đích thật là tại rất lâu trước đó, cũng đã bắt đầu chuẩn bị chế tác đàn dương cầm. Mà tại trước hôm nay, hắn chả sợ sẽ không kịp chế tác được, nếu như không thể tại sinh nhật ngày hôm nay chế tạo ra lời nói. Cái này đài đàn dương cầm ý nghĩa liền sẽ thiếu rất nhiều, sẽ để cho hôm nay cái này sinh nhật thiếu rất nhiều lạc thú. Tại mấy ngày trước, Tô Dật còn tại vì cái vấn đề này mà lo lắng, mà lúc ấy, đàn dương cầm còn chưa hoàn thành tốt nhất điều chỉnh thử, này làm cho hắn thập phần lo lắng hội không kịp tại ngày hôm nay đưa đến nơi đây. May mắn là, tại ngày hôm qua, cái này đài đàn dương cầm cuối cùng là hoàn thành hết thảy bước đi, lấy hoàn mỹ nhất trạng thái không vận đến Thẩm Châu thành phố đến, này mới khiến hắn vào hôm nay cái này đặc biệt tháng ngày, đưa đến Lý Hân Nghiên trước mặt, coi nó là làm quà sinh nhật, hoàn mỹ nhất quà sinh nhật. Có thể nói, vì một cái đài đàn dương cầm, Tô Dật có thể nói là đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết, không biết giữ bao nhiêu tâm, đàn dương cầm mới có thể xuất hiện. Nếu như hắn chỉ là đặt riêng một đài phổ thông đàn dương cầm, không có gì đặc biệt yêu cầu, cái kia thời gian này thượng, tự nhiên là thừa sức, hoàn toàn là không cần gấp gáp, tuyệt đối có thể cam đoan tại sinh nhật ngày hôm nay đưa tới. Hơn nữa về thời gian cũng tuyệt đối có rất lớn có dư. Nhưng Tô Dật mong muốn đàn dương cầm, cũng không phải một đài phổ thông đàn dương cầm, hoặc là nói hắn muốn đưa cho Lý Hân Nghiên đàn dương cầm, không thể là một đài đàn dương cầm, mà là yêu cầu một đài hoàn mỹ đàn dương cầm, chí ít ở trong lòng của hắn, là một đài hoàn mỹ đàn dương cầm, nếu như không có đạt đến yêu cầu của hắn, vậy hắn tuyệt đối là sẽ không cần, cũng sẽ không đưa cho nàng. Nếu muốn đưa, hắn đương nhiên là yếu lễ vật tốt nhất, người thích nhất lễ vật, cũng phải hoàn mỹ nhất lễ vật. Đến lúc này, như vậy một chiếc đàn dương cầm, tự nhiên là không thể nào trong thời gian ngắn hoàn thành, không chỉ yêu cầu tay nghề tinh xảo đại sư đến hoàn thành, về thời gian cũng là phi thường gấp gáp, mà hiện thực cũng đích thật là như thế, vẹn vẹn là thiết kế, cũng đã hao phí làm nhiều thời giờ. Vì đúng giờ hoàn thành cái này đài đàn dương cầm, Tô Dật không tiếc thành phẩm thỉnh động nhiều tương quan đại sư, mỗi cái phân đoạn đều là mời ngành nghề bên trong kỹ thuật tốt nhất nhân viên chuyên nghiệp một trong đến hoàn thành, đồng thời mỗi cái phân đoạn đều ít nhất mời gấp 2 nhân số, một mặt là vì chế tác càng tốt hơn đàn dương cầm đi ra, ở một phương diện khác, cũng là vì tận lực rút ngắn thời gian, đang bảo đảm chất lượng dưới tình huống, hết khả năng rút ngắn thời gian, đây chính là hắn làm chuẩn bị. Tại tăng giờ làm việc dưới tình huống, rốt cuộc chế ra một cái đài có thể xưng hoàn mỹ đàn dương cầm, chỗ trả giá tâm huyết, đây tuyệt đối là không ít. Có thể nói, cho dù là vài trăm ước nguyên hạng mục, Tô Dật đều không có để ý như vậy qua, mà có thể an tâm làm một cái hất tay trường quỹ, tối đa, cũng chỉ là mỗi một quãng thời gian hỏi vài câu, cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng vì một cái đài đàn dương cầm, tại chế luyện trong quá trình, hắn lại là phi thường để bụng, cũng tham dự trong đó. Ở trong lòng của hắn, cái này đài đàn dương cầm, cần phải so với mấy trăm hơn ngàn ước đại hạng mục còn trọng yếu hơn, nếu như không phải như thế, hắn cũng sẽ không như thế để bụng. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy Lý Hân Nghiên nụ cười, nhìn đến nàng thiệt tình ưa thích một cái đài đàn dương cầm sau, Tô Dật lại là cảm giác phải vô cùng đáng giá, chỉ cần người hài lòng, người yêu thích, vậy hắn làm nhiều chuyện như vậy đều là đáng giá. Tại quãng thời gian này đến bận rộn, có thể nói hắn cũng là vì Lý Hân Nghiên, vì sinh nhật của nàng mới sẽ làm nhiều chuyện như vậy. Nếu như hôm nay không phải Lý Hân Nghiên sinh nhật, Tô Dật kiên quyết là không thể nào làm được loại trình độ này. Vì cái này sinh nhật, hắn làm rất nhiều chuyện, đầu nhập vào rất nhiều tâm huyết cùng tinh lực, về phần chỗ mất tiền, dưới cái nhìn của hắn, ngược lại là thứ yếu nhất, không có chút nào trọng yếu, dù cho cái này kim ngạch đối với rất nhiều người tới nói, có thể là cả đời đều không kiếm được con số trên trời, nhưng đối thật là của hắn không có chút nào trọng yếu. Từ Tô Dật biết Lý Hân Nghiên sinh nhật sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị cùng quy hoạch, vì thế, còn chuẩn bị kế hoạch tốt, bao quát nhiều phương án, mới có thể để cái này sinh nhật, tận lực càng thêm hoàn mỹ. Về phần, hắn vì sao lại biết Lý Hân Nghiên sinh nhật, đó cũng là phi thường vô tình mới biết, sau đó, liền một mực nhớ rõ, không có quên qua. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1949, có lúc rất đơn giản. Lý Hân Nghiên sinh nhật, Tô Dật thật là ngẫu nhiên mới biết. Dù sao, Lý Hân Nghiên có lúc liền sinh nhật của mình đều không có nhớ kỹ, liền như hôm nay, nếu như không phải hắn cho nàng sinh nhật lời nói, người cũng đã quên hôm nay là sinh nhật của mình rồi. Đối với một cái liền sinh nhật của mình đều không nhớ được người mà nói, lại làm sao có thể sẽ thanh sinh nhật treo ở ngoài miệng, bản thân nàng đều không coi trọng sinh nhật của mình, tự nhiên cũng sẽ không để cho người khác đến quan tâm sinh nhật của nàng rồi, muốn người chủ động nói xuất sinh nhật của mình, cái kia là phi thường hiếm thấy sự tình. Cho nên, Tô Dật đích thật là ở một cái phi thường vô tình, mới biết Lý Hân Nghiên sinh nhật, sau đó mới chuẩn bị cho nàng sinh nhật phái đúng đấy. Lý Hân Nghiên không coi trọng sinh nhật của mình, nhưng không có nghĩa hắn cũng không coi trọng. Tô Dật không biết Lý Hân Nghiên có không có người nhà, nhưng nếu cùng hắn sinh hoạt chung một chỗ, vậy hắn liền sẽ coi nàng là làm bằng hữu tốt nhất, coi nàng là tác gia người, làm cho nàng trở thành trong nhà một phân tử. Cho nên, liên quan với Lý Hân Nghiên sinh nhật, hắn tuyệt đối sẽ không giả vờ không biết, để ngày này lặng yên không tiếng động đi qua. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật biết Lý Hân Nghiên sinh nhật sau, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, làm rất nhiều chuyện, cũng là vì ngày hôm nay mà chuẩn bị, liền là hy vọng làm cho nàng qua cái trước khó quên nhất tháng ngày. Làm cho nàng biết hắn liền là người nhà của nàng, làm cho nàng thể sẽ bị người quan tâm tư vị, làm cho nàng biết có nhà ấm áp. Mục đích của hắn, thật sự rất đơn giản, chỉ là muốn làm cho nàng hài lòng mà thôi, liền không có cái khác ý nghĩ, làm thuần túy mục đích, sẽ không lẫn lộn còn lại có không không đi vào. Về phần Tô Dật vì sao lại lựa chọn đặt riêng đàn dương cầm đưa cho Lý Hân Nghiên làm lễ vật, hắn vì sao lại bởi vì nàng sẽ thích đàn dương cầm, lại là làm sao biết nàng là hội đàn dương cầm, đây cũng không phải là hắn ngẫu nhiên phát hiện, mà là thông qua quan sát, sau đó chính mình phân tích ra. Có thể nói, hắn và Lý Hân Nghiên xem như là sớm chiều ở chung, sinh sống ở chung một mái nhà, mỗi ngày đều sẽ gặp mặt, lẫn nhau lại là bạn rất thân, chỉ muốn hơi chút cẩn thận một điểm, cho dù đối phương không nói, đều sẽ biết rất nhiều liên quan với đối phương sự tình. Cũng tỉ như Tô Dật sinh hoạt tập quán, cùng với hắn yêu thích việc làm, Lý Hân Nghiên đều hội phi thường rõ ràng, thậm chí so với bản thân hắn còn muốn rõ ràng. Dù sao, một ít sinh hoạt chi tiết nhỏ liền để bản thân hắn đều không có chú ý tới, cho dù làm cũng sẽ không có phát giác, nhưng lấy tư cách bên cạnh hắn gần nhất người một trong, người lại là có thể phát hiện những chi tiết này, nói nàng so với hắn còn hiểu hơn chính mình, nhưng thật ra là không có chút nào quá đáng. Cứ như vậy, cái kia Tô Dật biết Lý Hân Nghiên sẽ thích đàn dương cầm, cũng sẽ đàn dương cầm, cũng là không có gì lạ rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Kỳ thực, trước lúc này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy Lý Hân Nghiên bắn qua đàn dương cầm. Hôm nay khúc dương cầm, xem như là hắn lần thứ nhất thấy đến người đàn dương cầm, trước đó tuyệt đối là chưa từng có, nhưng hắn còn có thể phát hiện người yêu thích đàn dương cầm, chủ yếu vẫn là yếu hắn so với nhỏ tâm, hoặc là hắn đối chuyện của nàng so sánh để bụng, mới sẽ phát hiện điểm này. Tại rất lâu trước đó, Tô Dật liền biết Lý Hân Nghiên hiểu rất rõ âm nhạc, đối với âm nhạc, người so với thường nhân đều muốn giải, thậm chí hắn bởi vì nàng so với phương diện này chuyên nghiệp sinh viên tài cao còn hiểu hơn, trình độ trả càng sâu. Không vì cái gì khác, chỉ vì mỗi lần hắn nghe An Nặc kéo đàn vi ô lông lúc, chỉ cần Lý Hân Nghiên ở bên người, vậy hắn muốn biết liên quan với âm nhạc tất cả, nàng đều sẽ phi thường giải thích cặn kẽ cho hắn nghe. Thậm chí chỉ cần nghe được khúc nhạc dạo, Lý Hân Nghiên là có thể biết đây là cái gì đàn vi ô lông khúc, còn có thể nói ra soạn nhạc người, liền tại cái gì niên đại cũng có thể nói được, bao quát này thủ khúc ý cảnh, sáng tác ước nguyện ban đầu, người cũng có thể toàn bộ nói được. Mà Tô Dật chỉ có thể nghe ra có dễ nghe hay không. Nhưng Lý Hân Nghiên lại là biết từ khúc tất cả, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, chỉ có đối âm nhạc có đầy đủ hiểu rõ, mới có thể biết nhiều như vậy. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ biết là điểm này, tự nhiên tiểu không khả năng cho rằng Lý Hân Nghiên sẽ thích đàn dương cầm, hắn tự nhiên còn có các phát hiện khác. Tô Dật phát hiện Lý Hân Nghiên đối mỹ phẩm, quần áo cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, những yêu thích khác cũng không nhiều, nhưng Tô Dật một mực phát hiện mỗi lần ra ngoài, mỗi lần ngẫu nhiên trải qua nhạc khí điếm thời điểm. Tầm mắt của nàng đều sẽ đặt tại nhạc khí trong cửa hàng, nhìn xem các loại nhạc khí. Mà nhìn nhiều nhất, chính là đàn dương cầm, có lúc đi ra rất xa, nàng đều hội quay đầu lại nhìn một chút, cuối cùng mới sẽ rời đi. Cho nên, hắn biết người không chỉ yêu thích âm nhạc, cũng yêu thích nhạc khí, mà thích nhất là nhạc khí, nhưng là đàn dương cầm. Nếu như Lý Hân Nghiên không là ưa thích đàn dương cầm lời nói, cái kia tầm mắt của nàng thì sẽ không tại đàn dương cầm trên dừng lại thời gian dài như vậy, cũng sẽ không tiết lộ lưu luyến không rời. Một cái đối âm nhạc hiểu rõ vô cùng người, rồi hướng nhạc khí như vậy cảm giác hứng thú người, cái kia học qua âm nhạc, đồng thời ít nhất hội một môn nhạc khí, cái này cũng là phi thường bình thường sự tình, hội đàn dương cầm cũng là phi thường bình thường. Tô Dật không biết Lý Hân Nghiên đi qua, nhưng vẫn cho rằng người trước đây hẳn là sinh sống ở một cái giàu có trong gia đình, có tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, học qua đàn dương cầm cũng không phải chuyện kỳ quái. Cho nên, hắn liền cho rằng Lý Hân Nghiên yêu thích đàn dương cầm, đồng thời cũng sẽ đàn dương cầm. Dù cho Tô Dật chưa từng thấy người đàn dương cầm, hắn vẫn là vô cùng kiên định ý kiến của mình, cho là mình là không có sai. Khi hắn phát hiện điểm này sau đó liền nghĩ tới vì nàng mua một đài đàn dương cầm, làm cho nàng có thể không cần nhìn nhạc khí điếm đã nghiền, mà là có thể một lần nữa chơi lên âm nhạc, lại bắt đầu lại từ đầu ưa thích của mình, mà không phải đè nén thứ mình thích, cuộc sống như thế thì càng thêm thú vị. Chỉ bất quá, Tô Dật muốn đưa đàn dương cầm, cũng không phải phổ thông đàn dương cầm. Mà cảm thấy phổ thông đàn dương cầm đưa đi ra ngoài, liền không có ý nghĩa gì. Cho nên, hắn liền muốn đặt riêng một đài hoàn mỹ đàn dương cầm, có thể ở trong mắt hắn đạt đến hoàn mỹ đàn dương cầm. Mà vừa vặn, Tô Dật lại biết rồi Lý Hân Nghiên sinh nhật, liền càng muốn hơn thanh như thế một đài đàn dương cầm, tại sinh nhật của nàng bên trong đưa cho người, cho nàng mang đến lớn nhất kinh hỉ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ đi đặt riêng đàn dương cầm, đồng thời tham dự toàn bộ chế tác quá trình, chính là nghĩ tại sinh nhật ngày hôm nay. Làm cho nàng cảm nhận được lớn nhất kinh hỉ, không có một người bất kỳ khuyết điểm kinh hỉ, mà bây giờ, chứng minh hắn không có nghĩ sai. Lý Hân Nghiên đích thật là yêu thích đàn dương cầm, mà đích thật là hội đàn dương cầm, nhưng nàng ngồi ở đây đài trước dương cầm lúc, cái kêu biểu hiện ra yêu thích, tuyệt đối không phải diễn đi ra ngoài, mà là chân tình biểu lộ. Làm Lý Hân Nghiên làm cho này đài đàn dương cầm mà cười lúc, người nụ cười xuất hiện một khắc đó, Tô Dật liền cảm thấy cái này đài đàn dương cầm ý nghĩa, tăng lên gấp trăm lần nghìn lần. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì làm cho nàng cảm thấy vui mừng, làm cho nàng thể sẽ chân chính sung sướng. Bây giờ, Tô Dật làm được điểm này, tự nhiên cũng sẽ rất vui vẻ, có thể để cho người hài lòng, cũng đã đủ khiến hắn thấy đủ, hắn sẽ vì nàng hài lòng mà vui vẻ. Có lúc, sung sướng là một kiện làm việc phức tạp, nhưng cũng sẽ trở thành chuyện rất đơn giản, chỉ lấy quyết ở tại làm những chuyện này thời điểm, là lấy một loại gì dạng tâm tình đi làm, này đều sẽ xuất hiện khác hẳn kết quả khác nhau. Cồn vật bi, tình. Trước 1950, thời gian hiểu lầm. Bánh sinh nhật, quà sinh nhật. Đây chỉ là Tô Dật chuẩn bị phân đoạn một trong, nhưng không phải toàn bộ phân đoạn. Trên thực tế, hắn còn tự mình xuống bếp, làm một chút sở trường thức ăn ngon, cũng chính là cơm rang trứng các loại. Chuẩn bị lớn như vậy sinh nhật hoạt động, vẹn vẹn trong nhà an bài, liền hao phí nhiều như vậy tinh lực, bánh sinh nhật, quà sinh nhật, từng loại cũng không tính là đơn giản, thậm chí có thể tính mà được kinh người, nhưng cuối cùng, đã đến khâu trọng yếu nhất, ở cái này đặc biệt trọng yếu bữa tối thượng, lại là làm ra cơm rang trứng. Nếu như khiến người khác biết điểm này lời nói, sợ là sẽ phải cười đến rụng răng, trước đó làm được như vậy long trọng, đến cuối cùng lại là ăn cơm rang trứng, đây thật là có phần làm xấu cả phong cảnh, nghe liền cảm thấy không thích hợp. Nhưng không có cách nào, Tô Dật cũng từng nghĩ tới cái vấn đề này, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định làm cơm rang trứng. Dù sao, lấy chủ nghệ của hắn, vẫn đúng là không thích hợp làm còn lại món ăn, miễn cưỡng đi làm lời nói, chỉ biết đem sự tình khiến cho hỏng bét, khẳng định không làm được cái gì tốt ăn đến. Tô Dật cũng không phải là không có nghĩ tới mời bếp trưởng, tới nhà làm bữa tiệc lớn, lại đỉnh cấp bếp trưởng, hắn đều cũng có biện pháp mời đi theo. Chỉ là nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là muốn tự mình xuống bếp, cảm thấy tự mình xuống bếp so với mời bếp trưởng yếu càng có ý nghĩa một ít, cũng càng lộ vẻ có thành ý. Đây chính là hắn không có mời bếp trưởng nguyên nhân, hắn là không thể nào vì tiết kiệm tiền mà không mời bếp trưởng đến làm bữa tiệc lớn, càng sẽ không vì tiết kiệm tiền mà không đi ra ngoài bên ngoài ăn. Bất kể nói thế nào, Tô Dật vì ngày hôm nay, cũng đã bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại làm sao có thể sẽ không bỏ được ngần ấy tiền. Nếu như lòng hắn đau tiền, vậy hắn thì sẽ không làm nhiều chuyện như vậy, cho dù hắn muốn cho Lý Hân Nghiên sinh nhật, nhưng đau lòng tiền, hắn cũng có thể tùy tiện mua trái trứng bánh ngọt coi như xong. Cần gì phải mỗi chi tiết đều làm đến mức tận cùng, theo trứng bánh ngọt đến đàn dương cầm, đều là cố ý may, hiện tại như thế nào lại đau lòng một chút tiền. Có thể nói, chỉ cần là Tô Dật nguyện ý việc làm, tốn nhiều hơn nữa tiền, cũng sẽ không đau lòng. Kỳ thực, chỉ cần không phải như vậy trời sinh người keo kiệt, có thể làm được Tô Dật như thế nếu có tiền, đều sẽ không đau lòng số tiền này, lấy hắn thu nhập mà nói, đây chỉ là rất nhỏ một bút chi ra mà thôi, căn bản là không tính là cái gì. Tô Dật hoàn toàn là xuất phát từ thành ý, muốn có vẻ càng có ý nghĩa một ít, mới sẽ chọn tự mình xuống bếp, mà không phải mời bếp trưởng. Chỉ bất quá, chủ nghệ của hắn có hạn, hội làm gì đó cũng không nhiều, khiến hắn làm bữa tiệc lớn lời nói, cũng quá miễn cưỡng hắn, cho dù hắn nguyện ý đi làm được bữa tiệc lớn có thể hay không cửa vào đều là không biết bao nhiêu, chỉ là vẻ ngoài liền sẽ khiến người không đói bụng. Cho nên, Tô Dật nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy không làm to món ăn, liền làm điểm của mình sở trường thức ăn ngon, tỉ như cơm rang trứng loại hình. T-E-Z-U, I-Z-E-N-N-E-T những này đơn giản món ăn, hắn tự nhiên là sẽ làm, đồng thời chả làm được rất tốt, thêm vào hắn sử dụng nguyên liệu nấu ăn đều là cao cấp nhất, vậy coi như là làm cơm rang trứng, đó cũng là rất không bình thường cơm rang trứng, bảo đảm phi thường mỹ vị. Tô Dật biết mình chủ nghệ cũng không tốt, nhưng đối với mình làm cơm rang trứng, vẫn là có lòng tin, đây là hắn sở trường nhất, liền bảo bảo đều làm thích ăn, lại làm sao có thể sẽ không ăn. Cho nên, hắn cảm thấy này cơm rang trứng cũng không so với cái gọi là bữa tiệc lớn kém bao nhiêu, đặc biệt đây là hắn tự mình làm, so với bữa tiệc lớn đến, liền càng có ý nghĩa một ít, trong đó thành ý, nhưng là bữa tiệc lớn chỗ không sánh được, cái này cũng là hắn sẽ dùng cơm rang trứng nguyên nhân. Đối với những người khác tới nói, nhìn thấy cơm rang trứng thời điểm, hay là hội không nhịn được cười, này cơm rang trứng cùng không khí chung quanh, đích thật là hoàn toàn không hợp, rất không đáp bộ dáng. Bất quá, đối với Lý Hân Nghiên tới nói, đang nhìn đến cơm rang trứng thời điểm, lại có vẻ rất vui vẻ, cũng rất cảm động. Bởi vì Lý Hân Nghiên phi thường rõ ràng, nếu như bây giờ thấy được là một bàn phong phú bữa tiệc lớn, nhưng này không thể nghi ngờ là mời những người khác làm, mà không phải Tô Dật tự mình làm, nhưng nhìn thấy cơm rang trứng thời điểm, người liền biết đây là hắn tự mình làm, hơn nữa còn có thể từ cơm rang trứng nhìn lên suất hắn là có bao nhiêu dụng tâm, đang chuẩn bị bữa tối thượng, nhất định là bỏ ra không ít tâm huyết. Cho nên, Lý Hân Nghiên cũng không cảm thấy này sẽ buồn cười. Trái lại một cái bàn đơn giản cơm rang trứng. cho nàng mang tới cảm động càng lớn, cũng không thua với lúc trước đàn dương cầm. Cảm ơn ngươi. Ngươi không nhịn được nói ra, con mắt lần nữa đỏ lên. Tô Dật sờ sờ Lý Hân Nghiên mái tóc, cười nói, chỉ là cơm rang trứng mà thôi, cảm ơn làm vẹo gì. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, cơm rang trứng mặc dù đơn giản, nhưng nàng lại nhìn thấy dụng tâm của hắn, biết hắn vì ngày hôm nay làm rất nhiều sự tình, đây mới là làm cho nàng cảm động địa phương. Vào đúng lúc này, nhìn thấy Tô Dật vì nàng những việc làm sao, người rốt cuộc hiểu rõ một ít chuyện. Trước đó, Lý Hân Nghiên chả đã hiểu lầm Tô Dật, người cho rằng mấy ngày qua, hắn tại cố ý tránh đi người, giống như là so với trước đây sơ viễn rất nhiều, tựa hồ không quá muốn cùng người tiếp cận, tại làm một ít chuyện thời điểm, chả cố ý tránh đi người, không cho người biết. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Hân Nghiên phi thường khổ sở, cho là nàng quan hệ với hắn là đang chậm chậm trở nên kém, cũng làm cho người bắt đầu có rời đi ý nghĩ. Đối với cái này bên trong, thật là của nàng coi như nhà của mình, cũng Thanh Tô Dật bọn hắn cũng làm người nhà của mình, cùng với bằng hữu tốt nhất, làm yêu thích ở nơi này cảm giác, làm cho nàng bỏ không được rời bọn hắn bất cứ người nào. Chỉ là thế nào Tô Dật bắt đầu chán ghét, không muốn nhìn thấy lời của nàng, người cũng sẽ không tiếp tục ở lại chỗ này, người không muốn để cho chính mình trở thành hắn kẻ đáng ghét. Lý Hân Nghiên sẽ ở hắn bắt đầu chân chính chán ghét người trước đó, rời đi nơi này, rời đi bên cạnh hắn, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không có triệt để chán ghét trước đó rời đi, chí ít có thể lưu cái niệm tưởng, tương lai hồi tưởng lại, cũng sẽ không quá mức khổ sở. Cho nên, tại trong mấy ngày này, người đã có ý nghĩ rời đi, chỉ là trong lòng không nỡ bỏ, làm cho nàng vẫn không có quyết định. Nhưng nếu như Tô Dật một mực tiếp tục như vậy, chuyện gì đều cố ý tránh đi Lý Hân Nghiên lời nói, cái kia hay là lại không lâu nữa, nàng liền hội lặng yên không tiếng động rời đi, không kinh động bất luận người nào. Chỉ là hiện tại, Lý Hân Nghiên rốt cuộc biết là mình đã hiểu lầm hắn, tại mấy ngày qua, thật là của hắn cố ý tránh đi người, nhưng tuyệt không phải là muốn đối với nàng xa lánh, cũng không phải chán ghét người, càng không phải là muốn cho người rời đi, sở dĩ hội cố ý tránh đi người làm một ít chuyện, hắn nguyên nhân chính là vì ngày hôm nay. Tô Dật mong muốn là ở ngày hôm nay, cũng chính là Lý Hân Nghiên sinh nhật ngày hôm nay, chuẩn bị cho nàng lớn nhất kinh hỉ. Đây chính là hắn mấy ngày nay cố ý tránh đi nguyên nhân của nàng, chính là không muốn để cho người sớm biết những chuyện này, như vậy mới có thể duy trì kinh hỉ. Nhưng bởi vì hắn xử lý bất đương, do đó làm cho nàng đã hiểu lầm, cho tới có rời đi ý nghĩ. May mắn là, tại Lý Hân Nghiên vẫn không có chân chính quyết định lúc rời đi, tất cả mọi chuyện đều sáng tỏ, hiểu lầm cũng mở ra. Vào giờ khắc này, Lý Hân Nghiên cũng không còn rời đi ý nghĩ, chỉ còn dư lại tràn đầy cảm động, bởi vì nàng biết Tô Dật hiện tại những việc làm, cũng là vì người, nếu như không phải đem người coi như người trọng yếu, hắn là không thể nào làm nhiều chuyện như vậy. Cho nên, người làm cảm động, nhưng nội tâm cũng có chút hổ thẹn, vì đó trước hiểu lầm hắn mà hổ thẹn. Bất kể như thế nào, hiện tại hiểu lầm mở ra sau đó Lý Hân Nghiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, tâm tình lập tức đạt được thả bay, cũng sẽ không bao giờ như mấy ngày nay ngột ngạt. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1951, say mềm một chàng. Làm lầm phải nhận được mở ra, khổ sở cũng là không cánh mà bay. Giờ phút này Lý Hân Nghiên có vẻ rất vui vẻ, cũng rất cảm động, bởi vì Tô Dật vì nàng những việc làm mà cảm động. Người có tiền, nhiều vô cùng, nhưng nguyện ý vì người làm nhiều chuyện như vậy người, lại là không nhiều, càng người có tiền, càng sẽ không như vậy làm. Bọn hắn biết tiêu tiền, nhưng cũng rất khó để cho bọn họ đi tốn tâm tư. Nhưng Tô Dật không giống nhau, hắn hoa rất nhiều tiền, nhưng tốn nhiều hơn nữa tiền, nhưng không sánh được hắn vì ngày hôm nay chỗ hoa tâm tư. Đây mới là quý báu nhất. An bài cho dù tốt, lễ vật đắt nữa, nhưng vẫn là không sánh được một tấm chân tình. Dù cho không có may bánh kem lớn, cũng không có chói lóa mắt tinh không biển rộng đàn dương cầm, nhưng chỉ cần Tô Dật nguyện ý tốn tâm tư đi làm những chuyện này, cho dù chỉ là thật đơn giản cơm rang trứng, cũng đủ để cho Lý Hân Nghiên thâm thụ cảm động. Lý Hân Nghiên vốn là một cái làm cảm tính người, nàng là một cái làm dễ dàng cảm động người, một chuyện nhỏ, cũng đủ để cho người thương tâm rơi lệ, đồng dạng, một chuyện nhỏ cũng có thể làm cho nàng mừng đến phát khóc. Huống chi, làm một cái người đối một người có hảo cảm, thậm chí là thích đến yêu trình độ, vậy người này làm chuyện gì, một người khác đều hội đặc biệt để ý, đồng thời hội không tự chủ được phóng to chuyện này, này là chuyện khó tránh khỏi. Mà Lý Hân Nghiên đối Tô Dật, lâu như vậy làm bạn, một đường đi tới, không có thể non hẹn biển như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là đích thật là làm cho nàng đã yêu hắn. Như thế thứ nhất, Tô Dật những việc làm, đều sẽ để Lý Hân Nghiên đặc biệt để ý, một chuyện nhỏ cũng sẽ vô hạn phóng to, vậy hắn đặc biệt vì người việc làm, thì càng là dễ dàng xúc động nội tâm của nàng. Quan trọng nhất là, hắn những việc làm, không phải là việc nhỏ, mà là chuẩn bị đã lâu, làm rất nhiều công tác sau, mới chuẩn bị hoàn mỹ như vậy kinh hỉ. Đây đối với người tới nói, thì càng là sẽ làm cho nàng phi thường cảm động, hay là ngày hôm nay, sẽ trở thành người cả đời cũng không quên được hồi ức, mà hắn theo như lời nói, thì là biết một biến biến tại trong đầu của nàng chiếu lại, thẳng đến người già rồi, coi như là mắt mở chân trộm, người vẫn là có thể nhớ lại ngày hôm nay, còn có thể nhớ kỹ lời của hắn nói. Một bàn cơm rang trứng, Lý Hân Nghiên lại là càng ăn càng muốn rơi lệ, nhưng trong lòng lại là tràn đầy ý nghĩ ngọt ngào. Một cái bàn thật đơn giản cơm rang trứng, nhìn như không có gì đặc sắc, nhưng ở trong mắt của nàng, lại là so với bất kỳ mỹ thực đều quý giá hơn, càng là cho rằng này so với cái gọi là bữa tiệc lớn cũng muốn giỏi hơn ăn, coi như là gan rồng phượng thủy cũng không sánh nổi một cái bàn cơm rang trứng, mỗi một chiếc, đều cho người cảm thấy dư vị vô cùng. Tô Dật làm cơm rang trứng thật là không tệ, nhưng cũng không đến nỗi ăn ngon đến loại trình độ này, chủ yếu vẫn là bởi vì Lý Hân Nghiên tâm tình, mới đem cơm rang trứng mùi vị tăng lên vô số lần. Ở vào thời điểm này, Tô Dật cảm thấy nếu như có thể uống một chén rượu lời nói, liền thích hợp hơn bất quá, uống một điểm nhỏ rượu, làm thích hợp như vậy bầu không khí. Cho nên, Tô Dật lấy ra dạ quan rượu, sau đó cho mình, cũng cho Lý Hân Nghiên rót một chén. Dạ quan rượu, không dễ say, coi như là Lý Hân Nghiên cũng vui vẻ uống mấy chén, còn lại rượu, người cũng không phải uống, nhưng dạ quan rượu, người vẫn là nguyện ý. Huống hồ, ở vào thời điểm này, bất cứ chuyện gì đều là có khả năng, cho dù bình thường không uống rượu người, cũng sẽ cùng hắn uống rượu, chỉ cần hắn muốn uống rượu, nàng kia liền nhất định sẽ cùng. Nữ nhân là cảm tính, khi các nàng cảm động thời điểm, bất cứ chuyện gì đều nguyện ý làm, liền như bây giờ Lý Hân Nghiên bình thường. Tại uống vào mấy ngụm dạ quang say rượu, Lý Hân Nghiên mặt đã là hồng hồng, thật là đáng yêu, để Tô Dật đều có chút nhìn ngẩn ra rồi, này làm cho mặt của nàng càng đỏ, càng là xinh đẹp không gì tả nổi. Uống rượu rồi, bữa tối cũng ăn. Cuối cùng, tại Tô Dật chờ đợi dưới, Lý Hân Nghiên lần nữa ngồi ở trước dương cầm, tiếp tục vì hắn đàn dương cầm. Vào đúng lúc này, của nàng đàn dương cầm chỉ vì hắn mà bắn ra, 10 ngón nhảy nhót, cũng là vì hắn, này khiến nàng bắn ra âm phù bên trong, đều mang một loại ý nghĩ ngọt ngào, cùng với yêu thương, đây là không che giấu được, người hiện tại hết thảy tâm tình, đều biểu hiện ở khúc dương cầm bên trong, tại tiếng đàn bên trong hoàn mỹ trần thuật đi ra. Nghe này vô cùng tiếng đàn, Tô Dật cảm giác được tâm đều say rồi. Từ tiếng đàn trong, hắn nghe được rất nhiều, dù cho Lý Hân Nghiên cũng không hề mở miệng. Nhưng hắn tựa hồ nghe đến rất nhiều lời nói, rất nhiều trái tim của nàng lời nói, một ít chưa bao giờ lời đã nói. Nghe nghe, Tô Dật nội tâm cảm giác, cũng lặng yên tại phát hiện biến hóa, hắn cái kia một cái tiếng lòng, phảng phất bị hung hăng kích thích một ít, một mực rung động, dừng lại không được, cũng làm cho tâm tình của hắn, trở nên cực kỳ phức tạp. Lúc này, hắn rất muốn bịt lấy lỗ thai, để tâm tình của chính mình không lại chịu ảnh hưởng, nhưng là không nỡ bỏ che lên lỗ thai, không muốn từ bỏ lắng nghe loại này cực kỳ tươi đẹp, lại rất cảm động tiếng đàn. Loại này phức tạp tâm tình, càng làm cho Tô Dật một chén tiếp lấy một chén uống xong trong chén rượu. Hắn muốn để cho mình phải say một cuộc, như vậy hay là có thể để cho tâm tình bình tĩnh xuống, sẽ không lại phức tạp như thế, cũng làm cho chén trong tay của hắn dừng lại không được. Đến cuối cùng, Tô Dật cầm rượu, không còn là dạ quang rượu, mà là đổi lại số ghi cao hơn ngọc dịch rượu. Ngọc dịch rượu cùng còn lại rượu mạnh không giống nhau, nó sẽ không cấp trên, uống sẽ không khó chịu, nhưng dù như thế nào, nó vẫn là một loại rượu đế. Số ghi cũng không thấp, chỉ là uống vị càng tốt hơn, mà sẽ không làm thương tổn thân thể, nhưng không có nghĩa không uống được say. Mấy chén đi xuống, Tô Dật dĩ nhiên là có một tia men say, tầm mắt đều có chút mông lung. Bất quá, hắn vẫn là không muốn dừng lại, loại này men say còn chưa đủ, hắn chả muốn để mình phải say một cuộc, không muốn như vậy tại tỉnh táo cùng mê loạn trong lúc đó bồi hồi. Tô Dật mặc dù đã có chút men say, nhưng nội tâm hắn vẫn là làm thanh minh, hắn cũng biết Lý Hân Nghiên tiếng đàn đại biểu ý tứ. Cho nên, hắn vẫn là lấy mở chai rượu, một chén lại một chén để tự mình rót đầy, sau đó kèm theo tiếng đàn, lại một ngụm uống xong, ngọc này dịch rượu số ghi không thấp, nhưng cũng không giống còn lại rượu đế dễ dàng như vậy say ngất ngây, coi như là tiểu lượng không cao hắn, cũng giống vậy có thể uống xong không ít ngọc dịch rượu, mà sẽ không triệt để say ngất ngây. Ngươi có thể vì ta tiếp tục bắn ra đi xuống sao? Tô Dật nhìn xem ngồi ở trước dương cầm Lý Hân Nghiên, nói như thế, trước đây ta chưa từng có nghe qua ngươi đàn dương cầm. Lần này ta nghĩ một lần nghe đủ, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Vốn là, Lý Hân Nghiên muốn dừng lại, nàng xem hắn một mực không ngừng uống rượu, liền muốn khiến hắn đừng uống nữa. Chỉ là Tô Dật vừa nói như thế, Lý Hân Nghiên lại không đành lòng từ chối yêu cầu của hắn, do dự một phen sau, cuối cùng vẫn là không có dừng lại đến, chả tiếp tục bắn ra đàn dương cầm, chỉ là bắn ra đi ra ngoài âm phủ không khỏi mang lên một phần lo lắng, cùng lúc trước tiếng đàn, dĩ nhiên là có khác nhau rất lớn. Bất quá, này tia lo lắng chỉ là càng thêm hướng loạn Tô Dật tâm tình, khiến hắn uống rượu tần suất lại nhanh hơn rất nhiều. Một chén tiếp lấy một chén, cho dù là không dễ say ngọc dịch rượu, dù cho Tô Dật bây giờ tiểu lượng so với trước kia một chén ngược lại đã tốt hơn rất nhiều, nhưng uống nhiều như vậy ngọc dịch rượu hắn, cuối cùng vẫn là chậm rãi uống say, cách say ngất ngây, cũng chỉ là thiếu một chút mà thôi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1952, say mềm. Vì say mà uống rượu, Tô Dật cầm chén rượu, một chén tiếp lấy một chén. Cho tới nay, hắn đều là không thích uống rượu, bất kể là bia, rượu vang, rượu đế, hoặc là còn lại rượu mạnh, hắn đều không có hứng thú, đối tiểu tinh đồ uống, không có hứng thú gì. Cho dù mỗi lần đi quán bar, Tô Dật cũng đa số đều là đốt một chén hồng trà, uống rượu số lần, có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng là cực nhỏ uống say. Bởi vì, hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, biết mình tiểu lượng không tốt, thêm vào hắn lại không thích uống rượu, đối tiểu không có hứng thú, vậy dĩ nhiên là có thể không uống sẽ không uống. Cũng không có ai có thể miễn cưỡng hắn uống rượu, hắn bây giờ, cũng không có người yêu cầu hắn dùng uống rượu đến xa giao, hắn cũng không cần như những người trẻ tuổi khác như thế, vì nghiệp vụ, liền liều mạng uống rượu, loại chuyện này, hắn căn bản cũng không cần làm. Cho nên, Tô Dật uống rượu số lần, liền phi thường ít ỏi, không cần vì uống rượu mà uống rượu, thêm vào hắn đối tiểu tinh đồ uống, không có chút nào cảm thấy hứng thú, vậy cũng không cần đi uống rượu. Về sau, hay là bởi vì hắn mở phát ra dạ quang rượu, ngọc dịch rượu loại rượu này, cực kỳ mỹ vị tiểu dịch, mới sẽ khiến hắn tỉnh cờ uống một điểm, nhưng đối với còn lại rượu, hắn là không uống rượu, đã rất lâu không có uống qua còn lại rượu. Dù cho, dạ quang rượu hòa ngọc dịch rượu để Tô Dật làm yêu thích, nhưng hắn cũng là cực nhỏ uống được say. Ở trong ký ức của hắn, thật giống cũng chỉ có vừa vặn thưởng thức ngọc dịch rượu thời điểm, hắn mới để cho mình uống say, thời điểm khác đều không có uống say qua. Một cái tiểu lượng người không tốt, là ít hơn uống say, bởi vì biết mình tiểu lượng thì sẽ không uống nhiều, ngược lại là một ít tự nhận tiểu lượng lượng lớn người, dễ dàng hơn say ngất ngây, uống say người, thông thường đều là loại này người. Đối với chính mình tiểu lượng, Tô Dật là có tự biết rõ, biết mình tiểu lượng không được, cho dù là hiện tại tiểu lượng so với trước kia một chén ngược lại, yếu tốt hơn rất nhiều, nhưng hắn chả biết mình uống không được bao nhiêu, làm dễ dàng liền sẽ say, này làm cho hắn cho dù uống rượu, cũng rất ít hội uống nhiều, rất ít sẽ để cho mình uống say. Liền như hắn bây giờ, liền đã có men say, chỉ là còn chưa tới triệt để say ngất ngây nguyên nhân, chủ yếu là ngọc dịch rượu cùng còn lại rượu đế không giống nhau, coi như là tiểu lượng người không tốt, cũng là có thể uống không ít, đều sẽ không dễ dàng say, cũng sẽ không cấp trên, sẽ không càng uống càng khó chịu, này mới khiến người dễ dàng nhiều uống vài chén, nếu như là còn lại rượu đế hoặc rượu mạnh lời nói, đã sớm khiến hắn say ngã xuống rồi. Bất quá, Tô Dật mặc dù biết mình đã sắp say rồi, nhưng hắn vẫn không có dừng lại, hay là hắn vốn là muốn để cho mình uống say. Trọng yếu như vậy tháng ngày, tốt như vậy bầu không khí, hắn cảm giác mình không uống say lời nói, đều có lỗi với này vài ngày tới an bài, vẫn để cho chính mình uống thật sảng khoái, đến không say không nghỉ. Cho nên, Tô Dật là càng uống càng nhiều, hắn vốn là ôm để cho mình uống say ý nghĩ mà uống rượu. Tại bình thời, Lý Hân Nghiên nhất định sẽ không để cho Tô Dật uống nhiều như vậy, càng sẽ không nhìn xem hắn uống say, chỉ là hôm nay, người do dự một lát sau, vẫn không có đi ngăn cản. Mà thôi, liền để hắn say một hồi đi. Người ở trong lòng than thở. Sau đó, Lý Hân Nghiên không nghĩ nữa chuyện này, chuyên tâm đàn dương cầm, người đã rất lâu không có bắn qua đàn dương cầm rồi, trước đây cũng từng buông tha đàn dương cầm, không muốn tái tiếp xúc đàn dương cầm, nhưng hôm nay, tại nhìn thấy đàn dương cầm sau, người vẫn là không nhịn được, chủ yếu vẫn là bởi vì này đàn dương cầm là Tô Dật mà chuẩn bị. Sau này, chỉ vì một người đàn dương cầm. Nhìn xem Tô Dật, Lý Hân Nghiên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này Tô Dật, ánh mắt đã có chút mông lung. Không giống lúc trước thanh minh, hắn nhìn xem trước dương cầm Lý Hân Nghiên, cũng một người biến thành hai người, lại biến thành bốn người, lại hợp lại cùng nhau lại tách ra, thật giống tại không ngừng mà lay động như thế, chỉnh thân ảnh đều mông lung, khiến hắn không thấy rõ. Nhìn một chút, cầm trong tay của hắn chén rượu, cũng cầm không vững, cuối cùng từ trong tay của hắn bốc ra, hắn muốn đi đón, lại là không có phản ứng như thế này năng lực, chén rượu đánh rơi trên đồng cỏ, tiểu dịch cũng văng lên một điểm. Sau đó, Tô Dật liền ngã xuống. Nhưng có cái ghế tay dựa chống đỡ, khiến hắn không đến nỗi cùng chén rượu như thế, ngã tại trên đồng cỏ. Vào đúng lúc này, uống nhiều rượu như vậy hắn. Rốt cuộc say mềm. Tô Dật say ngất ngây thời điểm, tiếng đàn cũng trong nháy mắt ngừng lại. Sau đó hắn liền thấy một bóng người xuất hiện ở trước mặt của hắn, thật giống yếu đỡ hắn lên như thế. Hắn nửa tỉnh nửa say nói, không có chuyện gì, ta không sao, ta không uống say, để cho ta ngồi một chút là tốt rồi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là bị người từ trên ghế đỡ lên. Sau đó hướng về bên trong đi đến, cuối cùng được đỡ đến trong phòng của hắn. Lý Hân Nghiên thanh Tô Dật nhẹ nhàng đặt lên giường, sau đó lại vì hắn thoát giày, thanh Thanh hai chân của hắn cũng cùng một chỗ phóng tới trên giường, hắn đầy người cảm giác say, cũng không hề làm cho nàng sản sinh phản cảm, yêu cái trước người sau, liền sẽ bao dung đối phương tất cả, bất kể là mặt tốt, vẫn là một mặt xấu. Sau đó, người đi ra ngoài, nhưng sau đó không lâu, lại vào được, mà trong tay nhưng là nhiều hơn một bồn nước nóng, cùng với một cái khăn lông. Vào đúng lúc này, Tô Dật tuy rằng say mềm, nhưng cũng không hề mất đi ý thức, trong mơ mơ màng màng, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nhiều hơn một chút nóng ướt cảm giác, ấm áp, khiến hắn cảm giác thư thái rất nhiều. Lý Hân Nghiên cầm khăn lông nóng, một lần vì hắn thoa nghiêm mặt, để hắn sẽ không khó chịu như vậy. Một lát sau, Lý Hân Nghiên xem Tô Dật quần áo cúc áo rất nhanh, liền mở ra tới cửa mấy viên cúc áo, làm cho hắn có thể càng thêm thoải mái một ít. Bất quá, hôm nay vì cái này sinh nhật, hắn mặc chính là bình thường cực nhỏ mặc chính trang, y phục như thế đẹp đẽ thì tốt xem, nhưng mặc ngủ lời nói, vẫn là sẽ rất không thoải mái. Lý Hân Nghiên đang do dự một lát sau, vẫn là quyết định đem y phục của hắn đổi lại, không muốn để cho hắn ăn mặc y phục như thế ngủ, để tránh khỏi ngủ không thoải mái, hắn cũng đã uống say, nếu như ngủ được còn không được, vậy ngày mai sau khi đứng lên, nhất định sẽ phi thường khó chịu. Nghĩ như vậy người, liền quyết định giúp hắn thay y phục xuống. Nếu như là bình thường, Tô Dật khi tỉnh táo, Lý Hân Nghiên tự nhiên là thật không tiện giúp hắn thay quần áo, nhưng hắn hiện tại uống say, đã say đến mơ mơ màng màng, đã không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng kia làm lên loại chuyện này, chí ít sẽ không thật không tiện đến làm không được. Sau đó, Lý Hân Nghiên đi vì hắn lấy ra một bộ đồ ngủ, sau đó để ở một bên, liền bắt đầu mở ra y phục của hắn. Tại làm chuyện này thời điểm, người sâu trong nội tâm vẫn là sẽ rất thẹn thùng, mặt cũng đã đỏ đến nóng lên, đang mở ra cúc áo thời điểm, tay đều có chút run rẩy. Một viên cúc áo tốn không ít thời gian mới cởi xuống. May mắn là, tại Lý Hân Nghiên làm chuyện này thời điểm, vẫn tính là thuận lợi, Tô Dật ngủ được làm an phận, không có nhích tới nhích lui, sẽ không để cho người cảm thấy khó làm, cho dù là ngón tay đang run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn là được người mở ra toàn bộ cúc áo, không có phát sinh bất kỳ bất ngờ. Khi tất cả cúc áo đều mở ra sau đó người cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ mặt của mình, cảm giác bỏng đến đều không bình thường. Cồn vật bi, Trước 1953, ta đã yêu mến ngươi rồi. Đang mở ra áo trên hết thảy cúc áo sau, Lý Hân Nghiên tại làm bước kế tiếp lúc, nhưng là càng thêm do dự. Hiện tại mặt của nàng bỏng đến không được, càng là lo lắng Tô Dật lại đột nhiên tỉnh lại, nói như vậy, người sợ là đều không biết làm sao đối mặt. Đối với Lý Hân Nghiên tính tình như vậy người mà nói, làm cho nàng làm loại chuyện này, cũng đích thật là khó xử nàng, thay quần áo loại chuyện này, hẳn là thê tử việc làm, thê tử vì uống rượu say trượng phu thay quần áo. Đây là chuyện rất bình thường, nhưng nếu như chỉ là bạn bè quan hệ, vậy thì có chút không bình thường, dù cho quan hệ lại tốt, làm loại chuyện như vậy thời điểm cũng sẽ làm mất tự nhiên, đặc biệt là đối với người loại này ra mặt mỏng người, liền càng phải như vậy rồi. Cho nên, tại cởi quần áo ra cái này bước đi bên trong, Lý Hân Nghiên thì càng thêm thật không tiện, có phần do dự không quyết định. Chỉ là người nghĩ đến chính mình không làm như vậy, Tô Dật có thể sẽ không ngủ ngon, sẽ không muốn như vậy trực tiếp rời đi, không cách nào làm được mặc kệ người. Ở trong lòng, Lý Hân Nghiên âm thầm cho mình tiếp sức, không có chuyện gì, ngươi không cần suy nghĩ nhiều quá, này chuyện rất bình thường, không nên suy nghĩ lung tung, hơn nữa hắn uống say, cũng sẽ không tỉnh lại, không cần lo lắng. Cuối cùng, người lấy tay đụng một cái mặt, hy vọng nhờ vào đó để nhiệt độ hạ thấp một ít, sau đó hít sâu vào một hơi, liền tiếp tục nữa. Lý Hân Nghiên thanh Tô Dật quần áo mở ra, sau đó trước tiên đem ống tay áo cởi ra, cuối cùng mới đỡ hắn, sẽ đem cả bộ quần áo cởi ra, toàn bộ quá trình. Vẫn tính là thuận lợi, làm cho nàng may mắn nhất chính là, hắn một mực không tỉnh lại nữa, điều này cũng làm cho người không sẽ như vậy lúng túng. Yếu là như thế này thoát, Tô Dật đột nhiên tỉnh lại lời nói, Lý Hân Nghiên khả năng đều phải tìm một chỗ đến né, căn bản cũng không dám đối mặt hắn rồi. Hiện tại thanh quần áo cho hắn mặc vào là được rồi, rất nhanh sẽ được rồi. Người tự nhủ, ăn mặc quần áo Tô Dật, nhìn lên rất gầy bộ dáng, nhưng ở cởi quần áo ra sau, mới phát hiện hắn vẫn là có bắp thịt. Hơn nữa còn là lưu tuyến hình cơ bắp, thập phần đẹp đẽ, làm hấp dẫn nhãn cầu, loại này bắp thịt không có khuyết đại như vậy, nhưng nhìn xem cũng phi thường thoải mái, đây chính là mặc quần áo hiện ra gầy, cởi quần áo có thịt vóc người. Nếu như, ở nơi này có gái mê trai lời nói, nhìn thấy Tô Dật loại này vóc người lời nói, sợ là sẽ không nhịn được rít gào, không nhịn được lấy tay đi mò bắp thịt của hắn. Bất kể như thế nào, Tô Dật tu luyện thời gian dài như vậy, không phải là giả dối, không để cho hắn trở thành to con. Nhưng có loại này lưu tuyến hình cơ bắp, chả là hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là bình thường hắn, ăn mặc quần áo, không có dễ dàng như vậy nhìn thấy mà thôi, nhưng không có nghĩa vóc người của hắn hội không tốt. Tại lúc tu luyện, đối vóc người cải tạo, cũng là cực kỳ rõ ràng, mới khiến cho hắn nắm giữ loại này hoàn mỹ cấp vóc người. Chí ít, Tô Dật đối vóc người của chính mình, chả là vô cùng hài lòng, hắn rất không thích trở thành bắp thịt cả người to con, vẫn tương đối yêu thích loại này lưu tuyến hình cơ bắp, nhìn xem cũng thoải mái, không có chút nào có vẻ trói buộc, mà nữ tính cũng là thích nhất loại này bắp thịt. Chỉ bất quá, hiện tại Lý Hân Nghiên nhưng cũng không dám xem, coi như là nhìn một chút, cũng làm cho mặt nàng hồng tâm nhảy rất lâu, càng là hội ngượng ngùng. Trước mắt mới thôi, sự tình vẫn tính là thuận lợi, điều này cũng làm cho Lý Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chỉ cần nắm quần áo cho Tô Dật mặc vào, chuyện này coi như là kết thúc, người cũng là đại công cáo thành, không cần lại như thế đỏ mặt. Tại cho mình tiếp sức sau đó người cầm lấy bên cạnh quần áo, đang muốn chuẩn bị cho hắn mặc vào lúc, đột nhiên tay của nàng được một cái tay bắt được, chả đem nàng sợ hết hồn. Ở vào thời điểm này, loại địa phương này, có thể nắm lấy Lý Hân Nghiên thủ, đương nhiên không có người khác, cũng chỉ còn sót lại Tô Dật người này rồi, ngoài ra, sẽ không có người thứ ba, cũng đích thật là hắn tóm lấy tay của nàng. Đang tại Lý Hân Nghiên muốn rút tay về được thời điểm, Tô Dật lại là dùng sức lôi kéo, đem nàng cũng kéo đến trên giường đến, sau đó một cái vươn mình, liền đem người đè ở phía dưới. Tại Lý Hân Nghiên không rõ vì sao, cũng kinh hoàng luống cuống thời điểm, hắn mở mắt ra nhìn xem người, một mắt cũng không chớp, chỉ rõ ràng nhất chả là ở vào say rượu trạng thái, vừa nhìn cũng không phải là như vậy tâm tình. Bây giờ Lý Hân Nghiên cũng có thể cảm nhận được Tô Dật thở ra khí tức làm nóng bỏng, thổi tới trên mặt của nàng, làm cho nàng càng thêm hoảng loạn bất an. Vào lúc này, tại Tô Dật uống rượu say thời điểm, Lý Hân Nghiên biết mình nếu không làm chút chuyện gì lời nói, sợ là sẽ phải xảy ra vấn đề, cũng sẽ có phạm nhân sai, người không muốn loại chuyện này phát sinh, chí ít không muốn như vậy mơ mơ màng màng thời điểm phát sinh. Cho nên, Lý Hân Nghiên bắt đầu dãy rủa lên, muốn đem Tô Dật đẩy ra. Chỉ là người mới vừa vặn dùng sức, Tô Dật lại là đột nhiên mở miệng, ta thích ngươi, ta đã yêu mến ngươi rồi. Lời của hắn, không là rất lớn thanh âm, cũng không rõ ràng lắm, nhưng cùng hắn cực kỳ tới gần Lý Hân Nghiên, lại là nghe rõ rõ ràng ràng, những câu nói này, cũng giống như chớp giật, bổ trúng nội tâm của nàng, làm cho nàng lập tức ngây dại. Đơn giản hai câu, lại làm cho Lý Hân Nghiên sâu trong nội tâm cái kia một chỗ nhu nhược địa phương, bị hung hăng gẩy nhúc nhích một chút, vọt thẳng tiến nội tâm của nàng, làm cho nàng lập tức quên mất dãy rủa, hoàn toàn ngây dại, cũng quên mất nàng bây giờ phải làm xuất phản ứng gì. Hai câu này, Lý Hân Nghiên không biết đây là Tô Dật chân tâm lời nói, là hắn sâu trong nội tâm lời nói, khiến hắn tại say rượu trạng thái thời điểm nói ra, vẫn chỉ là hắn uống rượu say sau, hồ nói lung tung lời nói, căn bản cũng không phải là hắn chân tâm lời nói, thậm chí người cũng cho rằng hai câu này là thật tâm lời nói, nhưng hắn muốn nói đối tượng, cũng không phải người, mà là một người khác, coi nàng là làm một người khác. Mấy loại khả năng tính, không để cho nàng biết một loại nào mới là thật, mặt sau hai loại, càng làm cho người cực kỳ khổ sở. Nếu như đây là Tô Dật chân tâm lời muốn nói, mà đối tượng cũng là Lý Hân Nghiên lời nói, người có thể sẽ thật cao hứng, thậm chí hội mừng đến phát khóc, bởi vì đây là người muốn nghe nhất lời nói. Chỉ là một mực tới nay, biểu hiện của hắn cùng hành vi, để Lý Hân Nghiên biết hắn chỉ là coi nàng là làm bằng hữu mà thôi, này làm cho người không có cách nào tin tưởng khả năng này tính, nàng kia cũng chỉ có thể cho rằng đây chỉ là hắn uống say sau hồ nói lung tung lời nói, cũng có khả năng chỉ là đem nàng sai xem là những người khác. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng càng là lòng tràn đầy cay đắng, càng thêm không biết bất kỳ thì tốt. Mặc kệ, Lý Hân Nghiên bây giờ là nghĩ như thế nào, nói chung người nghe được Tô Dật lời nói, liền hoàn toàn thất thần, liền dãy rủa cũng đã quên, tay tuy rằng như trước đẩy Tô Dật, nhưng là một chút khí lực cũng không có dùng tới, cũng quên mất chính mình phải nên làm như thế nào mới tốt, chỉ là ngơ ngác nhìn hắn. Mà vào giờ phút này Tô Dật, cũng giống vậy nhìn xem Lý Hân Nghiên, hai mắt tương đối, càng làm cho người không biết như thế nào cho phải. Một câu ta thích ngươi, cũng đã xúc động Lý Hân Nghiên tiếng lòng, làm cho nàng mất đi bình thường năng lực suy tính, cũng quên mất nên phản ứng ra sao, mà hắn thâm tình nhìn kỹ, càng làm cho người sâu sắc lưu luyến, muốn lưu lại tình cảnh này. Chỉ là không biết hiện tại Tô Dật phải hay không vẫn là tỉnh táo, lại hoặc là vẫn còn say rượu trạng thái, căn bản liền không biết mình tại làm chuyện gì. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1954, mơ mơ hồ hồ. Một câu ta đã yêu mến ngươi, để Lý Hân Nghiên phương tâm đại loạn. Đối với người tới nói, đây là người muốn nghe nhất lời nói, phải nói người muốn nghe nhất từ Tô Dật trong miệng nói ra câu nói này. Chỉ là Lý Hân Nghiên biết này trên căn bản là không thể thực hiện, người biết trong lòng hắn đã sớm có người trong lòng, hắn một mực sâu sắc yêu đối phương ở trong lòng của hắn là không thể thay thế được, kỳ vị trí đem không người nào có thể thay thế. Cho nên, người biết này là không thể nào nghe được câu này, nhưng không có nghĩ tới là, tại sinh nhật ngày hôm nay, càng sẽ ở trong miệng của hắn nghe được câu này. Ta thích ngươi, ta đã yêu mến ngươi rồi. Câu này cỡ nào lời đơn giản, từ Tô Dật trong miệng nói ra, lại phảng phất tràn đầy mị lực, để Lý Hân Nghiên đều mất đi năng lực suy tư, người đã triệt để mất đi đúng mực, không biết bất kỳ thì tốt. Chỉ là, người vẫn chưa quá mức mừng rỡ, trái lại tràn đầy cay đắng. Bởi vì Lý Hân Nghiên rất rõ ràng hiện tại Tô Dật là trạng thái gì, uống được say mềm hắn, nói, có thể hay không, có thật không, hoàn toàn là một tần số, ai cũng không biết đây là hắn chân tâm lời nói, vẫn chỉ là hắn uống rượu say trô nói bậy bạ, có mấy phần có độ tin cậy đều cũng còn chưa biết. Càng có thể, Tô Dật là coi Lý Hân Nghiên là làm một người khác, coi nàng là làm trong lòng hắn một mực quyến luyến không quên người kia. Nghĩ tới đây, Lý Hân Nghiên tâm tư, lập tức ám phai nhạt, toàn thân cũng giống như mất đi tất cả khí lực, đã không có năng lực làm tiếp bất cứ chuyện gì, đầu là trống rỗng, căn bản không biết phải làm sao. Lúc này Tô Dật, trong ánh mắt chả mang theo một ít mông lung, nói rõ tinh thần của hắn trạng thái cũng không khá lắm, cũng không hề như vậy tỉnh táo, nhưng ánh mắt vẻ ôn nhu cũng là không có chút nào ít, loại này ôn nhu dường như muốn thanh trước mắt người, đã hòa tan bình thường làm cho nàng không kiểm hãm được trầm luân đến loại này trong ôn nhu. Coi như là giả dối, Lý Hân Nghiên cũng không nỡ bỏ chống cự loại này tầm mắt, hay là đây chính là người mong muốn, chỉ là không có như vậy hoàn mỹ mà thôi. Nếu như bây giờ Tô Dật là tỉnh táo trạng thái lời nói, nói với nàng xuất những câu nói này, đối với nàng làm ra loại chuyện này, mới là hoàn mỹ nhất, cũng là không. Nhất tiếc, có thể để cho người triệt để tách ra tất cả, cũng sẽ không lại giống như bây giờ lo được lo mất, không biết bất kỳ thì tốt. Tại Tô Dật nhìn chăm chú, Lý Hân Nghiên đã triệt để mất đi ý niệm phản kháng, chỉ là yên lặng tiếp thu tất cả. Trái tim đen đú ám choẹn. Của tôi VN khi hắn từ từ tiếp cận lúc, người mới giật mình tỉnh lại, người biết không có thể còn tiếp tục như vậy, người yêu thích hắn không giả, nhưng nàng cũng không muốn như vậy hy lý hồ đồ bắt đầu, càng không muốn ngày sau thống khổ kết thúc tất cả. Lý Hân Nghiên biết Tô Dật tính cách, nếu như xảy ra loại chuyện như vậy lời nói, việc khác sau nhất định sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Khi đó, mặc kệ hắn đối với nàng có hay không cảm tình, có hay không thích hắn đều tốt, nhưng chỉ cần hai người xảy ra quan hệ, hắn nhất định sẽ phụ trách, chắc chắn sẽ không trốn tránh. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không giống còn lại người có tiền như thế, dùng tiền để giải quyết hết thảy vấn đề. Hắn phụ trách, là chân chính phụ trách, trở thành bạn trai của nàng, chính thức cưới nàng làm vợ. Đây là hắn nhất định sẽ làm, chỉ cần người không chống cự, hắn liền nhất định sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ không tiếp thu chính mình phạm sai lầm. Cho nên, nếu như Lý Hân Nghiên hiện tại tiếp nhận tất cả những thứ này lời nói, nàng kia hay là có thể được toại nguyện, cùng người trong lòng cùng nhau, có thể trở thành hắn bên gối người. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên lại là không muốn trở thành người như vậy, tuy rằng người yêu thích Tô Dật, nhưng nàng cũng không muốn bởi vì loại chuyện này tình mà cùng với hắn, người không muốn hắn là vì người phụ trách mới cùng với nàng, người mong muốn là hắn thiệt tình ưa thích người, mà không phải là vì cái gọi là trách nhiệm. Cho nên, nàng bây giờ, cũng không muốn cứ như vậy cùng hắn phát hiện quan hệ, người cũng không muốn như vậy hy lý hồ đồ phạm sai lầm, cuối cùng khiến hắn khó xử. Nghĩ tới đây, Lý Hân Nghiên liền muốn đẩy ra Tô Dật, kết thúc tất cả những thứ này. Đừng cho sai lầm tiếp tục nữa, tất cả mọi chuyện đến đây là kết thúc, coi như làm chưa từng xảy ra chuyện này, như vậy song phương đều sẽ dễ chịu, hắn cũng không cần khó xử, mà người cũng không cần vì thế mà nhức đầu. Chỉ là Tô Dật ánh mắt ôn nhu, khi hắn nhìn chăm chú, đã sớm đem Lý Hân Nghiên tâm tư triệt để đã hòa tan, cũng làm cho người mất đi tất cả khí lực, hai tay tuy rằng muốn mở ra hắn. Tuy nhiên lại là một chút khí lực đều không sử dụng ra được, chỉ có thể nhìn hắn càng ngày càng tiếp cận. Tại Lý Hân Nghiên không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tô Dật dĩ nhiên tiếp cận người, mà hắn cũng không có chút gì do dự, thẳng hôn môi xuống. Làm miệng của hắn dán xuống thời điểm, Lý Hân Nghiên cảm giác mình lập tức bối rối, triệt để mất đi năng lực suy tính, hoàn toàn không biết làm phản ứng gì, chỉ là con mắt to mở to, hiển lộ ra kinh ngạc của nàng, hay là người cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp hôn xuống đến, làm cho nàng một điểm thời gian phản ứng đều không có, hắn cũng đã hôn xuống. Không biết quá rồi bao lâu. Lý Hân Nghiên chỉ cảm thấy thật giống thiên trường địa cựu bình thường thời gian cực kỳ chậm rãi. Cuối cùng, người cũng không có như trước đó như vậy ngạc nhiên, ánh mắt cũng chậm chậm khôi phục bình thường, người tựa hồ bắt đầu yên lặng tiếp thu tất cả những thứ này, liền đẩy tay của hắn, cũng vô lực rủ xuống phía dưới, không lại có bất kỳ phản kháng, cái hôn này, tựa có lẽ đã làm cho nàng không cách nào sản sinh kháng cự ý nghĩ. Đối với chuyện như thế này, hai người đều là không có người có kinh nghiệm, mơ mơ hồ hồ lại bắt đầu, nhưng quá trình lại có vẻ làm thuận lợi. Một cái chủ động, một cái yên lặng tiếp thu, cũng là rất tự nhiên phát hiện quan hệ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một đêm cứ như vậy đi qua. Làm Lý Hân Nghiên kinh lúc tỉnh lại, phát hiện thiên đã bắt đầu tờ mờ sáng rồi, vừa vặn tỉnh lại người, tựa hồ còn chưa rõ lại đây, thậm chí ngay cả chính mình ở nơi nào cũng không biết. Chẳng qua là khi người nhúc nhích một chút, cảm thấy một tia đau đớn sau đó mới khiến cho người trong nháy mắt phản ứng lại. Mà bây giờ, Lý Hân Nghiên mới nhớ lại xuất hiện tại chính mình là ở Tô Dật căn phòng, cũng là ở trên giường của hắn, mà hắn liền ở bên cạnh chính ngủ say sưa, khỏe miệng chả hơi hơi mang theo ý cười, hiển nhiên chính là một giấc mơ đẹp. Nhìn xem Tô Dật, Lý Hân Nghiên tâm tư cũng chậm chậm bình định xuống, không có trước đó như vậy bất an, càng sẽ không thất kinh, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập ý nghĩ ngọt ngào. Đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, Lý Hân Nghiên cũng không hối hận, cứ việc người biết loại chuyện này là không đúng, nhưng nàng lại sẽ không hối hận, mà là hội tiếp thu tất cả những thứ này. Một lát sau, Lý Hân Nghiên từ từ ngồi dậy, sau đó lại từ trên giường xuống, tìm được chính mình quần áo. Những này chuyện đơn giản, thận trọng động tác, lại là làm cho nàng cảm thấy vô cùng thống khổ. Cứ việc, tối ngày hôm qua Tô Dật làm ôn nhu, cũng không có bởi vì uống say liền dị thường thô bạo, hắn cũng không hề làm như vậy, nhưng đối với mới trải qua, nhân sự người tới nói, vẫn là hội mang đến không nhỏ thống khổ, này làm cho người động một cái đều sẽ cảm giác được đau, nhưng không có làm cho nàng hối hận xảy ra chuyện như vậy. Sau đó, Lý Hân Nghiên nhịn đau, yên lặng làm một ít chuyện. Những chuyện này, nàng nhất định cần tại Tô Dật tỉnh trước khi đến làm tốt, thanh hết thảy đều xử lý tốt, bởi vì nàng không muốn cho hắn biết chuyện này. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1955, tối ủy khuất phương thức. Đối với tối hôm qua một chuyện, Lý Hân Nghiên chỉ biết coi như một giấc ngộng. Tuy rằng, xảy ra chuyện như vậy, người cũng không cảm thấy hối hận, nhưng nàng cũng không muốn cứ như vậy tiếp thu tất cả những thứ này. Lý Hân Nghiên biết nếu như Tô Dật sau khi tỉnh lại, biết rồi chuyện này, vậy hắn nhất định sẽ làm ra bồi thường, rất có thể liền sẽ cùng với nàng, nhưng nàng cũng không muốn như vậy yêu. Đối với nàng mà nói, cái này cũng không có thể xem như là yêu, chỉ là một phần trách nhiệm tâm mà thôi. Nếu như Tô Dật không thích, nhưng lại là vì chịu trách nhiệm mà cùng với Lý Hân Nghiên lời nói, người biết hai người cũng sẽ không vui vẻ, cũng chỉ có thể khiến hắn khó xử, để trong lòng hắn hổ thẹn, mà người cũng không có cách nào chân chính hài lòng. Lý Hân Nghiên thật là yêu Tô Dật, điểm này, không cần nghi vấn, nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình yêu, liền để hắn miễn cưỡng cùng với nàng, này là sẽ không hạnh phúc. Nếu như, chuyện này khiến hắn khó xử lời nói, là người không muốn gặp nhất, người cũng không muốn nhìn thấy hắn đối với chuyện này, có bất kỳ khó xử chỗ, cho dù là hắn nguyện ý làm như vậy, người cũng không thể tiếp thu, chỉ là bởi vì không muốn nhìn thấy hắn khó quên mà thôi. Đối với chuyện này, thua thiệt người là Lý Hân Nghiên, mà buổi tối hôm qua, chủ động người là Tô Dật, thậm chí có thể tính mà được nửa ép buộc, chỉ là người không có dãy rủa, mới nhìn lên không giống như là cưỡng bách dáng vẻ, nhưng dù như thế nào, cũng che giấu không được đây là hắn phạm sai, đây là chính xác 100%, ai cũng phủ định không được. Chỉ là này rõ ràng là Tô Dật lỗi, mà Lý Hân Nghiên không có bất kỳ chỗ không đúng, nhưng đối với chuyện này, người lại là khắp nơi nhớ hắn, vì hắn cân nhắc, nhưng không có vì chính mình nghĩ đến nửa điểm. Đối với những nữ nhân khác tới nói, xảy ra chuyện như vậy, hay là cho dù sẽ không vừa khóc hai náo ba thắt cổ, cũng sẽ không cứ tính như thế, dù như thế nào đều phải bắt được một cái công đạo trở về, làm sao giống như nàng, như vậy yên lặng chịu đựng, coi như không có này chuyện phát sinh, còn muốn tự mình xử lý. Nghĩ như vậy, đích thật là làm ủy khuất Lý Hân Nghiên, cũng không phải mỗi người đều có thể làm đến loại trình độ này, nhưng nàng lại là không oán không hối, vì hắn, người nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tại mặc quần áo tử tế sau, Lý Hân Nghiên bắt đầu xử lý hiện trường, có rất nhiều chuyện đều cần để nàng làm, hơn nữa nhất định phải tại Tô Dật tỉnh trước khi đến, làm tốt những chuyện này, như vậy mới sẽ không khiến hắn đem lòng sinh nghi. Nhìn xem trên giường đỏ tươi, người biết là không thể để cho Tô Dật nhìn đến, liền thận trọng thanh ga giường đổi xuống. Tại trong quá trình này, Lý Hân Nghiên nhưng là không có chút nào ung dung, thân thể ban đầu cũng đã không thoải mái, thêm vào động tác lại không dám quá lớn, sợ đánh thức Tô Dật, làm cho nàng nhất định phải vạn phần cẩn thận mới được, như vậy không thể nghi ngờ là càng thêm cực khổ. Khi nàng thanh ga giường lấy xuống sau đó đã là xuất không ít mồ hôi, nhưng cầm tới tay ga giường, vẫn để cho người như chút được gánh nặng. Chỉ là vào lúc này, Tô Dật lại là vừa vặn lật ra một người, thanh Lý Hân Nghiên sợ hết hồn, cầm ở trong tay ga giường, cũng là bị sợ đến rơi trên mặt đất. May mắn là, hắn chỉ là trở mình một người mà thôi, sau đó cứ tiếp tục ngủ, cũng không có vì vậy mà tỉnh lại, điều này không khỏi làm người lại thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa đã bị hù chết, còn tưởng rằng hắn sẽ liền như vậy tỉnh lại. Vốn là, Lý Hân Nghiên còn nghĩ đến thừa dịp hiện tại thanh giường đơn mới đổi đi lên, như vậy có thể không đưa tới hoài nghi. Chỉ là trải qua như thế nháo cho sau, người cũng không dám tiếp tục như vậy làm, vạn nhất đổi giường đơn mới thời điểm, Tô Dật đột nhiên tỉnh lại, cái kia chính là khó xử nhất thời điểm, người cũng rất khó giải thích rõ ràng, tất cả mọi chuyện đều sẽ bại lộ, cũng không có biện pháp ẩn giấu. Cho nên, Lý Hân Nghiên cũng chỉ có thể tính như vậy, liền không có ý định đổi giường đơn mới rồi, đến lúc đó lại tìm còn lại mượn cớ là tốt rồi. Bắt được ga giường sau, người lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn mấy lần, xác nhận trên giường không có để lại bất kỳ người tồn tại qua vết tích, bao quát trên gối đầu tóc dài, nàng đều tìm được, vì chính là không cho Tô Dật đem lòng sinh nghi mà thôi. Kỳ thực, tại làm loại chuyện như vậy thời điểm, người tổng cảm giác mình là ở che giấu tội ác của chính mình như thế, thật giống người phạm tội, là người như thế. Chỉ bất quá nghĩ thì nghĩ, Lý Hân Nghiên vẫn không có thay đổi chủ ý, vẫn là không muốn để Tô Dật biết tất cả những thứ này, coi như chuyện này toàn bộ là của nàng sai là tốt rồi, cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Người một bên xử lý gian phòng, vừa muốn đến. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên xác nhận gian phòng đã không có lưu dưới bất kỳ chứng cứ nào sau đó mới lén lút rời khỏi phòng. Bởi vì nàng biết hắn uống rượu say sau, bình thường là nhớ không nổi uống rượu say sau chuyện đã xảy ra, cho nên, cũng là bởi vì nàng chỉ cần thanh hết thể chứng cứ đều hủy diệt lời nói, vậy hắn thì sẽ không phát hiện bất cứ chuyện gì, sẽ không biết chuyện xảy ra tối hôm qua, cái kia chuyện này là có thể coi như chưa từng xảy ra như thế. Làm như vậy, đối Lý Hân Nghiên tới nói, đương nhiên là làm thua thiệt, nàng là người bị hại, lại là dùng như vậy tối ủy khuất phương thức đến xử lý, để cho mình yên lặng chịu đựng tất cả những thứ này. Chẳng những không có biện pháp truy cứu Tô Dật phạm sai, chả muốn đích thân xử lý những chuyện này, như thế ủy khuất sự tình, cũng chỉ có chân chính yêu tha thiết hắn người, mới có thể làm ra được, những người khác nhưng không có cách nào vô tư đến loại trình độ này. Từ gian phòng đi ra sau, Lý Hân Nghiên sẽ cầm ga giường đi rửa rồi, chỉ là thân thể không thoải mái, để động tác của nàng cũng không khỏi trở nên chậm chạp. Tại Lý Hân Nghiên rời đi sau đó không lâu, Tô Dật cũng là tỉnh lại. Ngủ được cực kỳ thoải mái hắn, không kiềm hãm được vươn người một cái, cùng một cảm giác, quả thực là khiến hắn tinh thần sảng khoái, sinh long hoạt hổ lên, hắn đã rất lâu chưa từng thử qua tốt như vậy trạng thái, quả thực là trước nay chưa có trạng thái, tinh khí thần cực tốt. Chỉ là vươn người một cái sau, Tô Dật mới phát hiện một điểm chỗ không đúng. Này là phòng của hắn, không sai, cái này cũng là tại giường của mình, cũng không sai. Hắn xác nhận điểm này, nhưng ga trải giường của hắn lại là không cánh mà bay rồi, hắn bây giờ, trực tiếp ngủ ở trên giường nệm. Không sai, hiện tại Tô Dật chính là phát xuất hiện nệm của chính mình không thấy, đây chính là hắn phát hiện chỗ không đúng. Tại phát hiện nệm không gặp sau, hắn không khỏi rơi vào trầm tư, bắt đầu hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, chậm rãi sửa sang lại trí nhớ của mình, ý đồ từ đó tìm tới một ít chi tiết mà tích, do đó tìm được chính mình nệm vì sao lại không gặp nguyên nhân. Chỉ bất quá. Liên quan với tối ngày hôm qua ký ức, Tô Dật lại là không có nhớ tới bao nhiêu. Hắn chỉ nhớ rõ chính mình uống rượu, hơn nữa uống rất nhiều, hắn nhớ được bản thân là một bên nghe Lý Hân Nghiên đàn dương cầm, vừa uống rượu, hơn nữa là ôm để cho mình uống say ý nghĩ uống rượu, mà cuối cùng cũng đích thật là như nguyện, hắn thành công uống say, đồng thời say bất tỉnh nhân sự. Tại đây sau đó Tô Dật liền không có bao nhiêu ấn tượng, cho dù rất nghiêm túc suy nghĩ, cũng nhớ không nổi chuyện gì đến, liền chỉ nhớ rõ một ít làm ngộng. Khi hắn uống say sau, chuyện gì xảy ra, hắn cũng không hề ấn tượng, đối với mình những việc làm, cũng là đồng dạng một chút ấn tượng đều không có, thật giống làm rất nhiều chuyện, lại tốt như cũng không có làm gì, này làm cho hắn không nghĩ ra, chỉ biết mình là uống nhỏ nhặt rồi. Cồn vật bi, chương 1956, rửa ga giường. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Tô Dật là thật sự không nhớ rõ. Tiểu lượng của hắn không tốt, dễ dàng uống say, hơn nữa uống say lời nói. Liền sẽ không nhớ được mình đã làm gì sự tình. Cho nên, Tô Dật mới sẽ không thích uống rượu, chính là không muốn mình làm chuyện gì cũng không biết, này cái gì ấn tượng đều không có tư vị, nhưng thật ra là phi thường không dễ chịu. Mà tối ngày hôm qua, bởi vì một ít tình huống đặc biệt, hắn muốn để cho mình uống say một lần, liền uống xong rất nhiều ngọc dịch rượu. Đừng nói tiểu lượng vốn là không tốt Tô Dật, cho dù tiểu lượng cực lớn người, một cái uống nhiều như vậy ngọc dịch rượu, cũng giống vậy hội uống say. Bởi vậy, hắn chuyện đương nhiên uống say, cũng uống nhỏ nhặt, đương nhiên cũng là không nhớ ra được chuyện phát sinh phía sau. Bây giờ Tô Dật chỉ cảm giác như là mơ một giấc mơ, một cái khiến hắn không nhịn được dư vị, lại có thể xem như là làm tiêu hồn ngộng, này hồi tưởng lại, khiến hắn dư vị vô cùng. Ở trong mơ, hắn thật giống nói một chút hiện thực không dám nói lời nói, cũng làm một ít hiện thực chuyện không dám làm, chỉ là cụ thể là nói cái gì, lại làm chuyện gì, hắn cũng nhớ không nổi đến, chỉ nhớ rõ đây là hắn trước đó chuyện không dám làm. Dư vị vô cùng, nhưng chăm chú đi muốn, lại là cái gì đều không nhớ ra được, càng là làm chán. Tô Dật nghĩ đến rất lâu, hắn cũng không có muốn từ bản thân đang uống say sau làm chuyện gì, liền ngay cả nằm mộng thấy gì, hắn cũng không nhớ rõ. Mộng sở dĩ làm mộng, cũng là bởi vì không chân thực không rõ ràng, nhớ không nổi mới là bình thường. Lúc này, Tô Dật đột nhiên phát hiện tay của mình bên trong thật giống nắm đồ vật gì hơn nữa hẳn là cầm thời gian rất dài, dài đến hắn đều đã quen. trước đó mới sẽ không có phát hiện tay của mình bên trong có nắm đồ vật, cho tới bây giờ mới phát hiện. Lấy ra vừa nhìn, hắn mới phát hiện tay của mình bên trong nắm đồ vật là một cái cài tóc, là một người phụ nữ dùng cài tóc. Ta tại sao có thể có cài tóc, từ đâu tới? Ta còn một mực cầm. Tô Dật không khỏi có phần mê hoặc lên. Sáng sớm thức dậy, hắn phát xuất hiện ga trải giường của chính mình không cánh mà bay rồi, không có thứ gì không gặp, vẹn vẹn không thấy ga giường. Đây đã là làm ngạc nhiên sự tình, mà bây giờ trong tay lại thêm một cái cài tóc, vậy thì khiến hắn càng thêm kỳ quái, không rõ vì sao nhưng. Cái này cài tóc, đối với Tô Dật tới nói, hắn thật giống có phần ấn tượng, cảm giác mình trước đó giống như là đã gặp, chả thấy không ít lần, chỉ là hiện tại nhưng là lại là không nghĩ ra, càng là nhớ nó, thì càng khó nhớ tới. Nghĩ đến thời gian rất lâu, hắn rốt cuộc nhớ tới cái này cài tóc đã gặp qua ở nơi nào, cái này cài tóc chính là Lý Hân Nghiên dùng cài tóc. Cái này cài tóc chính là thuộc về Lý Hân Nghiên, người thường thường tại dùng, cái này cũng là Tô Dật vì sao lại cảm thấy quen thuộc nguyên nhân, cũng là bởi vì hắn nhìn nàng dùng qua, chả xem không ít lần, hiện tại mới có thể nghĩ tới lên. Tóc của nàng kẹp tại sao sẽ ở trong tay ta, lẽ nào ta uống say sau chả đối với nàng làm một chút chuyện gì quá phận, đi cướp tóc của nàng kẹp, ta sẽ không thật sự làm loại này chuyện mất mặt tình chứ. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật không khỏi kêu rên lên, chỉ là muốn đều cho hắn cảm thấy mất mặt. Tô Dật đích thật là đối Lý Hân Nghiên làm một chút chuyện gì quá phận, nhưng không phải đoạt cài tóc loại chuyện này, so với hắn việc làm, này đoạt cài tóc cũng chỉ có thể coi là vi bất túc đạo việc nhỏ, thậm chí cũng không thể xem như là quá đáng. Nếu như hắn hiện tại biết tối ngày hôm qua chuyện của mình làm, hiện tại liền không lại ở chỗ này cảm thấy mất mặt, mà là hội giết mình tâm tư đều sẽ có. Lấy Tô Dật tính cách, khiến hắn biết những chuyện này, đồng thời để hắn ý thức được không cách nào bù đắp loại này sai lầm, hắn thậm chí có nhưng có thể làm ra lấy cái chết tạ tội. Này đối với hắn mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là hắn bây giờ, tạm thời còn không biết nhiều như vậy, trong tay cài tóc, cũng chỉ là khiến hắn cho là mình làm một chút tai nạn xấu hổ mà thôi, cũng không hề ý thức được mình làm cũng nhiều chuyện gì quá phận, cũng không biết mình phạm vào bao nhiêu sai, chính vì hắn chả cái gì cũng không biết, mới khiến cho tâm tính của hắn bây giờ vẫn tính là ung dung. Nếu như Tô Dật biết mình phạm sai, biết mình làm cái gì không thể tha thứ sự tình, hắn thì sẽ không như hiện tại thoải mái như vậy rồi. Cầm cài tóc, hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Nay cài tóc là Lý Hân Nghiên, bình thường liền thường thường mang, có thể thấy được người là ưa thích cái này cài tóc, cái kia lẽ ra nên thanh cài tóc trả lại cho nàng. Chỉ bất quá, Tô Dật chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình làm tai nạn xấu hổ, hắn lại có chút ngượng ngùng làm như vậy, cảm giác trực tiếp trả lại cho nàng lời nói, nào sẽ khiến hắn làm lúng túng, nhất định sẽ làm mất mặt, chỉ là không trả lời nói, cũng không phải như vậy thích hợp. Nghĩ một lát sau, hắn cuối cùng quyết định tạm thời muốn giữ lại, hiện tại liền trước không trả lại cho Lý Hân Nghiên, các loại qua một đoạn thời gian sẽ đem cài tóc trả lại cho nàng, này thì sẽ không như vậy lúng túng. Ý kiến hay, đây là một cái tốt vô cùng phương pháp, liền vui vẻ như vậy quyết định. Cho nên, Tô Dật tìm cái địa phương, thanh cài tóc để tốt, đợi được thích hợp thời điểm lại lấy ra, tuy rằng đây chẳng qua là đang kéo dài mà thôi, nhưng hắn vẫn là tự nhận là rất hoàn mỹ. Để tốt cài tóc sau, hắn mới đi ra khỏi phòng. Cũng mới nghe phía bên ngoài có người, hắn muốn phải là Lý Hân Nghiên rồi. Tô Dật sở dĩ sẽ nghĩ tới Lý Hân Nghiên, là vì trong nhà cũng chỉ có hai người bọn họ, Tô Nhã các nàng đều vẫn chưa về, vậy bây giờ tự nhiên là không thể nào những người khác, cũng chỉ có người mà thôi. Lý Hân Nghiên thật giống tại rửa đồ vật, này làm cho Tô Dật rất kỳ quái, này sáng sớm, người sẽ ở rửa đồ vật gì? Bởi vì tò mò, hắn liền đi tới nhìn, kết quả là nhìn đến nàng tại rửa ga giường. Người tại rửa ga giường sao? Tô Dật lên tiếng hỏi. Đối với hắn đến, Lý Hân Nghiên hiển nhiên là không có chuẩn bị tâm tư, thật giống bị hắn hù đến như thế, trong tay bàn chải đều cầm không vững, trong miệng đáp một tiếng, sau đó hai tay hữu ý vô ý thành ga giường hợp lại cùng nhau, thật giống tại che giấu cái gì, chỉ là hắn không có cảm giác xem xét đến mà thôi. Nhìn một lát sau, Tô Dật đột nhiên cảm giác cái giường này riêng là càng xem càng quen thuộc, này giống như là ga trải giường của hắn. Phát hiện điểm này sau, hắn không khỏi thoát miệng hỏi. Này không phải của ta ga giường sao? Làm sao sẽ đột nhiên lấy ra giặt sạch? Đối với cái này vấn đề, Lý Hân Nghiên có phần không biết làm sao trả lời, ấp úng cũng không tìm được mượn cớ. May là tại người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Tô Dật mở miệng trước, phải hay không ta thành ga giường làm ô uế, ngươi mới lấy ra rửa. Câu nói này nhắc nhở Lý Hân Nghiên, liền theo hắn lời nói nói tiếp, ừm, ga giường là ô uế, ngươi tối ngày hôm qua uống say, trả ói ra một giường, ta liền thành ga giường lấy ra giặt sạch. Trên thực tế, ngọc dịch rượu cùng cái khác rượu đế là không giống với, tuy rằng đồng dạng đều sẽ uống say, nhưng sẽ không lên khó lúc đầu được, cũng rất ít hội uống được nôn. Mà Tô Dật tối ngày hôm qua cũng không có phun ra, đây chỉ là Lý Hân Nghiên tìm mượn cớ mà thôi, không nói như vậy lời nói, nàng kia liền không biết làm sao giải thích, không biết làm sao tiếp tục che giấu. Lấy Lý Hân Nghiên tính cách, là không thích hợp nói dối, người biên tạo nên mượn cớ, trăm ngàn chỗ hở, làm dễ dàng cũng làm người ta hoài nghi. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1957, Lý Hân Nghiên tâm sự. Đối với Lý Hân Nghiên, Tô Dật là rất tín nhiệm của nàng. Cho nên, lời của nàng, hắn đều là vô điều kiện tin tưởng, cho dù là làm thái quá lời nói, hắn đều sẽ tin tưởng. Đến lúc này, Lý Hân Nghiên chỗ nói lý do, nhìn như trăm ngàn chỗ hở, nhưng Tô Dật lại là một điểm hoài nghi đều không có, trái lại hoàn toàn đã tin tưởng loại lời này. Quan trọng nhất là, tại Lý Hân Nghiên nói xuất lời của mình sau, hắn liền bắt đầu náo bổ lên, thanh cái gọi là tình cảnh đều tại trong đầu của chính mình trọng hiện ra, thì càng thêm tin tưởng lý do này. Vừa nghĩ tới mình làm lúc cho hề, Tô Dật liền đã không có tâm tình suy nghĩ tiếp trong này thực hư, chỉ hội cảm giác mình lúc đó nhất định làm mất mặt, cũng mang theo sâu đậm áy náy, đối Lý Hân Nghiên có chứa xin lỗi. Dù sao, hắn nói ra một giường lời nói, cái kia thu thập người, cũng chỉ có người mà thôi. Cho nên, Tô Dật cảm thấy lúc đó nhất định khiến Lý Hân Nghiên làm đau đầu, cũng nhất định khiến người mệnh chết đi, hiện tại trời vừa sáng còn muốn vì rửa ga giường, nghĩ tới đây, hắn tự nhiên hội làm thật không tiện, đối với nàng sẽ có áy náy rồi. Không cần rửa, cầm ném mất là được rồi. Hắn mở miệng nói ra. Bất quá, Lý Hân Nghiên lại là lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, rửa một cái còn có thể dùng, không cần ném. Không có cách nào, Tô Dật cũng không thể ép buộc người thanh ga giường ném mất, hắn chỉ có thể làm cho nàng tiếp tục rửa, làm cho nàng ném mất ga giường, cũng chỉ là không nghĩ nàng quá cực khổ mà thôi. Một lát sau, hắn lại đột nhiên mở miệng, xin lỗi. Nghe được câu này, Lý Hân Nghiên ngây dại, còn tưởng rằng hắn đã biết rồi, này làm cho nàng không biết làm sao lên. Chỉ là, Tô Dật nói xin lỗi, cũng không phải người nghĩ như vậy, hoàn toàn cùng người trong lòng nghĩ không giống nhau. Hắn mở miệng nói ra, ngày hôm qua thì sinh nhật của ngươi, vốn là ta nghĩ ngươi qua cái vui vẻ sinh nhật, nhưng không nghĩ tới ta sẽ uống say, trái lại ngươi còn phải tới chiếu cố, khẳng định làm cực khổ, thật sự làm thật không tiện, rất xin lỗi. Nghe đến mấy câu này, Lý Hân Nghiên mới hiểu được, nguyên lai là người nghĩ nhiều, hắn không biết những cái này sự tình. Nghe vậy, Lý Hân Nghiên là thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy nàng đều kinh đến toát mồ hôi, may là chỉ là hữu kinh vô hiểm, nhưng ở may mắn đồng thời, người lại là tránh không được từng đợt thất lạc. Bất kể nói thế nào, chuyện tối ngày hôm qua, đối với nàng mà nói, đích thật là khắc khổ khắc sâu trong lòng, cũng khó tránh khỏi hội lo được lo mất. Cứ việc, Lý Hân Nghiên vì Tô Dật chuyện gì đều nguyện ý làm, vì không cho hắn khó xử, người cũng có thể làm bộ loại chuyện này chưa từng xảy ra, nhưng trong lòng là không cách nào tránh khỏi khổ sở. Nếu như một điểm ảnh hưởng cũng không có, lại làm sao có thể sẽ là khắc khổ khắc sâu trong lòng. Đối với Lý Hân Nghiên trong lòng đang suy nghĩ gì, Tô Dật là hoàn toàn không biết, nhưng hắn có thể cảm giác được người thật giống lập tức sa sút rất nhiều, tâm tình thật không tốt dáng vẻ, nhưng nàng vì sao lại tâm tình không tốt, hắn cũng nghĩ không thông. Chẳng lẽ là ta nói sai, hay là ta tối ngày hôm qua việc làm cho nàng sinh khí, hiện tại người chả đang tức giận ta đoạt tóc của nàng kẹp. Hắn ở trong lòng không khỏi nói thầm lên. Nếu như Tô Dật biết thật tình lời nói, thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến, nhưng hắn không biết những cái này sự tình. Ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Tô Dật hỏi. Nghe nói, Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu, trả lời, ta không sao, không có không thoải mái. Nói xong, nàng liền ôm ga giường đi ra, người không dám đợi ở chỗ này nữa, này sẽ làm cho nàng càng ngày càng khó được, quả thực là một loại khó mà chịu được dằn vặt. Cho nên, Lý Hân Nghiên nhất định phải rời đi nơi này, quan trọng nhất là cách hắn xa một chút, này mới sẽ không thương tâm như vậy. Chí ít không sẽ không nhỏ tâm biểu hiện ra, đây chính là người hiện tại vội vã rời đi nguyên nhân. Chỉ bất quá, bởi vì chuyện tối ngày hôm qua để Lý Hân Nghiên hành động có phần bất tiện, bước đi làm không tự nhiên. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng phát hiện, liền quan tâm mà hỏi, ngươi làm sao vậy, phải hay không bị sái chân rồi, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn một chút, không phải vậy ta dẫn ngươi đi xem y sinh. Không cần, cũng không cần, ta chỉ là ngồi xổm lâu chân chập choạng mà thôi, đi một chút liền hết chuyện. Lý Hân Nghiên vội vàng nói, người không muốn cho hắn biết không thoải mái nguyên nhân. Nói xong, Lý Hân Nghiên liền dựa vào phơi nắng ga giường lý do này, vội vã đi rồi, không dám ở lại chỗ này nữa. Tô Dật đứng tại chỗ, lông mày một mực chăm chú nhíu, hắn biết Lý Hân Nghiên nhất định là bởi vì chuyện gì mới hội bộ dáng này, chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ bộ dáng này, hắn biết người nhất định là có tâm sự. Chỉ là, hắn không biết người tối ngày hôm qua còn rất tốt, nhưng tại sao hôm nay liền sẽ như vậy sa sút, này làm không tầm thường. Tô Dật cũng không biết Lý Hân Nghiên có tâm sự gì, nhưng hắn vẫn là có một loại cảm giác tâm sự của nàng cùng hắn có quan hệ, vậy thì khiến hắn càng thêm xoắn xuýt, càng không biết làm thế nào mới tốt. Không biết quá rồi bao lâu, phơi tốt ga giường Lý Hân Nghiên trở về rồi, nhưng nhìn lên càng là dáng vẻ tâm sự nặng nề. Tô Dật đi tới, cũng thê thượng một chén nước, nói, uống nước. Cảm tạ. Lý Hân Nghiên không có từ chối, mà là tiếp nhận nước, sau đó liền uống xong một cái. Nước này, tự nhiên không phải nước bình thường, mà là Tô Dật thấy Lý Hân Nghiên không thoải mái, liền cố ý chuẩn bị nguyên linh dịch, này có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng không có lợi, ít nhất có thể để cho người thoải mái một điểm, chung quy là không có chỗ xấu. Lý Hân Nghiên uống xong nước này sau, cũng đích thật là thư thái rất nhiều, thân thể cảm giác khó chịu, cũng đã biến mất hơn nửa. Tiếp lấy, Tô Dật nói ra, nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với ta, tuyệt đối không nên một người chống, nói ra, mọi người cùng nhau đi giải quyết, đáp ứng ta, được không? Lời này, để Lý Hân Nghiên tâm tư càng là lật lên sóng lớn, người rất muốn đồng ý, rất muốn đem trong lòng lời nói, chuyện đã xảy ra toàn bộ nói hết ra, chỉ là người dùng không dám làm như vậy, lời chưa kịp ra khỏi miệng liền ngừng lại. Người không hề trả lời, người sợ chính mình vừa mở miệng liền sẽ không nhịn được khóc lên, chỉ có thể không trả lời. Cuối cùng, Lý Hân Nghiên nói cái gì đều không có nói, chỉ là túi đầu đi vào phòng, liền lại cũng không có đi ra rồi. Nhìn đến nàng cái bộ dáng này, Tô Dật thì càng thêm không biết như thế nào cho phải, hắn rõ ràng cái gì cũng không biết, nhưng thấy người bộ dáng này, vẫn là vô cùng khó chịu, cũng cảm nhận được tự trách, chỉ là không biết mình vì sao lại hổ thẹn mà thôi. Tại Lý Hân Nghiên sau khi vào phòng, Tô Dật không có lại đi quấy rầy người, hắn cảm thấy thời điểm này, vẫn để cho người đơn độc chờ một hồi, hay là liền sẽ nghĩ thông, tâm sự liền sẽ không có. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi, mà là liền thủ hộ ở trong phòng khách, chờ người từ gian phòng đi ra, yên lặng bảo vệ. Tô Dật muốn biết Lý Hân Nghiên tâm sự, nhưng nàng không muốn nói lời nói, hắn chỉ biết như hiện tại như vậy yên lặng chờ đợi, mà sẽ không ép buộc làm cho nàng nói. Hai cái không tán ngôn từ, không hiểu được biểu đạt người, gặp phải đồng thời, bản thân liền sẽ thêm ra rất nhiều không cần thiết hiểu lầm, để cho hai người đều sẽ rơi vào một ít khổ sở não bên trong, chỉ có chân chính thả ra nội tâm lúc, mới có thể để cho hai người đều chiếm được giải thoát, mới sẽ chân chính cao hứng. Chỉ là đối với Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên tới nói, trong lòng của hai người đều bởi vì nguyên nhân nào đó, mà không dám hướng về đối phương biểu lộ cảm tình, cũng chỉ có thể tiếp tục như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Trước 1958, hóa trang cùng nhãn ảnh. Ở trong phòng, Lý Hân Nghiên cũng không nhịn được nữa khóc lên. Trước đó, người một mực lo lắng Tô Dật sẽ biết chuyện này, một lòng muốn đem việc này che giấu đi, cũng không có tâm tình đi nghĩ nhiều như thế. Mà bây giờ, Lý Hân Nghiên lại gặp được Tô Dật, nhìn xem dáng dấp của hắn, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, trong lòng oan ức lập tức liền hiện ra đến rồi, làm cho nàng cũng không nhịn được nữa tâm tình của chính mình. Loại chuyện này, không có một người có thể làm được không để ý chút nào, tâm tình hội mất khống chế, này là chuyện khó tránh khỏi. Vì không cho Tô Dật phát hiện dị thường, Lý Hân Nghiên chỉ có thể trốn tiến trong gian phòng, mà bây giờ một người một chỗ, người liền cũng nhịn không được nữa, dù cho việc này là người tự nguyện, cũng là người lựa chọn của mình, nhưng thương tâm vẫn là không cách nào tránh khỏi. Thất thân với hắn, trong lòng nàng thì nguyện ý, cũng không có hối hận qua, nhưng cũng vẫn là hội khổ sở. Người, là một loại cực độ tình cảm phức tạp động vật, tâm tình thiên biến vạn hóa, cho dù là mình làm ra lựa chọn, cũng không có nghĩa sẽ không thương tâm, sẽ không khổ sở. Nếu như có thể lựa chọn, Lý Hân Nghiên đương nhiên là hy vọng người có thể cùng với Tô Dật, cả đời cùng nhau, trở thành lẫn nhau nửa kia, nhưng nàng hy vọng là hắn cam tâm tình nguyện, là vì thích hắn, mới cùng với hắn, mà không phải là vì chịu trách nhiệm mới cùng với nàng. Bởi vì trách nhiệm mà cùng nhau, đây là người không muốn nhất chuyện đã xảy ra. Cho nên, vì không cho Tô Dật khó làm, cũng vì để lẫn nhau đều tốt qua, Lý Hân Nghiên chỉ có thể lựa chọn tối ủy khuất phương thức, một người che giấu tất cả mọi chuyện. Thanh hết thể tâm sự đều giấu ở trong lòng, không cho hắn biết, cũng sẽ không khiến hắn khó xử. Dưới tình huống như vậy, một người thời điểm, sẽ không nhịn được khóc lên. Bất quá, Lý Hân Nghiên biết Tô Dật liền ở bên ngoài, này làm cho nàng liền tính khóc cũng không dám khóc lớn tiếng đi ra, chỉ có thể bưng miệng mình, không tiếng động khóc thảm. Đáng tiếc là, Tô Dật cái gì cũng không biết, hắn không biết mình làm chuyện gì, lại không biết người vì sao lại tâm sự nặng nề, càng không biết người hiện tại hội thương tâm như vậy, chính là bởi vì... Hắn cái gì cũng không biết, liền càng lộ vẻ người hoa nước một điểm. Có lúc, yêu chính là như vậy hèn mọn, vì yêu, chuyện gì đều nguyện ý làm, cho dù là lại ủy khuất sự tình. Liền như bây giờ Lý Hân Nghiên, người lựa chọn tối ủy khuất phương thức, chỉ vì để cho hắn không vì khó, cũng là tâm cam tình nguyện làm những này, lựa chọn để cho mình thương tâm, mà tắc thành cho hắn. Nếu như không phải là bởi vì yêu tha thiết lời nói, là không thể nào làm được loại trình độ này. Không biết quá rồi bao lâu, Lý Hân Nghiên nước mắt chảy khô, hoặc là nói là người đã học sẽ như thế nào khống chế nước mắt của mình không xuống chút nữa lưu, biết khống chế lại tâm tình của chính mình, không lại gào khóc. Đương nhiên, ở trong lòng của nàng, vẫn là không nhịn được hội khổ sở sẽ thương tâm, chỉ là sẽ không lại không kiềm chế được nỗi lòng. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên hay là không dám ra ngoài, không phải là bởi vì lo lắng cho mình hội không nhịn được nữa khóc lên, mà là con mắt của nàng đã sưng đỏ, chảy quá nhiều nước mắt, để con mắt của nàng vừa đỏ vừa sưng. Cái này cũng không ảnh hưởng khuôn mặt đẹp của nàng, trái lại làm cho nàng nhiều hơn một loại ta thấy mà yêu khí chất, càng lộ vẻ quyến rũ mê người. Nhưng Lý Hân Nghiên cũng không phải là bởi vì sợ xấu xí không dám đi ra ngoài, mà là vì con mắt sưng đỏ mà không dám đi ra ngoài. Dù sao, từ người hiện tại trong đôi mắt, vừa nhìn liền biết người đã khóc rồi, hơn nữa khóc thời gian rất lâu, bằng không con mắt là sẽ không trở thành bộ dáng này. Nếu như Lý Hân Nghiên hiện tại đi ra ngoài, nhất định sẽ làm cho Tô Dật biết người đã khóc rồi, này sẽ khiến hắn hoài nghi, có thể liền sẽ phát hiện một ít chuyện, hơn nữa này cũng sẽ để cho hắn lo lắng, mà người cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, khi nàng biết mình con mắt vừa đỏ vừa sưng sau, cũng không dám trực tiếp đi ra. Bất đắc dĩ, Lý Hân Nghiên chỉ thích ngồi ở trên bàn trang điểm, bắt đầu cho mình hóa trang, cho mình vẽ lên nhãn ảnh, để che giấu con mắt của mình, ít nhất muốn cho hắn không cách nào phát hiện dị thường. Đối với hóa trang, người cũng không hay làm. Người rất không thích hóa trang, cũng không cần dùng hóa trang đến tăng lên chính mình dung mạo. Về phần họa nhãn ảnh, thì càng ít, trên căn bản sẽ không làm như vậy, cũng không có cần thiết làm như vậy, bởi vì nàng con mắt đã đầy đủ dễ nhìn, không cần nhãn ảnh đến tôn lên. Chỉ là lần này không có cách nào, Lý Hân Nghiên cho dù không thích hóa trang, nhưng cũng không thể không hóa trang để che giấu chính mình. Tuy rằng người không phải như vậy yêu thích hóa trang, cũng rất ít hóa trang, nhưng không có nghĩa người sẽ không hóa trang kỹ thuật vẫn là rất mạnh. Không có chút nào kém, ít nhất là sẽ không gây ra chuyện cười đến, sẽ không càng hóa trang càng khó xem. Kỳ thực, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, hóa trang trên căn bản là trời xanh bản lĩnh, nữ hài tử đã đến nhất định tuổi tác sau, tổng là có thể vô sự tự thông học được hóa trang, một số người thậm chí có thể trở thành hóa trang cao thủ, ủng có thủ đoạn quỷ phụ thần công, có thể để cho dung mạo của mình có biến hóa long trời lở đất, bằng không, hóa trang cũng sẽ không bị trở thành tứ đại tà thuật một trong rồi. Đương nhiên, Lý Hân Nghiên không thường hóa trang, kỹ thuật đương nhiên sẽ không cao siêu đến loại trình độ này, thêm vào người trời sinh quyến rũ, sẽ rất khó đến thông qua hóa trang đến tăng lên rồi, sẽ không thật giống những người khác có như vậy biến hóa rõ ràng. Chỉ bất quá, vẽ một cái đồ trang sức trang nhã, thêm vào nhãn ảnh để che giấu ánh mắt sưng đỏ, để cho không nhìn thấy dị thường, vẫn là có thể làm được, này đối với nàng mà nói, cũng không thành vấn đề. Cũng không lâu lắm, Lý Hân Nghiên cũng đã hoàn thành hóa trang rồi. Của nàng đồ trang sức trang nhã cũng không phải rõ ràng như vậy, chỉ là làm cho nàng có một điểm vi bất túc đạo biến hóa, nhưng nhãn ảnh phối hợp, nhưng là làm cho nàng nhiều hơn một phần kinh diễm, này tăng lên liền lớn hơn, thật giống làm cho nàng nhiều hơn một chút thay đổi, khí chất thượng thay đổi, liền là thông qua này nhãn ảnh đến tăng lên. Chỉ bất quá, đối với những thứ này, người cũng không để ý, mà người quan tâm, là còn có thể hay không thể nhìn thấy ánh mắt sưng đỏ. May mắn là, Lý Hân Nghiên xác nhận mấy lần, xác nhận không nhìn ra dị thường sau, mới thở phào nhẹ nhõm, lần này hóa trang, vẫn là rất thành công, này làm cho người có thể rời phòng, không sợ nhìn thấy Tô Dật rồi. Tại Lý Hân Nghiên vì chính mình hóa trang thời điểm, Tô Dật nhưng là một mực ở trong phòng khách không hề rời đi qua. Ngồi ở trong phòng khách khoảng thời gian này, hắn một mực tại cân nhắc mình phải hay không nói sai rồi nói cái gì, lại làm sai chuyện gì, tại những địa phương nào làm không được, mới khiến cho Lý Hân Nghiên không cao hứng, nếu như hắn không có làm lỗi. Nàng kia thì tại sao hội tâm sự nặng nề? Liên quan với này mấy vấn đề, chính là Tô Dật một mực tại suy tính. Nếu như hắn không biết Lý Hân Nghiên vì sao lại không cao hứng, vì sao lại tâm sự nặng nề lời nói, vậy hắn làm chuyện gì cũng không thể chuyên tâm, cũng không thể làm tốt những chuyện khác. Cho nên, Tô Dật tất cần biết rõ những này đáp án, hắn không có thể như vậy mơ mơ hồ hồ coi như xong. Nguyên nhân chính là như thế, hắn bắt đầu một chút xíu phân tích, từ chuyện bắt đầu vào tay phân tích, một cái tiết điểm nghĩ tới đi. Mỗi cái có nghi vấn địa phương, đều phải tìm được đáp án. Ở phòng khách khoảng thời gian này, Tô Dật hay là tại muốn những chuyện này, vẫn muốn đến mê ly. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1959, Kinh Diễm. Đối với ngày hôm qua sinh nhật hoạt động, Tô Dật cảm thấy là thành công. Chỉ ít, hắn những việc làm, cũng có thể nhìn thấy Lý Hân Nghiên là thật sự cảm thấy vui mừng, cũng rất vui vẻ, đây là không cần chất vấn một điểm. Tại tỉ mỉ tìm cách như vậy thời gian bao lâu, làm nhiều chuyện như vậy. Mới ngày hôm nay vì Lý Hân Nghiên qua cái trước khó quên sinh nhật, hắn cảm thấy cái này sinh nhật dĩ nhiên là tiếp cận hoàn mỹ. Sở dĩ không phải hoàn mỹ, mà là tiếp cận hoàn mỹ, là vì Tô Dật cảm thấy trong đó còn có một chút khuyết điểm, hoặc là một điểm khuyết điểm. Điểm ấy khuyết điểm chính là hắn vốn là hy vọng tất cả bằng hữu tại ngày hôm nay cũng có thể tới tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật, như vậy hội càng thêm náo nhiệt một ít, cái này sinh nhật cũng sẽ càng có ý tứ một ít. Nhưng không có nghĩ tới là, một mực tại ngày hôm nay, tất cả mọi người cũng không có cách nào tới tham gia Lý Hân Nghiên sinh nhật, đều bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân, không hẹn mà cùng, tại ngày hôm nay rời khỏi Thẩm Châu thành phố, mà không có cách nào tới nơi này cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật. Đương nhiên, Tô Nhã bọn hắn mặc dù không có biện pháp lưu lại cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, nhưng bọn họ đều vì người tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Từ Tô Nhã bọn hắn cho tặng lễ vật có thể thấy được, đối với Lý Hân Nghiên sinh nhật, bọn hắn vẫn là xem trọng, chỗ chọn lựa lễ vật cũng không phải tùy tiện mua, mà là nhìn ra được thật là dụng tâm, điểm này là không cần chất vấn. Cho nên, Tô Nhã bọn hắn không phải là không muốn cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, mà là vì nguyên nhân nào đó mới sẽ rời đi Thẩm Châu thành phố. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ cảm thấy cái này sinh nhật hoạt động, hội lưu lại một điểm khuyết điểm, mà không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng hắn biết Tô Dật bọn hắn làm như vậy, nhất định là có nguyên nhân, tuyệt không phải là không muốn cùng Lý Hân Nghiên sinh nhật, mới khiến cho cái này sinh nhật lưu lại một điểm khuyết điểm, mà không phải quá lớn khuyết điểm, đây là trong đó chỗ bất đồng. Bất quá, ngoại trừ điểm này khuyết điểm, Tô Dật cảm thấy cái này sinh nhật vẫn là rất hoàn mỹ, cũng là khắc khổ khắc sâu trong lòng, hắn tỉ mỉ chuẩn bị kinh hỉ, cho Lý Hân Nghiên cũng khép lại rất lớn sung sướng, cái này cũng là có thể khẳng định một điểm. Ngày hôm qua Lý Hân Nghiên cũng đích thật là rất vui vẻ, hắn lễ vật đều cho người làm yêu thích. Về phần đối với Tô Nhã bọn hắn rời đi, Lý Hân Nghiên cũng là có thể lý giải, người biết bọn hắn vì sao lại làm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, ngược lại sẽ từ đáy lòng cảm tạ bọn hắn, bởi vì nàng biết bọn hắn làm như vậy, cũng là vì người. Ngoài ra, Tô Dật bọn hắn chuẩn bị lễ vật, đồng dạng làm cho nàng đều làm yêu thích. Từ những phương diện này đến nhìn, tối ngày hôm qua sinh nhật, tựa hồ cũng rất hoàn mỹ, Lý Hân Nghiên cũng biểu hiện rất vui vẻ, là tự đáy lòng hài lòng, phát ra từ nội tâm hài lòng, mà không phải ở bề ngoài ngụy trang ra hài lòng, điểm này vẫn là có thể phân biệt ra được. Chỉ là Tô Dật không biết tại sao quá rồi một đêm sau, Lý Hân Nghiên tại sao có vẻ thấp như vậy rơi, tại sao nhìn lên hội có tâm sự bình thường. Tối ngày hôm qua sinh nhật, rõ ràng cũng đã rất hoàn mỹ rồi, vậy tại sao vẫn sẽ có sa sút? Tô Dật không nghĩ ra, nhưng hắn biết chắc là có nguyên nhân, không thể nào là vô duyên vô cớ bộ dáng này, mà đây chính là hắn hiện tại mong muốn tìm đáp án. Hắn cảm thấy tối ngày hôm qua sinh nhật, qua phải vô cùng hoàn mỹ, tựa hồ cũng không để lại vấn đề gì, chí ít khi hắn có ký ức khoảng thời gian này, hắn cũng không cảm thấy hội có vấn đề gì, hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, hắn và nàng đều phi thường hài lòng, cái kia vấn đề xuất bây giờ ở địa phương nào, hắn hoài nghi hay là tại hắn uống rượu say sau khoảng thời gian này. Lẽ nào thật sự là vì tối ngày hôm qua ta đoạt tóc của nàng kẹp, người mới hội tức giận như vậy? Tô Dật lại không khỏi nghĩ tới chỗ này, nhưng rất nhanh chính hắn liền bác bỏ điểm này, không đúng, người không phải dễ giận như vậy người, cho dù ta thật sự đoạt cái tóc, người cũng sẽ không giận ta, hơn nữa ta là uống say, người hẳn là càng có thể lý giải, liền càng sẽ không tức giận rồi, người nhưng là phi thường ôn nhu hảo phóng người, như thế thiện giải nhân ý người, làm sao sẽ bởi vì loại chuyện này tỉnh tính toán nhiều như vậy. Tại bác bỏ điểm này sau, Tô Dật lại không khỏi có chút bận tâm thầm nghĩ, có thể hay không ta là đoạt cái tóc thời điểm, động tác quá mức thô lỗ, không cẩn thận thương tổn được nàng, người mới sẽ tức giận. Cũng không đúng. Nàng xem ra không giống như là có vẻ tức giận, mà là sa sút, đây là có tâm sự, không là sinh khí. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Dật vẫn là không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ là hắn suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng, vẫn là vây quanh cái tóc, cũng chỉ có thể nghĩ đến cái tóc, những khả năng khác tính, bởi vì hắn uống say cái gì ấn tượng đều không có, cũng là không nghĩ tới những khả năng khác tính. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn hôm nay vừa tỉnh lại, liền phát hiện tay của mình bên trong nhiều hơn một cái cài tóc, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến phía trên này đi. Chỉ là, Tô Dật cũng không biết mình cài tóc là từ đâu mà đến, chỉ biết là này cài tóc là thuộc về Lý Hân Nghiên, nhưng không biết là làm thế nào đạt được, cũng là cho là mình là uống rượu say sau đoạt tới. Cái này hiểu lầm, cũng là khiến hắn không cách nào chân chính nghĩ đến đáp án, không cách nào biết được nguyên nhân chân chính. Nghĩ đến đầu đều phải nổ tung, Tô Dật vẫn là không nghĩ ra đáp án. Hắn vẫn không có biện pháp biết nguyên nhân chân chính, liền một cái hơi chút ra dáng phổ cập khoa học đáp án đều không có, này làm cho hắn không khỏi rất là đau đầu. Đối với hắn mà nói, loại chuyện này vẫn đúng là không thích hợp hắn đến làm, đối với một cái cảm tình trì độn người, lại tại sao có thể yêu cầu hắn có thể đoán ra một người tâm tình, độ khó cao như vậy người, liền không dùng hy vọng hắn có thể làm được rồi, khiến hắn đi giết chết 100 con dị hóa sinh vật, trái lại càng có thể làm được. Cứ như vậy, Tô Dật không biết ngồi bao lâu, cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu loại khả năng, lại đẩy ngã bao nhiêu loại khả năng. Vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được tiếng mở cửa, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy được Lý Hân Nghiên cửa phòng mở ra rồi, mà nàng liền tại đứng ở trước cửa, cuối cùng cũng đi ra. Nhìn thấy Lý Hân Nghiên thời điểm, Tô Dật nhìn thấy đầu tiên ngây người, lập tức chưa kịp phản ứng, liền biết nhìn chằm chằm vào người, làm cho nàng đều có chút ngượng ngùng. Hắn dĩ nhiên không phải chưa từng thấy nữ nhân người, hắn là sẽ rất ít bộ dáng này, chỉ là bây giờ Lý Hân Nghiên, chỗ tản mát ra mị lực, lại đủ để hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, để tâm mắt của hắn lập tức chuyển không đi, chỉ biết là ngơ ngác nhìn người, mà không biết làm ra phản ứng gì đến. Dù sao, bình thường Lý Hân Nghiên rất ít hóa trang, Tô Dật tự nhiên rất ít nhìn đến nàng hóa trang bộ dáng, hiện tại đột nhiên như thế một hóa trang. Hắn đã nhìn quen tố nhan người, hiện tại đột nhiên nhìn thấy loại này hình tượng mới, sẽ để cho hắn lập tức nhìn ngẩn ra rồi, cũng là phi thường bình thường, người đều là hội dễ dàng được mới sự vật hấp dẫn, mà hắn đồng dạng cũng là không thể tránh được. Đối với Tô Dật tới nói, bây giờ Lý Hân Nghiên, tản ra càng lớn mị lực, chủ yếu vẫn là cùng với bình thường bất đồng, mới khiến cho người có lớn như vậy sức hấp dẫn. Loại này mị lực mang đến sức hấp dẫn, thậm chí đều cho hắn thất thố, khiến hắn làm ra ít có bộ dáng. Nay không trách Tô Dật, đây là nhân chi thường tình, bất kỳ một người nam nhân bình thường cũng đều như vậy, coi như là đối với nữ nhân không có hứng thú nam nhân, cũng tương tự sẽ bị hấp dẫn, huống hồ là hắn cái này huyết khí phương cương thanh niên. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 1960, kinh diễm hắn. Một cái không hóa trang người, đột nhiên hóa trang, sẽ cho người mang đến một loại cảm giác mới mẻ. Nói thật, tại rất nhiều lúc, Tô Dật đều là thuộc về không hiểu phong tình người, trên nhiều khía cạnh thượng, hắn đều là một cái tương đương chỉ độ người. Kỳ thực, đối với hắn mà nói, là rất khó nhìn ra một người nữ sinh có hay không hóa trang. Đương nhiên, nơi này chỉ là họa đồ trang sức trang nhã, cũng không phải sâu trang, nếu như là họa sâu trang lời nói, không phải mắt mù người vẫn là có thể nhìn ra khác biệt, nhưng nếu như là đồ trang sức trang nhã lời nói, đối với rất nhiều nam sinh tới nói, sẽ rất khó nhìn ra có hay không hóa trang. Liên giống với Tô Dật, tại đối phương họa đồ trang sức trang nhã dưới tình huống, hắn chính là thuộc về rất khó coi xuất đối phương có không có hóa trang. Nếu như áp dụng phấn lót cùng màu da phối hợp lời nói, vậy thì càng thêm khó mà nhìn ra có hay không hóa trang rồi, chí ít hắn liền nhìn không ra, hơn nữa cũng có không ít nam sinh đồng dạng là nhìn không ra. Bình thường Lý Hân Nghiên, rất ít hóa trang, hiện tại đột nhiên hóa trang, nhưng chỉ là vẽ đồ trang sức trang nhã, Tô Dật căn bản là nhìn không ra người có hay không hóa trang, một điểm cũng không thấy, chỉ biết coi như người cùng với bình thường như thế, cũng không hề hóa trang. Bất quá, Lý Hân Nghiên trả lại cho mình vẽ nhãn ảnh, vì che lấp chính mình khóc sưng ánh mắt, mắt của nàng bóng họa đến mức rất sâu rất rõ ràng, người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được trong đó khác biệt. Đối với Tô Dật tới nói, hắn và Lý Hân Nghiên xem như là sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều gặp được người, đối với nàng đã là cực kỳ thấu hiểu, đối con mắt của nàng, đương nhiên cũng có đặc biệt ảnh hưởng, tại người vẽ nhãn ảnh sau, hắn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được. Cho nên, hắn lần này sở dĩ có thể liếc mắt là đã nhìn ra Lý Hân Nghiên hóa trang rồi, cũng là bởi vì mắt của nàng bóng. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Lý Hân Nghiên nhãn ảnh so sánh rõ ràng lời nói, Tô Dật bây giờ căn bản liền không nhìn ra người có hay không hóa trang, là thật sự nhìn không ra. Này làm cho hắn phân biệt ra được là đồ trang sức trang nhã, vẫn là tố nhan, xem như là làm người khác khó chịu rồi. Một mặt là bởi vì Lý Hân Nghiên hóa trang thuật rất cường đại, có thể làm được lấy giả đánh cháo, ở một phương diện khác là bởi vì nàng chất da bản thân liền là vô cùng tốt, cho dù không hóa trang, cũng phải so với rất nhiều hóa trang người tốt nhiều lắm, cái kia hóa trang lời nói, thì sẽ không có rõ ràng như vậy khác biệt, tự nhiên cũng liền rất khó nhìn ra trong đó khác biệt, sau đó một điểm có vẻ càng trọng yếu hơn một ít. Bởi vậy, đối với Tô Dật tới nói, nếu như không phải nhãn ảnh lời nói, căn bản là không nhìn ra Lý Hân Nghiên đã hóa trang rồi. Dưới cái nhìn của hắn, căn bản liền không hề khác gì nhau, hóa trang cùng tố nhan đều là giống nhau, như thế đều rất đẹp, cũng là không cần tiêu tốn tinh lực đi phân biệt có hay không hóa trang, cái này cũng không có ý nghĩa. Bất quá, Lý Hân Nghiên vẽ lên nhãn ảnh, rõ ràng nhãn ảnh, lại là cho nàng đã mang đến một loại thay đổi, để khí chất của nàng từ thanh thuần, nhiều hơn một tia kinh diễm, cùng với phủ mị. Sự phong độ này tại trên người nàng là cực thiếu xuất hiện, nhưng lần này, bởi vì nàng hóa trang, lại là nhiều hơn một loại khác mị lực. Không giống những người khác, của nàng phủ mị sẽ không trang điểm lộng lẫy, trái lại là khiến người ta phát ra từ nội tâm muốn che chở người, không đành lòng người chịu đến nửa điểm cực khổ. Cái này đột nhiên chuyển biến, để Tô Dật trực tiếp nhìn ngẩn ra rồi, hắn là một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, hắn chưa hề nghĩ tới mình ở nơi này ngồi ngồi, liền lại đột nhiên nhìn thấy cái này tràn ngập mị lực người. Cho tới khiến hắn đều nhìn ngẩn ra rồi, một mực không phản ứng kịp. Đối với hắn biểu hiện, bị hắn như thế thẳng tắp nhìn xem, Lý Hân Nghiên ngoại trừ cảm thấy ngượng ngùng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại mừng rỡ. Dù sao, Tô Dật biểu hiện cùng hành vi, cũng có thể nói là một loại thưởng thức, đối nữ sinh một loại ca ngợi, dùng hành vi tới nói rõ cô nữ sinh này mị lực vô cùng lớn, mới có thể khiến hắn điên đảo tâm thần. Đương nhiên, xét đến cùng hay là muốn xem đối tượng, nếu như là kẻ không quen biết, cũng không có nửa điểm hảo cảm nam nhân, nhìn như vậy một người nữ sinh lời nói, quá nửa là hội bị xem thành sắc, lang, sẽ bị người mang theo thành kiến tới đối xử, trực tiếp chống cự người này tiếp cận, chắc chắn sẽ không dành cho nửa điểm cơ hội. Nhưng nếu như đối với hắn có hảo cảm, cái kia hành vi như vậy, thì sẽ không khiến người ta phản cảm, ngược lại sẽ làm cho đối phương mừng rỡ. Lý Hân Nghiên đối Tô Dật cảm tình, cái kia không đơn thuần là có hảo cảm đơn giản như vậy, đây là không cần chất vấn, ở trong lòng của nàng, thân ảnh của hắn đã sớm bôi sát không được. Chiếm cứ một khối trọng yếu nhất. Như thế thứ nhất, vậy hắn vào giờ phút này biểu hiện, đối với nàng mà nói, chính là tốt nhất ca ngợi, mặc dù làm cho nàng hội thật không tiện, nhưng nội tâm vẫn là tránh không được hội mừng rỡ. Không biết tại sao, Tô Dật loại này ngơ ngác dáng vẻ, để Lý Hân Nghiên nguyên bản ưu buồn tâm tình, lập tức tốt hơn rất nhiều, thật giống bầu trời lập tức trời quang mây tạnh rồi, để tâm tình của nàng long lanh rất nhiều, cả người cũng thư thái rất nhiều. Liên quan với điểm này, Tô Dật cũng không biết, Lý Hân Nghiên vẻ đẹp, đã hoàn toàn tác động trái tim hắn, khiến hắn lại không rảnh đi cân nhắc những chuyện khác. Sớm chiều ở chung như vậy thời gian bao lâu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, nhưng thời gian lâu như vậy, hắn phát hiện giờ khắc này người, đẹp qua trước đây hết thảy thời gian, không phải nói trước kia người không dễ nhìn, đồng dạng là rất đẹp, nhưng so với nàng bây giờ, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Nhìn rất dài thời gian, Tô Dật linh quang lóe lên, rốt cuộc phát hiện bây giờ Lý Hân Nghiên, so với trước kia lại nhiều hơn một điểm biến hóa gì đó, cái kia chính là khí biến hóa về trước, dung mạo của nàng không thay đổi, vóc người cũng không có thay đổi, duy nhất sinh ra biến hóa, liền là khí chất của nàng. Hắn phát hiện người bây giờ khí chất, cùng nàng bình thời, có rất lớn không giống nhau, nhưng lại không nói ra được có những gì không giống nhau. Nói thế nào, điểm ấy biến hóa thể hiện tại nữ nhân vị, không sai, chính là nữ nhân vị, này mới khiến Tô Dật phát hiện Lý Hân Nghiên mị lực, so với trước kia càng gia tăng, điểm ấy chuyển biến, chính là khiến hắn nhìn ngẩn ra đâu nguyên nhân. Rất lâu, Tô Dật mới phản ứng được, mới biết mình thất thố, cũng biết mình loại hành vi này phi thường không lễ phép. Ta làm sao sẽ như thế chứ ca, ta đến cùng làm cái gì? Hắn ở trong lòng, không khỏi áo nao nói. Trên thực tế, hắn sẽ rất ít có loại biểu hiện này, mỹ nữ, hắn là đã thấy nhiều, đã sớm dưỡng thành không có chút rung động nào cảm xúc, như thế nào lại dễ dàng thất thố, nhưng lần này, hắn không phải không thừa nhận mình là bởi vì Lý Hân Nghiên mị lực mà thất thố. Dù cho, bây giờ Tô Dật đã phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lòng vẫn là tràn đầy chấn động, được Lý Hân Nghiên mị lực chỗ chấn động đến, do đó để tâm tình thật lâu không thể bình phục. Vào thời khắc này, hắn không biết nói cái gì cho phải, cho rằng mở miệng nói chuyện lời nói, tổng hội thật là lung túng, này làm cho hắn không mở miệng được. Thế là, Tô Dật đột nhiên rơi vào trầm mặc, một câu nói đều nói không ra lời, mà ở trong lòng, nhưng là một mực tại nói tại sao mình hội thất thố như vậy, khiến hắn cảm thấy làm mất mặt. Loại chuyện này, đối với hắn mà nói, cũng đích thật là mất mặt, cũng sẽ để cho hắn lo lắng loại này không có lễ phép hành vi, có thể hay không làm cho nàng sinh khí cùng phản cảm. Nguyên bản, Lý Hân Nghiên tâm tình sẽ không được, Tô Dật không muốn bởi vì loại chuyện này tình, để tâm tình của nàng càng tệ hơn. Cồn vật bi, tình. Chương 1961, Yên Giấc Khúc. Tại phản ứng lại sau, Tô Dật cũng có chút câu buộc rồi. Bất quá, Lý Hân Nghiên đúng là không có lưu ý, cũng không hề tức giận, hoặc là nói nàng đối hành vi của hắn, cũng không cảm thấy phản cảm. Tô Dật bắt đầu gò bó, trái lại là Lý Hân Nghiên rất tự nhiên dáng vẻ, người cười nói, đều phải giữa trưa, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Ăn cái gì cũng có thể, chỉ cần ngươi làm, ta đều yêu thích. Hắn bật thốt lên. Nghe nói, Lý Hân Nghiên cười rất vui vẻ, hiển nhiên câu nói này làm cho nàng rất được lợi, tâm tình nhưng là càng thêm long lanh rồi. Về phần Tô Dật thì là có chút hối hận rồi, lời của hắn là bật thốt lên, căn bản cũng không có trải qua suy nghĩ cũng đã nói ra, cái này tuy rằng tính là lời trong lòng của hắn, nhưng có mấy lời, là không thích hợp nói ra, làm dễ dàng sẽ cho người hiểu lầm, cũng rất nan giải mở cái này hiểu lầm. May mắn là, Lý Hân Nghiên nhìn lên cũng không có làm thật bộ dáng, này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Lý Hân Nghiên liền đi vào trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cùng với cân nhắc buổi trưa phải làm gì, mỗi một món ăn, nàng đều hội rất nghiêm túc chuẩn bị, chắc chắn sẽ không qua loa cho xong. Đối với người tới nói, Tô Dật thích hắn làm món ăn, cũng đủ để cho người dùng hoàn toàn chăm chú tới làm tốt chuyện này. Làm cơm, đối Lý Hân Nghiên mà nói, liền là vô cùng trọng yếu một chuyện, người hy vọng mình có thể làm được tốt nhất, cũng có thể làm được càng ngày càng tốt, người không hy vọng khiến hắn thất vọng, hy vọng tại ăn người làm giờ cơm, hắn sẽ có một cái tâm tình khoái trá, hội ăn phải vô cùng hài lòng, cũng ăn được phi thường hài lòng, đây chính là người nỗ lực làm tốt chuyện này động lực.